Thương Vũ Đại Lục, Tây Cảnh, Chiêu An Thành. Tư gia trước đại môn, một người thiếu nữ chính không sợ mà cùng tư gia ngũ trưởng lao giằng co. Lúc này hai người sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nhìn chăm chú hai bên ánh mắt đều âm trầm đến phảng phất có cái gì sinh tử đại thủ. Cách đó không xa một ít người hiểu chuyện xa xa nhìn, ngầm chỉ trỏ trỏ, âm thầm bội phục khởi cái kia thiếu nữ thế nhưng dám can đảm cùng tư gia kêu gào dũng khí. Ai không biết tư gia là này Chiêu An Thành tam đại tu tiên thế gia chi nhất, trong tộc có kim đan lão tổ ngồi trận, giống nhau tu sĩ đối cấp trên gia toàn sẽ lễ ngộ vài phần, quả quyết không dám cùng tư gia đối thượng. Lại xem kia thiếu nữ, sinh đến kiểu nghiên minh diễm, tuy nói tu tiên người có linh khí ẩn dưỡng thân thể, được trời ưu ái, bộ dạng khí chất đều là thượng tầng, nhưng này thiếu nữ dung nhan so với tầm thường nữ tu sĩ còn muốn diễm lệ thượng vài phần, khí chất cũng quả nhiên quý khí. Xa xa nhìn, tiên tư phiêu dở, đúng là khó được. Lại xem này tu vi, càng là dạy người chấn động, xem cốt linh bất quá 17 tuổi, thế nhưng đã là luyện khí kỳ 10 tầng. Nếu vô tình ngoại, phỏng chừng 20 tuổi phía trước tuyệt đối có thể trúc cơ thành công, trở thành này tây kính tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ trí nhất. Tại đây linh khí loang tây kính nơi, 20 tuổi trúc cơ tu sĩ tuyệt đối có thể xưng được với kinh tài tuyệt diễm hạng người. Thực mong mà! Lại có người nhận ra tên này thiếu nữ đúng là Chiêu An Thành tam đại tu tiên thế gia Trung Nguyệt gia đệ tử, danh Nguyệt Thiên Dạ. Nói đến này Nguyệt Thiên Dạ cũng là cái truyền kỳ, cứ nghe nàng 16 tuổi phía trước chỉ là cái tạp bác ngũ linh căn, tu luyện đến 16 tuổi, còn chỉ là cái luyện khí kỳ 2 tầng hạng bét tu vi, này linh căn nếu không có đỉnh giai công pháp cập bó lớn thượng phẩm linh đan, lại nỗ lực tu luyện cũng chỉ có thể dừng bước với kim đan kỳ, thả tiến độ thập phần thông thả. Ai biết Nguyệt Thiên Dạ 16 tuổi thời điểm, nàng tu luyện khi xóa khí, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, bất quá may mắn cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc sau không lâu, này Nguyệt Thiên Dạ phảng phất đột nhiên được đến cái gì thiên đại cơ duyên, tu vi giống khái tiên đan giống nhau tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Một năm thời gian, khiến cho nàng ngạnh sinh sinh tu luyện tới rồi luyện khí kỳ 10 tầng, không thể không gọi thiên tài. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng nhìn là thiên tài nhân vật, nhưng Chiêu An Thành ai không biết chân chính thiên tài nói hẳn là tư gia sống tử, kia mới là chân chính thiên tài nhân vật, 15 tuổi trúc cơ tu sĩ, liền tính là Trung ương đại lục cũng ít thấy, ở những cái đó đại tông môn trung, có thể nói là thiên chi tiêu tử giống nhau nhân vật. Tư gia này đồng lứa ra hai cái thiên tài, một cái danh Tư Hàn, trời sinh biến dị băng linh căn, 15 tuổi liền trúc cơ, năm nay 20 tuổi, đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Một cái khác danh Tư Lăng, chỉ một hỏa linh căn, đồng dạng 15 tuổi trúc cơ, năm nay mới vừa 18 tuổi, trúc cơ sơ kỳ đỉnh tu sĩ. Nhưng mà, lệnh người đáng tiếc chính là, tháng trước Tây Cảnh tiểu thánh cảnh mở ra, Tư Lăng dẫn dắt gia tộc con cháu cùng Chiêu Dương An Thành mặt khác tam đại thế gia con cháu cùng nhau tiến vào tiểu thánh cảnh rèn luyện, cứ nghe ở tiểu thánh cảnh ngộ đến một đầu lục giai yêu thú, vì cứu Nguyệt gia một người đệ tử, bị trọng thương, tu vi cũng trở nên dáng đến trúc cơ sơ kỳ. Cái này cũng chưa tính, xui xẻo sự tình còn ở phía sau đâu. Mà liên ở vừa rồi, Nguyệt Thiên Dạ cấp trên gia cầu kiến Tư Lăng, ai ngờ lại cùng Tư gia thủ vệ thị vệ nổi lên xung đột, nàng muốn xông vào Tư gia, không khéo lại cùng mới vừa về nhà Tư gia ngũ trưởng lao Tư Danh đánh lên. Này Tư Danh năm nay đã 150 tuổi, là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nơi nào là một cái luyện khí kỳ 10 tầng hậu bối nhưng khiêu khích. Nhưng Nguyệt Thiên Dạ cũng trời sinh ngạo cốt, tuy rằng tu vi thấp, nhưng lại không sợ trúc cơ tu sĩ, hùng hổ doa người, không chịu lui về phía sau, tuyên bố muốn sấm Tư gia. Một cái tiểu bối cũng dám cùng hắn kêu gào, Tư Danh tự nhiên không khách khí, nguyên bản là tưởng trực tiếp chém giết. Ở tu tiên giới, cấp thấp tu tiên không biết tự lượng sức mình chọc phải tu sĩ cấp cao, bị giết cũng không có người sẽ đồng tình, đã có thể ở hắn ra tay thời điểm, Tư Lăng không biết đánh nào ra tới. Ngạnh sinh sinh mà đại Nguyệt Thiên Dạ tiếp hắn sát chiêu. Tư Danh là cái thành danh đã lâu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có được chính mình bản mạng chi khí, liền tính chỉ dùng 8 phần linh lực sở dùng ra tới ngũ tuyệt chi khí, nơi nào là nguyên liền thân bị trọng thương Tư Lăng có thể thừa nhận. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, không ai có thể đoán trước đến Tư Lăng cái này Tư gia thiên tài sẽ vì cứu cái không liên quan thiếu nữ mà liều mạng bị phế tẫn linh căn khả năng. Có thể nghĩ kết cục làm bao nhiêu người than thở không thôi. Mắt thấy Tư Lăng đương trường bị chấn vựng, ở đây người đều có thể cảm giác được Tư Lăng hơi thở đang ở yếu bớt. Ngươi, ngươi thế nhưng như thế nào thương hắn? Nguyệt Thiên Dạ một đôi mắt đẹp chớp động giận diễm, hoán độc mà trừng mắt Tư Danh. Tư Danh lúc này cũng tiếng lòng đại loạn, vội chỉ huy Tư gia người đem đã hôn mê quá khứ Tư Lang dọn về Tư gia, lúc này đối Nguyệt Thiên Dạ cũng một bụng hỏa, thậm chí sát ý càng sâu. Việc này nói đến nói đi, vẫn là Nguyệt Thiên Dạ không biết tự lượng sức mình xông vào Tư gia mới biến thành như vậy hoàn cảnh. Tư Danh lo lắng Tư Lang thương thế, nơi nào còn kiên nhẫn quản nàng, lập tức tay háo phất một cái, quát một tiếng, Lan. Sóng âm chạy dài, giống như lưu hình, khiến cho Nguyệt Thiên Dạ cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Nguyệt Thiên Dạ quỳ rạp trên mặt đất, bị trúc cơ tu sĩ uy áp bức cho vô pháp đứng dậy, trong lòng tràn đầy khuất nhục nàng kham. Càng làm cho nàng khó chịu chính là, vì nàng vài lần bị thương nặng Tư Lăng, này vân vân thâm nghĩa trọng nam nhân, như thế nào không giáo nàng tiếng lòng rung động, cảm động liên tục. Hai đời thêm lên, đây là duy nhất một cái nguyện ý vì nàng dùng hết tánh mạng nam tử. Chính là, Tư Lăng, ngươi vì cái gì như vậy ngốc? Không có người để ý tới ngã xuống đất thiếu nữ, rốt cuộc ở người bình thường trong mắt, Nguyệt Thiên Dạ thật là cái không biết tự lượng sức mình người, rõ ràng là cái tu sĩ cấp thấp, lại là cái sách không rõ, cũng dám ở Tư gia đại môn sinh sự không nói, còn dám khiêu khích Tư gia ngũ trưởng lão. Nếu không phải Tư gia thiên tài lúc này xảy ra sự tình, Tư gia người đã sớm nhân cơ hội đem nàng chém giết ở trước cửa lấy cảnh báo tố cáo, tin tưởng Nguyệt người nhà minh bạch nguyên do, cũng sẽ không. Vì cái sách không rõ đệ tử cùng Tư gia đối thượng. Tư gia một mảnh cãi cọ ồn ào, liền tộc trưởng cũng cả kinh ra tới thăm hỏi, chờ biết là Tư Lăng xảy ra chuyện, Tư gia tộc trưởng ngân nha cắn đến kéo kẹt vang. Nhị trưởng lão, Lăng Nhi thế nào? Tư Lăng trong phòng, Tư gia tộc trưởng quan tâm hỏi, thăm đầu hướng trong đầu xem, Tư Lăng lúc này vẫn không có thanh tỉnh, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt tái nhợt đến dọa người, tuy rằng như thế, nhưng vẫn vô vận với hắn mỹ mạo. Có thể nói, Tư Lăng sinh ra chính là một trương so nữ nhân còn muốn mỹ tuyệt thế dung nhan, không nói nữ nhân, chính là nam nhân nhìn thấy cũng muốn tim đập nhanh hơn vài phần. Tư gia tộc trưởng ngực nhảy hạ, thực mau liền rời đi tầm mắt. Nhị trưởng lão là Tư gia đại trưởng lão hạ tu vi tối cao tu sĩ, đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh, chỉ kém chỉ còn một bước là có thể kết đan. Hơn nữa hắn vẫn là cái tứ phẩm luyện đan sư, đây là Tư gia người nhất kính trọng hắn địa phương. Ở tây cảnh loại này linh khí loãng địa phương, luyện đan sư cực nhỏ, đỉnh thiên chính là lục phẩm đan sư, này vẫn là những cái đó đại tông môn mới bồi dưỡng ra tới. Một cái tu tiên gia tộc có được tứ phẩm đan sư, đã xử cái kia gia tộc nội chứa cao hơn mặt khác gia tộc. Thật không tốt. Nhị trưởng lão thu hồi tra xét thần thức, mày nhăn chặt muốn chết, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, nói, Lăng Nhi hiện giờ tu vi tận phế, thả nghiêm trọng nhất chính là, hắn hỏa linh căn đã hủy hoại. Này không đế với xét đánh giữa trời quang. Linh căn hủy hoại, cả đời này đều chỉ có thể đương cái người thường. Nguyên bản tu tiên thiên tài, biến thành cái phế vật, không ai có thể tiếp thu. Thức mau, toàn bộ Tư gia người đều biết, thiên tài Tư Lăng linh căn bị hủy, trong nháy mắt, từ thiên chi kiêu tử biến thành một phế nhân. Thứ nay về sau, lại vô Tư gia song tử chi xưng. Tư Lăng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng đến giống quỷ áp giường, loại cảm giác này đã có 100 năm không có thể nghiệm qua, làm nàng có chút không thích ứng. Hơn nữa, ngực một trận nóng rất đau, phảng phất bị đại thạch đầu tạp ra nội thương giống nhau, động một chút đều phải hò khan ra tiếng. Đừng nhúc nhích. Một cái lạnh nhạt như băng thanh âm nói. Tư Lăng thực nghe lời mà bất động, cũng không phải nàng thật sự như thế nghe lời, mà là cái loại này đau đớn làm nàng không nghĩ động, miễn cho lại gặp loại này khổ. Sau một lúc lâu, Tư Lăng nhịn xuống kia một trận đau ý, mở to mắt, đương ánh mắt sở đến xa lạ hoàn cảnh sự vật toàn làm nàng ngẩn ra một chút. Hừ, vì cái ti tiện nữ nhân, đáng giá sao? Tư Lăng không hề răng, chỉ là ngước mắt nhìn mắt trước giường nam nhân, khuôn mặt tuấn lãng vi phạm, chỉ là quanh thân quanh quẩn một cổ nhàn nhạt hàn khí, mạc mạc thần sắc thoạt nhìn bất cận nhân tình, chỉ có cặp kia mắt lạnh lẽo chung hơi lóe mà qua lo lắng phá hủy rét lạnh hình tượng. Đây là Tư gia song tử chi nhất, Tư Lăng cùng mẹ khác cha đại ca, Tư gia một cái khác thiên tài, Tư Hàn. Đại ca Tư Lăng ấp úng mà gọi một tiếng. Tư Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, một đôi đen như mực con ngươi phảng phất ngưng kết một tầng hàn băng. Đây là hắn tu tập huyền băng quyết kết quả, vốn chính là trời sinh biến dị băng linh căn, từ nhỏ không dễ dàng động thất tình lục dục, liền biểu tình cũng ít, duy nhất có thể làm hắn có điểm biểu tình, đó là cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ. Tư Lăng rũ xuống mí mắt, ở chưa lộng minh bạch tình huống phía trước, không dám nói cái gì. May mắn, Tư Hàn cũng không có muốn nghe hắn nói cái gì, ngồi một lát, nhàn nhạt mà nói, hiện giờ thiên tộc lớn lên xử phạt đã xuống dưới, phạt ngươi đến cấm địa tư quá 10 năm, có gì dị nghị không? Tư Lăng đầu góc bay nhanh vận chuyển, lấy ra phong ấn ở trong đầu về cái kia Tư Lăng ký ức. Đúng rồi, nay xử phạt ngọn nguồn là bởi vì lúc trước ở tiểu thánh cảnh, Tư Lăng vì cứu chọc phải một đầu lục gia yêu thú Nguyệt Thiên Dạ Thiện làm chủ trương, khiến cho Tư gia tổn thất 10 dư danh gia tộc đệ tử, tộc trưởng tức giận, còn chưa đối Tư Lăng làm ra xử trí, lại đã xảy ra Nguyệt Thiên Dạ tới cửa khiêu khích sự kiện, Tư Lăng lại một lần vì cứu nàng mà bị ngũ trưởng lão Ngũ Tuyệt chi khí đánh đến linh căn tận hủy, biến thành cái phế vật. Tuy rằng thành phế vật, nhưng này xử phạt không thể không chịu, cho nên mặc dù Tư Lăng hiện đã là cái linh căn tận phí người thường, vẫn là đến tiếp thu trừng phạt. Không có gì nghị. Tư Lăng chậm rãi nói, vừa nói lời nói ngực liền đau. Tư Hàn yên lặng nhìn nàng vài giây, sau đó nói thanh, ngươi hảo hảo bảo trọng, 3 ngày sau đi cấm địa. Xoay người rời đi. Tư Lăng nhìn theo hắn rời đi, thẳng đến cửa phòng đóng lại, phương nặng nghề mà thư khẩu khí, sau đó che lại đau đớn không thôi ngực cười khổ. Nàng một nữ nhân, thế nhưng xuyên qua thành cái nam nhân, lại còn có suối quẻ xuyên qua thành cái tu vi tẫn hủy nam nhân, có so này càng bi thôi sao. 3 chương 2. Tư Lăng là cái tu hành 100 năm thiện quỷ. Hơn nữa là cái tu hành 100 năm nữ quỷ. Tuy rằng là cái thiện quỷ, luôn là thường xuyên bị ác quỷ khinh, lệ quỷ luôn muốn thông qua cắn nuốt nàng để cao tu vi, nhưng nàng vẫn sống được thực dễ chịu, đặc biệt là xuất sắc hiện đại xã hội, thiện quỷ có thể đi địa phương nhưng nhiều, lữ cái du cũng hoàn toàn miễn phí, đã sớm đem nàng ăn uống dưỡng điều, thập phần vừa lòng chính mình quỷ sinh. Nhưng không nghĩ tới một lần tu luyện thời điểm, bởi vì một cái lệ quỷ lại nghĩ đến cắn nuốt nàng, làm hại nàng hoảng không chọn lộ mà chui vào một cái bình ngọc tử. Lại không ngờ cái trai thế nhưng có cái gì, một đoàn bạch quang tập kích nàng đầu, sau đó đầu tê dần liền bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại sau, liền từ nữ nhi thân biến thành cái nam nhân, hơn nữa là cái thê thảm mà mới vừa hủy hoại linh căn nam nhân. Khổ bức a. Tại đây cá lớn nuốt cá bé tu tiên thế giới, linh căn tẫn hủy quả thực chính là cái phế vật, không chỉ có ngắn ngủn 100 năm thọ mệnh, vẫn là bất luận cái gì một cái có điểm tu vi người có thể tùy ý khi dễ đối tượng. Tư Lăng trong lòng có chút buồn bực, hồi tưởng cái kia Tư Lăng ký ức, quả thực hận sắt không thành thép. Ngươi nói ngươi một cái tư gia thiên chi tiêu tử, lại lớn lên xinh đẹp như hoa, nhiều đến là chút xinh đẹp nữ tu sĩ không bài đội chờ cùng ngươi song tu, lại cố tình phạm tiện mà coi trọng cái kiêu ngạo thanh cao nữ nhân. Tuy rằng nói nữ nhân kia xác thật là có điểm năng lực, chính là lại ngạo đến không biên, tính tình cũng rất là cổ quái, 5 lần 7 lượt ra chẳng huống, 3 mà chạy đến cứu người. Chịu khổ chính là hắn, đến ích chính là nàng, không cảm thấy đối lý sao. Ở Tư Lăng trong trí nhớ, Tư Lăng cùng Nguyệt Thiên Dạ là ở phía trước năm trước Chiêu An Thành một lần đấu giá hội thượng kết bạn, khi đó Nguyệt Thiên Dạ bị đấu giá hội thủ vệ người làm khó dễ, mà Nguyệt Thiên Dạ không chỉ không có sinh khí, ngược lại làm tiểu kế chọc ghẹo kia thủ vệ người, bộ dáng quả nhiên nghịch ngợm đáng yêu, Tư Lăng nhất thời nhìn thú vị, nhưng lấy một giới trúc cơ tu sĩ mang nàng vào đấu giá hội. Hai người như vậy kết bạn, sau đó 5 lần 7 lượt ở Chiêu An Thành xảo ngộ, hai người dần dần quen thuộc, thẳng đến đi tiểu thánh cảnh rèn luyện khi, hai người cảm tình đột phi manh trướng, Tư Lăng thậm chí nguyện ý vì cứu Nguyệt Thiên Dạ chí chính mình an nguy không màng, đánh hạ hai người tình thâm cơ sở. Chỉ tiếc, Tư Lăng là đủ thâm tình, nhưng Nguyệt Thiên Dạ đối hắn vẫn là có phòng tâm, tiểu thánh cảnh, nếu không phải Nguyệt Thiên Dạ tự lục ra yêu thú nơi đó cầm đi thứ gì, kia yêu thú cũng sẽ không đi sát nàng, cuối cùng lại liên lụy Tư Lăng cập Tư gia hơn 10 người đệ tử tánh mạng. Tư Lăng trực giác kia Nguyệt Thiên Dạ có vấn đề, đến nỗi có cái gì vấn đề, Tư Lăng trong trí nhớ cùng Nguyệt Thiên Dạ có quan hệ sự tình quá ít, còn tổng kết không ra, nhưng Tư Lăng đã quyết định, về sau nhất định phải cách này Nguyệt Thiên Dạ rất xa, bằng không xui xẻo tuyệt đối sẽ là chính mình, Tư Lăng linh căn tận hủy đã là cái ví dụ. Cho nên, mới làm nàng xui xẻo mà xuyên qua đến như vậy cái thân xác, nàng biến thành hắn, trong lúc nhất thời thật không thói quen. Tuy rằng không thói quen, nhưng về sau cũng chỉ có thể đỉnh như vậy cái thân xác sinh hoạt. Về sau Tư Lăng liền lấy hắn tới xưng hô. Trải qua một ngày thời gian nghỉ ngơi, Tư Lăng đem trong đầu ký ức sửa sang lại đến không sai biệt lắm, sau đó lại một lần vì Tư Lăng ngu dại thở dài một tiếng, cũng vì Tư Lăng vận mệnh thầm than một tiếng. Nếu là không có trận này ngoài ý muốn, 2 tháng sau, Tư Lăng sẽ bị Tư gia đưa đến Tây Kính Thiên Tông phái bái nhập sân môn, dựa vào Tư Lăng chỉ một hỏa linh căn, lại là trúc cơ kỳ đệ tử, tất nhiên sẽ bị Thiên Tông phái thu làm nội môn đệ tử, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, thậm chí khả năng tu luyện đến đại thành, tương lai phi thăng thượng giới. Chính là, hiện tại toàn bộ đều thành chê cười. Ngày hôm sau, Tư Lăng còn tại trên giường dưỡng thương. Từ nhỏ thánh cảnh ra tới khi, thân thể này vốn dĩ liền bị thương rất nặng, lại đã trải qua ngũ trưởng lão ngũ tuyệt chi khí phế đi linh căn, thân thể bị thương nghiêm trọng. Cũng không biết Tư gia tộc trưởng có phải hay không đối Tư Lăng hành động quá mức thất vọng, biết Tư Lăng linh căn bị hủy sau, thế nhưng không có lại phái một người lại đây thăm, thậm chí liền chữa thương linh đan cũng không có ban cho một viên. Liên ở Tư Lăng yên lặng phân tích cái này tu tiên thế giới tình huống khi, rốt cuộc có người tới cửa. Người đến là Tư gia một cái tôi tớ, là Tư Hàn bên người hầu hạ người, tên là La Bản, chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Tuy rằng là luyện khí 3 tầng, nhưng so Tư Lăng cái này phế đi linh căn hảo quá nhiều, nguyên bản thiên chi tiêu tử thành cái người thường, đủ để cho La Bản có thể nhìn xuống nàng. Nhị thiếu gia, La Bản gọi một tiếng. Tư Lăng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc mà nhìn La Bản. Dĩ vãng Tư gia luyện khí kỳ đệ tử nhìn thấy Tư Lăng, cần thiết cung kính mà gọi một tiếng Lăng sư thúc, hiện tại đâu, nếu không phải ngại với Tư Hàn quan hệ, tin tưởng La Bàn sẽ không gọi này một tiếng nhị thiếu gia. May mắn Tư Lăng tuy rằng hiện tại là cái người thường, nhưng nhân Tư Hàn chi cố, Tư gia người cũng không dám đối hắn quá mức vô lễ. Thấy Tư Lăng chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn không nói lời nào, La Bàn cũng không để bụng, chỉ cần Tư Hàn ở Tư gia một ngày, Tư Lăng liền tính chỉ là cái từng nhà thông thái, muốn khi dễ hắn cũng đến ước lượng một chút. Tư Hàn trên mặt nhìn bất cận nhân tình, nhưng đối này đệ đệ nhất giữ gìn, xem hắn phân phó chính mình tới nơi này sẽ biết. Nhị thiếu gia, Hàn sư thúc làm ta cho ngươi đưa chữa thương đan dược lại đây, hơn nữa phân phó ngươi hảo hảo dưỡng thương. La Bàn nói, từ túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, phóng tới trước giường bản con thượng, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, Hàn sư thúc nói, làm ngươi an tâm đi cấm điệu tư quá, cũng không dùng lâu lắm, ngươi liền có thể ra tới. Tư Lăng lúc này chỉ có phàm nhân 100 năm thọ mệnh, nếu thật ở cấm địa ngốc cái 10 năm, ra tới sau còn không biết sao sinh quang cảnh đâu. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn hắn, vẫn là không có tiếp lời. La Bàn bị cặp kia quá mức mỹ lệ đôi mắt bình tĩnh nhìn, tiếng lòng nhảy lên hạ, chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Tuy rằng Tư Lăng linh căn đã hủy, nhưng lại không thể phủ nhận hắn bề ngoài chính là những cái đó đại tông môn nội môn đệ tử cũng ít có so được với, tu vi không cao người dễ dàng bị hắn bề ngoài mê hoặc. Chờ La Bàn rời đi sau, Tư Lăng mới đem kia chỉ bình ngọc lấy lại đây, mở ra vừa thấy, một đạo lệnh người vui vẻ thoải mái dược hương khí ập vào trước mặt, bên trong có 2 quả đan dược, là tứ phẩm dưỡng linh đan, phàm nhân ăn một cái, nhưng vô bệnh vô đau sống đến lão, là chữa thương thánh phẩm. Xem ra là Tư Hàn chính mình từ nhị trưởng lão chỗ đó được đến, sau đó tiêu pha cho nàng. Tư Lăng đổ một cái ăn vào, thực mau, một đạo nhiệt lưu tại thân thể trung tuần hoàn, nguyên bản ngực buồn đau uổng phí một tiêu, ngưng trọng thân thể cũng cảm giác quyển chuyển nhẹ nhàng nhiều, phảng phất bệnh cũng bị loại trừ giống nhau. Quả nhiên là tứ phẩm linh đan, không phải những cái đó nhị tam phẩm cấp thấp linh đan có thể so nghĩ. Lại tu dưỡng một ngày, Tư Lăng chỉ cảm thấy tinh thần chưa bao giờ có hảo. Bất quá, làm Tư Lăng chính là, bụng thế nhưng đói bụng. Tư Lăng phản ứng lại đây khi, mới phát giác chính mình đã có 2 ngày không ăn cái gì. Mà Tư gia người phỏng trừng cũng quên hắn là yêu cầu ăn cái gì. Kỳ thật tu vi muốn tới kim đan kỳ khi, mới có thể tích lốc, khi đó ăn cái gì chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục thôi. Kim đan dưới, vẫn là vô pháp thoát ly huyết nhục chi thân, bất quá tới rồi trúc cơ kỳ. Nhưng 10 ngày nửa tháng không thực đồ vật cũng sẽ không có sự, bất quá vẫn là đến ăn vài thứ chắc bụng, bất quá đại đa số trúc cơ tu sĩ vì tu hành phương tiện, nhiều là ăn tích cốc đan. Tư gia người phỏng trừng còn không thể tiếp thu Tư Lăng biến thành cái từng nhà thông thái, cho nên quên Tư Lăng muốn ăn cái gì. Mà Tư Lăng đời trước làm 100 năm quỷ, chính mình cũng quên muốn ăn cái gì, hiện tại loại này đói khát tư vị thật đúng là làm hắn có loại đã lâu cảm giác. Bất quá không chờ Tư Lăng đi tìm đồ vật điền no khi, Tư gia chấp pháp đường đã phái người lại đây thông chi Tư Lăng nên đi cấm địa tiếp thu xử phạt. Ở người khác dưới mái hiên, không thể không đối hiện thực túi đầu. Tư Lăng chỉ phải bất đắc dĩ mà theo Tư gia chấp pháp đường người cùng đi cấm địa. Bồi hắn cùng đi chính là chấp pháp đường hai gã luyện khí kỳ đệ tử, phỏng chừng là cảm thấy Tư Lăng đã là cái bình phàm người, không cần phái trúc cơ kỳ tu sĩ áp giải. Tư gia cấm địa ở sau núi, nơi đó bị một tòa đại trận bao phủ, phi trong tộc trưởng lão không thể tiến vào, hơn nữa bên trong nghe nói là cái hung hiểm nơi, chuyên môn dùng để giam giữ phạm sai lầm tộc nhân. Đi vào sau núi, chấp pháp đường một người đệ tử đem trong tay một quả ngọc phù hướng lên trên ném đi. Ngọc phù ngừng ở giữa không trung, lấy ngọc phù vì trung tâm hiện lên tầng tầng hồ nước gợn sóng, sau đó nguyên bản trống rỗng địa phương xuất hiện một phiến môn, từ cửa này đi vào, chính là Tư gia cấm địa. Tư Lăng, vào đi thôi. Chấp pháp đường đệ tử kêu một tiếng. Tư Lăng thu hồi đánh giá ánh mắt, sau đó chiều kia chấp pháp đường đệ tử chắp tay, cũng không quay đầu lại mà đi vào kia đạo môn. Chấp pháp đường đệ tử nhìn theo Tư Lăng ở phía sau cửa biến mất. Sau đó duỗi tay nhất chiều, đem tia ngọc phù gỡ xuống tới, môn cung tùy theo biến mất. Lúc này, một cái khác chấp pháp đường đệ tử thò qua tới, nói, Phụng sư minh, này Tư Lăng linh căn bị hủy, đã là cái người thường, hắn có thể ở cấm địa sống thượng 10 năm sao? Tư Phụng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, ngươi xem đi, chỉ cần Tư gia có Tư Hàn một ngày, Tư Lăng tuyệt đối sẽ sống được thực hảo. Kia đệ tử sau khi nghe xong, kinh ngạc nói, không phải nói Hàn sư thúc là cái băng nhân, xưa nay không để ý tới trong tộc việc sao. Liên tính là băng nhân, cũng sẽ không cắt lấy thủ túc chi tình. Hàn sư thúc làm việc luôn là ra người không ngờ, ai đoán được ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Tư Phụng nhìn mắt sau núi phương hướng, khỏe môi khơi mào một nụ cười. Hơn nữa, ngươi cho rằng Tư Lăng việc này liền như vậy kết thúc. Ngươi xem đi, Tư Lăng thực mau liền sẽ ra tới. Ai? Thấy sư đệ không rõ bộ dáng, Tư Phụng cũng không nói nhiều. Tư Phụng tuy rằng là chấp pháp đường người, nhưng hắn vẫn là nhị trưởng lão một mạch người, tự nhiên minh bạch trong đó một ít nội tình. Cái kia nguyệt gia nữ tu chính là cái cuồng ngạo, Tư Lăng vì nàng làm được này trình độ, lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ lại tìm tới cửa tới. Tư Lăng nhìn trước mắt thanh sơn nước biếc, tựa hồ cùng bên ngoài xem không có gì khác nhau. Bất quá Tư Lăng thực mau liền đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì nơi này trừ bỏ hắn, không có chút nào sinh khí, cảm giác không gian cùng thời gian tựa hồ yên lặng giống nhau, không có chút nào lưu động. Tư Lăng che lại dạ dày, như vậy hắn ăn cái gì a? Có thể hay không đói chết? Nô! Nói đến, hắn đã sớm đã chết, đều đã làm 100 năm quỷ, cách 100 năm sau, thế nhưng cảm giác được đói khát tư vị, không biết nếu là chính mình tùy ý thân thể này đói chết, có thể hay không lại lần nữa biến thành quỷ. Tư Lăng chỉ suy xét trong chốc lát, lập tức liền đem này vấn đề dứt bỏ rồi. Thế gian này vạn vật đều có này nhân quả định số, trời cao nếu làm nàng xuyên qua đến nơi đây, phỏng chừng cũng có nó định số, thuận theo tự nhiên đi. Cấm địa rất lớn, phương xa núi non phập phập phồng phồng, tựa hồ liếc mắt một cái vọng không đến biên, nhưng là quá an tĩnh, không có côn trùng kêu vang không có điều kêu, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có chính mình, toàn thế giới trở nên mất đi. Bất quá, lại không phải không có nguy hiểm, đương Tư Lăng một chân dẫm tới rồi mỗi tảng đá bị điện đến tóc đuôi đều cuốn khúc sau, rốt cuộc minh bạch này cấm địa có rất nhiều trận pháp sở thiết bây giờ, điện đến người thật là quá. Bị ma điện mười mấy thứ sau, Tư Lăng đỉnh một đầu mì ăn liền giống nhau cuốn khúc đầu tóc, rốt cuộc tìm được rồi một cái sơn động, bên trong có đơn giản giường đá bàn đá ghế đá, phỏng chừng là trước đây bị phạt đến cấm địa nhốt lại tiền bối sở mở động phủ. Tư Lăng đơn giản mà thu thập một chút, sau đó ngồi ở quét tước sạch sẽ trên giường đá, bắt đầu tự hỏi hắn tương lai. Kết quả tự nhiên là không có manh mối. Sau đó Tư Lăng quyết định sửa sang lại một chút trên người hắn đồ vật, đem bên hông nguyên bản thuộc về nguyên chủ túi chữ vật bắt lấy tới. Bởi vì Tư Lăng linh căn đã hủy, lạc ở túi chữ vật thượng thần thức cũng tùy theo tiêu tán, túi chữ vật biến thành không chủ đồ vật, người tùy tiện đều có thể mở ra, đương nhiên. Tiền đề là tu sĩ có thể mở ra, phàm nhân cũng không thể mở ra túi chữ vật loại đồ vật này. Đương phát hiện mở không ra túi chữ vật khi, Tư Lăng trong lòng cái kia buồn bực, chống gương mặt ngơ ngác mà nhìn sơn động ngoại không có gì tức giận cảnh vật, nghĩ chẳng lẽ chính mình thật sự như vậy khổ bức, xuyên qua lại đây sau, so nguyên bản quỷ còn sống không bằng. Tốt xấu kiếp trước nàng đều tu luyện 100 năm, vẫn là khó được thiện quỷ, tuy rằng vẫn là thực nhỏ yếu, nhưng hồn lực thập phần ngưng thật, nếu là dùng hết tánh mạng, chưa chắc không thể cùng mới sinh lệ quỷ một trận chiến khả năng. Chỉ là khi đó giống nhau quá mức tích mệnh, không nghĩ liều mạng lưỡng bại câu thương thôi. Đột nhiên, Tư Lăng tinh thần đại chấn, đứng thẳng người, đầu ngón tay bắn ra, một đạo màu trắng quang điểm ở đầu ngón tay hiện lên, đây là màu trắng hồn lực. Trong nháy mắt, Tư Lăng vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được chính mình sẽ như vậy may mắn, đây chính là nàng đời trước tu luyện 100 năm hồn lực A, so với kia vô pháp dẫn khí nhập thể linh lực còn có bảo đảm, rốt cuộc đây là linh hồn chung mang đến đồ vật, trừ phi nàng hồn phi phách tán, bằng không chỉ cần nỗ lực tu luyện, này hồn lực sẽ vẫn luôn tồn tại ở linh hồn, cho đến tăng trưởng. Hồn lực là quỷ tài có thể tu luyện ra tới đồ vật, đây là sở hữu quỷ muốn lưu tại nhân thế gian duy nhất con đường. Đời trước biến thành quỷ sau, trải qua nhiều phương diện khảo tra, nàng ngay từ đầu liền quyết định muốn làm thiện quỷ. Tuy rằng thiện quỷ ngay từ đầu thực nhỏ yếu, hơn nữa đại đa số tình hình lúc ấy gặp phải đồng loại cập ác quỷ cắn ướt, nhưng là trời cao lại thập phần chiếu cô thiện quỷ, chỉ cần tu luyện đến trình độ nhất định, thiện quỷ sẽ được đến trời xanh nhận đồng, đi trước một không gian khác được đến vĩnh sinh. Bất quá là một cái thiện quỷ, cần thiết kinh được dụ hoặc cùng tịch mịch, nỗ lực tu luyện hồn lực cường đại mới là thiện quỷ bảo mệnh đồ vật, mà hồn lực cũng chỉ có quỷ tài có thể có được đồ vật. Kinh hỉ chung, Tư Lăng thử đem hồn lực đưa vào trong túi chữ vật, sau đó phát hiện chính mình thế nhưng có thể mở ra túi chữ vật. Thí nghiệm vài lần, Tư Lăng phát hiện chính mình cần thiết vẫn luôn đem hồn lực vận hành ở quanh thân, mới có thể sử dụng tu sĩ mới có thể sử dụng đồ vật, tựa hồ hồn lực thay thế tu sĩ linh lực. Chẳng lẽ hắn tiền sinh tu luyện hồn lực cùng tu sĩ linh lực là một mạch đồng tông đồ vật? Suy nghĩ thật lâu không có sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tư Lăng liền không có lại để ở trong lòng, bắt đầu khâm điểm túi chữ vật đồ vật. Đầu tiên là linh thạch, trung phẩm linh thạch 10 khối, hạ phẩm linh thạch 2 vạn khối. Sau đó là pháp bảo, hai thanh màu xanh biếc tiểu linh kiếm, là trung phẩm pháp khí, một cái hỏa thuộc tính hồng lăng roi dài, còn có mấy cái trung phẩm công kích tính pháp khí, một cái luyện đan lô đỉnh. Lại đến là đan dược, kiểm tra rồi hạ, đều là chút tứ phẩm dưới tu luyện đan dược, duy nhất làm Tư Lăng cảm thấy hứng thú chính là bên trong có một lọ tích cốc đan, mặt khác liền không có hứng thú, đem chi phóng tới một bên. Cuối cùng là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, có yêu thú da lông cùng máu, còn có một ít chế phù công cụ, xem ra đời trước còn học tập quá chế phù, phiên phiên, quả nhiên có mấy chương một vài phẩm phù cùng mấy bộ công pháp ngọc giản. Cuối cùng, là một viên nắm tay đại màu xanh lá hạt châu. Tư Lăng đem kia viên hạt châu dơ lên trước mặt đoan trang một lát, gãi gãi đầu, thật sự nhìn không ra hạt châu này rốt cuộc là thứ gì. Từ Tư Lăng trong trí nhớ biết, hạt châu này là lần trước đi tiểu thánh cảnh rèn luyện khi ở một chỗ trong sơn động được đến. Lúc ấy kia sơn động có một con tứ giai ngàn đủ con giết, Tư Lăng đem chi chém giết sau, phát hiện hạt châu này liền ở bên cạnh, chịu đựng đến một cái trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích thế nhưng chuyện gì cũng không có, có thể thấy được này cứng rắn tính chất, vì thế liền bị Tư Lăng tùy tay thu lên. Nhìn không ra là thứ gì sau, Tư Lăng cũng đồng dạng mà đem nó thu lên, sau đó cầm một cái tích cốc đan ăn vào. Một cái tích cốc đan nhưng no 10 ngày, này một lọ tích cốc đan cùng sở hữu 20 viên, đỉnh thiên cũng chỉ có thể làm nàng sinh hoạt 7 tháng tả hữu liền phải đói bụng. Xem ra này 7 tháng nội, hắn tuyệt đối muốn giải quyết bụng vấn đề. Mắt thấy sắc trời đen, Tư Lăng đem đồ vật thu hồi túi chữ vật nội, bắt đầu giống như trước kia đương quỷ khi giống nhau tu luyện hồn lực. Một buổi tối thực mau qua đi. Tư Lăng mở to mắt, có chút buồn bực phát hiện, khoác cái thân sắc sau, hắn tu luyện hồn lực tốc độ ngược lại trở nên thong thả. Dĩ vãng một buổi tối đã tọa sử hồn lực nhưng ở trong cơ thể vận hành 10 cái chu thiên, nhưng hiện tại một buổi tối mới vận hành 4 cái chu thiên, liền một nửa đều không đến. Xem ra ông trời đối hắn vẫn là thực tàn nhẫn. Đem tu luyện sự tình bông, Tư Lăng đứng lên hoạt động hạ gân cốt, sau đó đi ra sơn động. Tuy rằng bên ngoài thế giới thoạt nhìn quá mức yên tĩnh, nhưng Tư Lăng vẫn là làm không biết mệnh mà đi thám hiểm, liền tính bị lôi điện, bị băng truy thứ, bị phong đao quát, bị lũ lục tiêm, vẫn là vô pháp tắt hắn nhiệt tình. Tới rồi buổi tối, Tư Lăng một thân chật vật mà đã trở lại. Tuy rằng chật vật, nhưng sơn động trước 2000 mễ địa phương lại bị nàng thăm dò nơi nào có nguy hiểm trận pháp bấy dập, nơi nào là an toàn nơi. Buổi tối, lại tiếp tục tu luyện hồn lực. Như thế qua 2 tháng. 2 tháng sau, Tư Lăng từ tu luyện trung mở to mắt, sau đó dùng thần thức nội coi linh hồn, phát hiện chính mình đan điền nội hồn lực lại ngưng thật vài phần, tuy rằng hồn lực tích lũy thật sự thông thả, lại vẫn là làm hắn cảm thấy cao hứng. Nếu là làm người ngoài tới xem, Tư Lăng hiện tại thân thể này vẫn là cái phàm nhân, nhưng nếu là xem này linh hồn cập nguyên thần, thậm chí liền kim đan tu sĩ cũng không có hắn ngưng thật cường đại. Làm Tư Lăng có chút tiếc nuối chính là thân thể này là cái linh căn tận hủy, bằng không lấy Tư Lăng tư chất, tin tưởng hắn thực mau liền có thể phá tan trúc cơ sơ kỳ đỉnh hàng rào, biến thành trúc cơ trung kỳ. Nếu là có được linh căn, tin tưởng hắn tu luyện hồn lực sẽ càng dễ dàng chút. Nói đến nói đi, vẫn là linh căn vấn đề. Không biết thế giới này có hay không cái gì linh đan rượu dược có thể trọng tố tu sĩ linh căn. Tư Lăng trong trí nhớ tự nhiên là không có loại đồ vật này, cái này làm cho hắn có chút hề bài. Bất quá chỉ là hề bài trong chốc lát, Tư Lăng thực mau lại khôi phục đạm nhiên, bắt đầu rồi rời núi động đi thám hiểm. Tư Lăng đời trước tuy rằng là cái nữ hài tử, nhưng nàng tính cách kiên nhẫn, bằng không cũng sẽ không kiên trì làm 100 năm thiện quỷ không làm ác, không rửa cắn nuốt đồng loại đề cao tu vi. Nhận định sự tình sẽ kiên định đi xuống đi, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có vẻ vài thời điểm, nhưng đại đa số là lạc quan hướng về phía trước. Loại này kiên nhẫn tâm thái cùng cập lạc quan tính cách, thậm chí một ít nam nhân cũng là cập không thượng. Hiện tại xuyên thành cái nam nhân thân xác, bất quá lại chỉ là nhất thời, nếu là có thể tìm được cơ hội, Tư Lăng cảm thấy chính mình có lẽ sẽ vứt bỏ cái này thân xác, khôi phục linh hồn nữ thân. Hôm nay Tư Lăng đi được có điểm xa. Đã đi rồi nửa ngày thời gian, đi vào một chỗ sơn cốc. Tư Lăng hiện tại đối cái này cấm địa có chút hiểu biết, cấm địa hết thể đều bị đại trận khống chế được, hình thành một cái độc lập không gian. Ở cái này trong không gian, hết thể trở nên không chân thật, hết thể lại chân thật đến mắt thường vô pháp khuy phá. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này trận không có linh khí, tu sĩ bị nhốt ở nơi này căn bản vô pháp tu luyện, hết thể đều trở nên không có ý nghĩa. Nếu là tâm trí không kiên người ở chỗ này ngốc cái mấy năm, tuyệt đối sẽ điên mất. Bất quá đối với Tư Lăng tới nói, không có gì khác biệt, hắn tu luyện hồn lực cũng không cần linh khí, hơn nữa hắn đời trước một mình tu luyện 100 năm, tâm trí sớm đã rèn luyện đến kiên định, có thể thừa nhận tu luyện khi cô độc khang khổ. Tư Lăng đứng ở sơn cốc trước quan sát trong chốc lát, trong lòng luôn có loại nguy hiểm cảm giác, làm hắn không có mạo muội mà đi vào sơn cốc. Tổng cảm giác nếu là chính mình hiện tại đi vào nói, bên trong đồ vật tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể ứng đối. Tư Lăng cẩn thận mà suy tư vài phút, sau đó quyết định chờ về sau có thời gian lại qua đi xem xét phía đầu là thứ gì. Lại hoa mấy cái canh giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống sau, Tư Lăng mới trở lại cư trú 2 tháng sơn động. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tư Lăng lấy ra chế phù công cụ, bắt đầu luyện tập chế tác nhị phẩm linh phù. Đây là hắn này 2 tháng tới hứng thú chí nhất, nguyên bản Tư Lăng sẽ chế tạo nhất phẩm cùng nhị phẩm cấp thấp linh phù, có Tư Lăng ký ức đặt nền móng, cũng có thể ở lá bùa thượng họa ra chính xác phù lộ, chỉ là xác suất thành công quá thấp, 20 thứ chung mới có thể thành công một lần, hơn nữa mỗi lần sở yêu cầu tiêu hao hồn lực quá nhiều, làm hắn cảm thấy có chút mất nhiều hơn được. Tư Lăng càng ngày càng cảm thấy chính mình tu luyện hồn lực cùng thế giới này linh lực có cách làm khác nhau, kết quả như nhau chi diệu. Nói không chừng căn nguyên là giống nhau. Một buổi tối thời gian trôi qua, Tư Lăng chế thành công 5 chướng phù, phù thượng lưu động nhàn nhạt linh lực, quang hoa chớp động, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, làm hắn trong lòng rất có cảm giác thành tựu, tuy rằng thân xác không tốt, nhưng linh hồn không tồi, vẫn là có điểm thoát thân năng lực. Mà một buổi tối cũng làm hắn tiêu hao quá mức sở hữu hồn lực, xem ra này chế phù thật là quá háo hồn lực. Đem chế tốt linh phù thu hảo, Tư Lăng bắt đầu đả tọa khôi phục tiêu hao hồn lực, một canh giờ sau, mở to mắt, trong mắt lướt qua vài phần vui sướng. Nguyên lai đem hồn lực tiêu hao không còn sau, như vậy tu luyện lên, có thể làm hồn lực tăng trưởng tốc độ càng mau một ít, hồn lực cũng trở nên tinh thuần không ít. Tuy rằng chỉ có một chút điểm tăng trưởng, nhưng cũng đủ để dạy hắn vui sướng, chỉ cần như thế quanh năm suốt tháng tu luyện đi xuống, tin tưởng linh hồn của hắn sẽ càng ngưng thật, về sau liền tính gặp được nguy hiểm. Cũng đủ năng lực chạy trốn. Đúng vậy, Tư Lăng có dự cảm thấy chính mình sẽ không ở loại địa phương này ngây ngốc 10 năm, một ngày nào đó hắn sẽ rời đi nơi này đối tàn khốc tu tiên giới, đến lúc đó đó là hắn trưởng thành thời điểm. Năm chương 4. Tư Lăng đã ở cấm địa ngây người 3 tháng. 3 tháng thời gian, đã làm Tư Lăng thích ứng chính mình hiện tại khối này nam tính thân thể, duy nhất có điểm chính là tu luyện thời điểm sẽ không cẩn thận cởi ra thân xác làm linh hồn chạy ra tới. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng linh hồn là tu luyện trăm năm hồn phách, linh hồn quá mức ngưng thật, thần thức cũng quá mức cường đại, khối này đã biến thành phàm nhân thể xác căn bản vô pháp cùng linh hồn phù hợp, tình huống này giống vậy một người mặc vào không hợp thân quần áo giống nhau, như thế nào đều có điểm không được tự nhiên. Bất quá tuy rằng linh hồn sẽ không cẩn thận chạy ra tới, nhưng chỉ có thể rời đi này thân thể ba trượng xa, vượt qua ba trượng khoảng cách liền sẽ bị một cái tuyến vô hình chung trói buộc, khiến cho hắn căn bản không biện pháp vứt bỏ khối này thân thể khôi phục quỷ thân rời đi. Quả nhiên thiên đạo đều có nhân quả, làm nàng bám vào người vì hắn, đều có này quy tắc ước thúc. Tư Lăng cảm thấy, muốn giải quyết loại này linh hồn cùng thân thể không hợp khế sự tình, chỉ có làm thân thể tu luyện đến cùng linh hồn giống nhau cường đại mới được. Chính là làm hắn buồn bực chính là, khối này thân thể linh căn đều phế đi, muốn tu luyện thật đúng là không biện pháp. Tình trạng tuy rằng xấu hổ, nhưng Tư Lăng vẫn là mỗi ngày buổi tối kiên trì đả tọa tu luyện hồn lực, sau đó ban ngày đến cấm địa đi thám hiểm. Từ một tháng trước tìm được kia chỗ sân cốc, Tư Lăng vẫn luôn tưởng vào bên trong nhìn một cái bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật, chỉ là hắn hiện tại tu vi quá yếu, mỗi đến sơn cốc trước, liền sẽ bị một loại nguy hiểm dự cảm sợ tới mức da đầu tê dại, toàn thân lông tơ đều tắc khởi, cuối cùng chỉ có thể chạy nhanh triệt. Xem ra Tư gia người cho rằng cấm địa nguy hiểm cũng không có nói ngoa, cấm địa xác thật có một cái nguy hiểm tồn tại, liền không biết cái này nguy hiểm tồn tại là thứ gì. Hơn nữa, cái loại này nguy hiểm cảm giác với quá mãnh liệt, Tư Lăng đánh giá, có lẽ muốn đi tra xét kia tồn tại người đa số sẽ đem mệnh chôn vùi ở bên trong, lúc này mới dẫn tới cấm địa hung danh. Tư Lăng có tự mình hiểu lấy, biết chính mình hiện tại còn chưa đủ cường đại, liền tính tò mò đến muốn chết, hắn cũng sẽ không bạch bạch đi chịu chết. Kiềm chế hạ chính mình lòng hiếu kỳ, Tư Lăng tiếp tục chuyên tâm tu luyện. 4 tháng sau một ngày buổi tối, Tư Lăng đang ở tu luyện, đột nhiên toàn bộ sơn động đều lay động lên, phảng phất đã xảy ra động đất giống nhau đất rung núi chuyển. Bất quá thực mau mà, Tư Lăng phát hiện không phải sơn động lay động, mà là toàn bộ cấm địa đại trận ở lay động, phảng phất có người dùng cường đại pháp lực ở công kích cái này đại trận giống nhau. Dưới loại tình huống này, Tư Lăng vô pháp lại chuyên tâm tu luyện, chạy ra sơn động nhìn phía không trung. Nguyên bản hắc như tơ lụa bầu trời đêm không hề như thường lui tới điểm xuyết ngôi sao, luôn là trầm mặc mà an tĩnh, không trung trở nên vặn vẹo lên, nhưng cái đó điểm xuyết sao trời không ngừng mà chết lại biến mất. Đây là có người ở phá trận. Nghĩ vậy tình huống, Tư Lăng nhíu lại khởi mày, trực giác này không phải chuyện tốt. Tư Lăng trực giác thực chuẩn, thực mau mà, trên bầu trời bị xé rách ra một cái khe. Một người ăn mặc màu nguyệt bạch vũ y y la thường kiểu tiếu thức tha thân ảnh từ cái khe trung nguyện chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, và áo phiêu nhiên, làn váy nhẹ nhàng, nói không nên lời tiền tư tú dở, mỹ lệ phi phàm. Đương kia thiếu nữ ngẩng đầu nhìn thấy hắn khi, mỹ lệ gương mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, hai tròng mắt hàm chứa nước mắt sương mù, chiều hắn chạy tới, một phen ôm hắn. Tư Lăng vẻ mặt đờ đẫn mà tùy ý đối phương ôm lấy. Không phải hắn không nghĩ né tránh, mà là cái này thiếu nữ là một người trúc cơ tu sĩ, tốc độ mau đến hắn vô pháp né tránh. Cái này thiếu nữ đúng là làm hại Tư Lăng rơi vào bực này kết cục Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng, ta tới đón ngươi. Nguyệt Thiên Dạ ôn nhu mà nói. Tư Lăng vẫn là đờ đẫn, trong lòng run rẩy không thể, các loại rít gào, hắn là rất muốn rời đi nơi này không tồi, nhưng là cũng không hy vọng thúc đẩy hắn rời đi cơ hội là nữ nhân này. Từ Tư Lăng trong trí nhớ có thể biết, nữ nhân này nhiều sẽ chiêu cứu hận, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, nhiều sẽ có việc cố phát sinh, chỉnh chính là một cái gây họa thể chất ta. Đại để là thấy hắn phản ứng không đúng, Nguyệt Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mà hỏi, Tư Lăng, ngươi làm sao vậy? Tư Lăng trong lòng cả kinh, này Nguyệt Thiên Dạ làm người tuy rằng cuồng ngạo, nhưng lại là cái tâm tư nhạy bén, sát phạt quả quyết hạng người, nếu là giáo nàng phát hiện không thích hợp, nhưng có đến hắn chịu. Lập tức lộ ra một mặt trong trí nhớ Tư Lăng thường xuyên dùng, huyến lệ phi thường tươi cười, ôn hòa mà nói, ta chỉ là quá kinh ngạc. Đêm nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Gọi vào đêm nhi này nít nảm, Tư Lăng trong lòng lại là vừa kéo xúc, âm thầm phun tảo trước kia Tư Lăng quái phẩm vị, ngươi có thể lại buồn nôn điểm sao? Nguyệt Thiên Dạ đắc ý nói, ta hiện tại đã là trúc cơ kỳ, không sợ Tư gia những cái đó người bảo thủ, đều có biện pháp phá cái này trận. Tư Lăng, cùng ta cùng nhau rời đi đi, hiện tại Tư gia chính loạn, chúng ta sấn loạn ly khai, đi trung bộ khu vực, ly Tây Cảnh rất xa. Tư Lăng rũ xuống mí mắt, che lại trong mắt cảm xúc. Hắn trong lòng khiếp sợ phi thường, tuy rằng Nguyệt Thiên Dạ không có nói rõ nàng là dùng cái gì biện pháp phá vỡ này trận, bất quá từ Tư Lăng trong trí nhớ có thể biết này cấm địa đại trận chính là vạn năm trước Tư gia một người nguyên anh lão tổ ở một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ tìm được trận pháp, sau đó đem chi thiết lập tại nơi này, này một vạn năm qua chưa từng có người có thể trực tiếp phá vỡ cái này đại trận. Xem ra này Nguyệt Thiên Dạ trong tay nhất định có phá trận pháp bảo, bất quá từ nàng đều không phải là phá vỡ toàn bộ đại trận chỉ là xé mở đại trận một cái khe nhưng phỏng đoán ra nàng trong tay phá trận pháp bảo cũng là lấy này đại trận không thể nề hà. Tư Lăng suy đoán đến không tồi, trên thực tế Nguyệt Thiên Dạ trên người có lớn lao cơ duyên, nàng lai lịch không tầm thường, thả lại được đến thượng cổ truyền thừa, trên người pháp bảo rất nhiều. Trong đó phá này chỗ đại trận đồ vật chính là một cái nói không nên lời phẩm giai thượng phẩm bảo khí phá trận truy. Ở Thương Vũ Đại Lục, pháp bảo chung phân pháp khí cùng bảo khí, tiên khí, thần khí, trong đó tiên khí cùng thần khí là trong truyền thuyết thượng giới đồ vật, Thương Vũ Đại Lục người không có gặp qua pháp khí cùng tiên khí. Mà này đó pháp bảo mỗi dạng lại chia làm thượng trung hạ ba cái cấp bậc, trong đó thượng phẩm vì tốt nhất. Giống nhau tu sĩ dùng đều là pháp khí nhiều. Bảo khí chỉ có kim đan kỳ trở lên tu sĩ mới có thể có được. Mà Nguyệt Thiên Dạ dùng để phá trận chủy chính là một cái bảo khí, thả vẫn là thượng phẩm bảo khí, đủ giáo người tu tiên nhóm điên cuồng. Tư Lăng, cùng ta cùng nhau rời đi nơi này, được chứ? Nguyệt Thiên Dạ vẻ mặt ôn nhu mà nói, hai tròng mắt nhu tình chậm rãi, phảng phất đôi hắn đã dễ tình đâm sâu. Nếu là ban đầu Tư Lăng tự nhiên 1000 cái 1000 cái đáp ứng, nhưng hiện tại Tư Lăng nơi nào có thể đáp ứng. Chứ không nói linh hồn của chính mình bản chất là cái nữ nhân, không có khả năng sẽ thích thượng một nữ nhân. Lại nói từ Tư Lăng trong trí nhớ có biết, nữ nhân này thực không đơn giản, hơn nữa thực đáng sợ. Này mấy tháng qua Tư Lăng cũng không phải thuần túy là tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ phiên Tư Lăng lưu lại ký ức, nhiều nhất chính là về Nguyệt Thiên Dạ ký ức. Từ sơ gặp được xảo ngộ đến thâm nhập nhận thức tâm sự, làm hắn đối Nguyệt Thiên Dạ nữ nhân này có bước đầu hiểu biết. Nguyệt Thiên Dạ cho rằng chính mình không thiện lương, thờ phụng chuẩn tắc là, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, thà phụ người trong thiên hạ cũng mặc làm người trong thiên hạ phụ ta. Bị nàng tán thành người nàng bên vực người mình rốt cuộc, đem chi về lùng vì nàng sở hữu vật, phàm làm mưu toan thương tổn hoặc mơ ước nàng sở hữu vật, đều sẽ đã chịu nàng tàn khốc nhất trả thù. Hơn nữa nàng không cho phép có phản bội. Một khi bị nàng tán thành người hoặc vật dám phản bội nàng làm nàng thất vọng, như vậy nàng sẽ làm ngươi biết cái gì là tuyệt vọng tư vị, mà nàng ngẫu nhiên toát ra tới thực lực, càng là làm người khiếp sợ, chẳng trách chăng nàng có bản lĩnh cuồng vọng. Cho nên nói, như vậy đáng sợ lại khủng bố nữ nhân, hắn nào dám cùng nàng đi a? Đối loại này nữ nhân, Tư Lăng nhưng thật ra cảm thấy đời trước có câu nói thực thích hợp nàng, chỉnh chính là cái trả thù xã hội hắc ám mạ gì sợ a. Người thường căn bản không phải nàng đối thủ, phàm là cùng nàng là địch người, phỏng chừng kết cục đều sẽ thực thảm. Hơn nữa loại này hắc ám mạ gì sở có được các loại kỳ ngộ, liên tính ở nhỏ yếu nhất thời điểm cũng có thể một mình đấu cường đại địch nhân, thật không phải chúng ta loại này bình thường người có thể đối lập. Tư Lăng đầu cao tốc vận chuyển, chậm rãi, dùng một loại yêu thương ngữ khi nói, đêm nhi, ta rất muốn cùng ngươi đi, chính là ta hiện tại linh căn đã hủy. Tu vi tận thế, hiện tại chỉ là cái bình phàm người, ta không muốn liên lụy ngươi. Chính ngươi đi thôi, không cần lại trở về. Nói, ra vẻ cô đơn mà xoay người, trong lòng ước gì nữ nhân này nhanh lên đi, không cần quấy rầy hắn thanh tịnh. Nguyệt Thiên Dạ hiển nhiên có bị mà đến, nghe được lời này cũng không có thất vọng, ngược lại thập phần sung sướng mà nói, ngươi đối ta sở làm hết thảy, ta sẽ cả đời ghi nhớ trong lòng. Từ khi đó khởi, ta liền ở trong lòng quyết định, ta cả đời này đều sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng, từ nay về sau, sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, không ai có thể lại động ngươi, ai dám động ngươi, ta tất dạy hắn ngàn lần vạn lần còn trở về. Tư Lăng trong lòng hộc máu, ngươi loại này thảm thiết thổ lộ tính mao. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy sởn tóc gáy được không? Bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng ngũ trưởng lão bọn họ, hy vọng không cần bị Nguyệt Thiên Dạ loại này tí nhai tất báo nữ nhân giết. Chính là Tư Lăng còn tại làm hấp hối dây rùa. Nguyệt Thiên Dạ ôn nhu mà kéo hắn tay, thâm tình mà nhìn chăm chú Tư Lăng so nữ nhân còn muốn hoàn mỹ dung nhan, vẻ mặt kiên định nói, Tư Lăng, ngươi yên tâm, ta có biện pháp làm ngươi chữa trị linh căn. Chỉ cần ngươi linh căn chữa trị, ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó, xem ai còn dám nghi ngờ ngươi Tư gia đại tài sự thật. Nghe được lời này, Tư Lăng mở to hai mắt nhìn, lúc này cũng không phải trang, trong lòng không tiếng động hò hét, này Nguyệt Thiên Dạ rốt cuộc là nhân vật nào, thế nhưng liền bị phế linh căn đều có thể chữa trị. Thấy thế nào đều giống trong tiểu thuyết cái loại này vạn năng nữ chính á có hay không. Nói ở Tư Lăng ngốc lăng thời điểm, đột nhiên cảm giác được nơi xa vài đạo mạnh mẽ hơi thở tiếp cận, Nguyệt Thiên Dạ biến sắc, cả kinh nói, Tư gia người tới. 6 chương 5 Ba đạo cường đại hơi thở xuất hiện ở cấm địa, trong giây lát đã đi vào trước mặt. Đúng là Tư gia trúc cơ tu sĩ. Phân biệt là Tư gia tộc trưởng, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Quả nhiên là ngươi này tiểu bối ở ta Tư gia quấy rối. Tư gia tộc trưởng sắc mặt lãnh giận, kia đầu ngũ giai yêu thú cũng là ngươi thả ra. Ngũ giai yêu thú tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, Nguyệt Thiên Dạ lần này vì cứu Tư Lăng, chính là hạ rất lớn vốn gốc. Đem một đầu ngũ giai yêu thú bỏ vào Tư gia, đem Tư gia rảo đến long trời lở đất, đệ tử thương vong vô số, khiến cho Tư gia đại trưởng lao không thể không tự mình xuất quan đối phó kia đầu yêu thú. Kể từ đó, Nguyệt Thiên Dạ cũng cùng Tư gia kết hạ huyết hải thâm thù, càng là đem Tư Lăng đẩy hướng về phía Tư gia mặt đối lập, mặc kệ Tư Lăng ở trong đó đảm đương như thế nào vô tội nhân vật, Tư gia người đều không thể tha thứ hắn. Tư Lăng sắc mặt một biến, trong lòng phát khổ. Đối này Nguyệt Thiên Dạ cả gan làm loạn đã không biết nói cái gì hảo. Mà Nguyệt Thiên Dạ hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, nàng tư tâm tự nhiên hy vọng Tư Lăng cùng Tư gia quyết liệt, sau đó Tư Lăng hoàn toàn thuộc về nàng một người, nhưng là nàng lại không có khả năng như thế trắng trợn táo bạo mà nói cho Tư Lăng nàng mục đích, cho nên không có hé răng. Nguyệt Thiên Dạ đứng ở Tư Lăng trước người, chút nào không lùi xúc. Nàng hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ. Không hề sợ này ba cái Tư gia trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy rằng bọn họ cảnh giới đều so nàng cao, nhưng nàng còn có át chủ bài, tuy không thể hoàn toàn cùng chi nhất đua, cũng không ngu vô pháp chạy thoát. Là ta lại như thế nào? Yêu nữ! Tư Lăng, xem ngươi vì Tư gia rước lấy cái gì mầm tai họa. Tư gia tam trưởng lão là cái cấp tính tình, lập tức vung tay lên, trúc cơ kỳ uy áp thẳng đánh về phía Tư Lăng. Tư Lăng lúc này thân thể chính là cái bình phàm người, nơi nào có thể phản kháng, lập tức thân thể bị quăng đi ra ngoài đụng vào phía sau không xa vách núi, phụt một tiếng phun ra một búng máu, thân thể mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Tư Lăng, Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt một biến, cuống quýt qua đi nâng dậy hắn, phát hiện hắn đã bị nội thương, lập tức chạy nhanh móc ra một lọ đan dược đổ một cái nhét vào hắn miệng, sau đó lại tinh tế mà lấy ra khăn vì hắn thí đi trên mặt vết máu. Tư Lăng đờ đẫn, sau lưng chính là ba cái cường đại địch nhân, này Nguyệt Thiên Dạ nhưng thật ra thật can đảm, trước cố cho hắn lau mặt tới. Đại Tư Lăng sắc mặt hảo một ít, Nguyệt Thiên Dạ phương xoay người dùng một loại oán độc ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hận nói, các ngươi dám thương hắn, ta Nguyệt Thiên Dạ hôm nay thề muốn các ngươi Tư gia trả giá đại giới. Tư gia tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng, cũng không có ngăn cản tam trưởng lão hành vi, chỉ là nhàn nhạt nói, Tư Lăng vì ta Tư gia đệ tử. Lại lần nữa vì Tư gia rước lấy mầm tai họa, bỏ gia tộc với không màng, ta hôm nay tại đây tuyên bố, đem Tư Lăng trục xuất Tư gia, từ nay về sau, Tư Lăng không hề là Tư gia đệ tử. Hai vị trưởng lão không nói gì, xem tình hình phỏng chừng là đồng ý. Tư Lăng lại phun ra khẩu huyết, ngực dễ chịu nhiều. Nghe được Tư gia tộc trưởng nói, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Lúc này Nguyệt Thiên Dạ còn nói thêm, hử, ngươi cho rằng Tư Lăng hiếm lạ sao? Các ngươi Tư gia tiểu nhân tiểu nghĩa, biết rõ Tư Lăng linh căn đã hủy, thế nhưng còn đem Tư Lăng nhốt ở loại này không có chút nào vật còn sống địa phương, muốn sống sờ sờ bức tử hắn mới cam tâm sao. Hiện tại còn không biết xấu hổ nói muốn đem Tư Lăng trục xuất Tư gia, kỳ thật là bởi vì các ngươi cảm thấy Tư Lăng hủy hoại linh căn, đã là phàm nhân một cái, không hề là Tư gia thiên tài, cho nên bỏ quên cũng không đáng tiếc đi. Lời này thật đúng là chu tâm, tuy rằng cũng có nguyên nhân này ở. Nhưng lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì lúc trước Tư Lăng làm những chuyện như vậy cập hiện tại Nguyệt Thiên Dạ cho Tư gia đả kích, mới khiến cho Tư gia tộc trưởng bất đắc dĩ hạ cái này mệnh lệnh. Nguyệt Thiên Dạ lại là không để ý tới bọn họ phản ứng, làm cho bọn họ mặt từ túi chữ vật lấy ra cái bình ngọc, đem nó đưa cho Tư Lăng, cùng sử dụng một loại thập phần rõ ràng thanh âm nói, Tư Lăng, đây là từ thượng giới lưu truyền tới nay nán mạch đan, liền tính không có linh căn phàm nhân cũng có thể dùng này đan thu hoạch linh căn tu đạo, huống chi ngươi linh căn chỉ là hủy diệt, đồng dạng có thể dùng nó tới trọng tố linh căn. Nghe được lời này, Tư gia tộc trưởng đám người đã hoàn toàn chấn kinh rồi, loại đồ vật này thật sự là quá mức nghịch thiên, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Mà nghe nàng ý tứ, nếu là thượng giới lưu truyền tới nay, nhưng thật ra có nảy khả năng. Chính là này Nguyệt Thiên Dạ chỉ là cái nho nhỏ tu tiên thế gia đệ tử, nàng nơi nào được đến loại này liền nguyên anh tu sĩ cũng lấy không ra đồ vật. Thứ này nếu ở Thương Vũ Đại Lục hiện thế, phi quát lên một hồi huyết vũ tinh phong không thể. Tư Lăng kích động mà nhéo kia bình ngọc, đây chính là giải quyết hắn thân thể cùng linh hồn không phù hợp thứ tốt ta. Nguyệt Thiên Dạ ôn nhu mà nhìn Tư Lăng kích động bộ dáng, sau đó lại lạnh lùng nhìn Tư gia ba người liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Tư Lăng, đối đãi ngươi linh căn khôi phục, lại lần nữa chúc cơ, thậm chí kết đan, nhất định phải dạy bọn họ hối hận hôm nay như thế đối đãi ngươi. Tư Lăng tâm nói, kỳ thật bọn họ sẽ như thế đại hắn, còn không phải nàng đưa tới cựu hận. Tư gia tộc trưởng đám người sắc mặt lạnh lùng, không hề vô nghĩa, trực tiếp ra tay. Nguyệt Thiên Dạ biến sắc, lúc này đã không có thời gian phá trận rời đi, duỗi tay bắt lấy còn không có phản ứng Tư Lăng, xoay người liền chạy. Vài người ở cấm địa ngươi truy ta đuổi mà chạy vội, Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng át chủ bài rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là nàng hiện tại cảnh giới không thể dùng đồ vật, nàng mấy ngày trước mới vừa trúc cơ, nơi nào là này đó trúc cơ vài thập niên tiền bối đối thủ. Mắt thấy chính mình vô pháp ứng phó, Nguyệt Thiên Dạ đành phải đem Tư Lăng hướng một bên sơn cốc vứt đi, xoay người đối mặt Tư gia ba người. Nguyệt Thiên Dạ mục đích là vì bảo hộ Tư Lăng, nhưng nàng nào biết đâu rằng kia trong sơn cốc có ảo diệu. Tư gia tộc trưởng ba người nhìn thấy Tư Lăng liền như vậy bị ném vào kia chỗ sơn cốc, nhất thời sắc mặt đại biến, đang muốn phi thân đi ngăn cản. Nguyệt Thiên Dạ lại tế ra bốn đem xanh mơn mởn phi kiếm, quắc mắng một tiếng, bốn thanh phi kiếm chiều bọn họ đâm tới. Sinh sôi ngăn trở bọn họ động tác, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tư Lăng thân ảnh bị kia sơn cốc cắn ướt. Tư gia ba người tức khắc sắc mặt trở nên rất khó xem. Lại nói Tư Lăng này khổ bước qua, từ Tư gia tộc trưởng bọn họ xuất hiện khởi, một câu cũng chưa khai quá, đã bị nào đó nguy hiểm nữ nhân một hồi tự đạo tự diễn, khiến cho hắn lập tức bị Tư gia vứt bỏ không nói. Cuối cùng thế nhưng bị Nguyệt Thiên Dạ kia nữ nhân trực tiếp ném vào cái này làm hắn vẫn luôn không dám đặt chân sơn cốc. Thật thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tư Lăng chấm đất thời điểm, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều run run dựng lên, cái loại này nguy hiểm cảm giác làm hắn cả người đều run rẩy lên. Có thể nói, nàng trăm năm quỷ sinh tu luyện kiếp sống chung, chưa từng có giống như thế sợ hãi, cái loại này sinh mệnh đã chịu uy hiếp khủng bố làm hắn ngay cả khởi lực lượng cũng mất đi. Tư Lăng tiểu tâm mà ngẩng đầu, này sơn cốc bốn phía hắc đến vô pháp nhìn trộm. Phảng phất kia trong bóng đêm chính ẩn nút một cái cường đại đồ vật, chính như hổ rình mồi mà chờ đem hắn một ngụm cắn ướt. Trong bóng đêm, đông dưng xuất hiện hai điểm lục quang, ở giữa không trung nguyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên, tựa như hai luồng yêu dị lửa ma. Đây là một đôi mắt. Trước, tiền bối Tư Lăng run giọng nói, vãn bối vô tình quấy rầy, thỉnh ngài. Lời còn chưa nói xong, kia hai điểm lục quang đột nhiên bay lại đây, sau đó có thứ gì chui vào thân thể hắn. Tức khắc một loại cực âm hàn hơi thở đem hắn bao phủ, cả người âm lạnh đến phảng phất linh hồn đều cứng đờ, so đã từng bị lệ quỷ cắn nuốt cảm giác còn muốn không xong 1000 lần. Khanh khách, Tư Lăng hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, cả người run rẩy run lên. Tư Lăng đem toàn bộ hồn lực đều điều động lên, cùng cái này không biết gì đó cường đại đồ vật đối kháng. Cái kia không biết gì đó đồ vật đang ở ý đồ cắn nuốt linh hồn của hắn, linh hồn lập tức đã bị cắn nuốt 1/10. Này 1/10 linh hồn tổn thất đã dạy hắn đau đớn muốn chết, đây là linh hồn căn nguyên ngạnh sinh sinh bị cắn ướt, nếu là linh hồn đã không có, hắn qua đi 100 năm tu luyện trở nên không hề ý nghĩa. Tư Lăng chỉ có thể nỗ lực mà điều động toàn thân hồn lực cùng đang ở cắn nuốt chính mình đồ vật đối kháng, bang một tiếng, túi chữ vật đồ vật bị hắn đổ ra tới, ngón tay run run mà di động tới, muốn lấy ra túi chữ vật phong ấn hắn hồn lực phù, nhưng đơn giản như vậy động tác lại dùng 15 phút thời gian. Lúc này linh hồn của hắn lại bị kia không hiểu rõ đồ vật cắn nuốt 1/10, thêm lên đã bị cắn nuốt 1/5 linh hồn. Thông thả mà xé rách một lá bửa, Tư Lăng đem kia phù phách về phía chính mình ngực. Này đó phù cùng tu tiên giới linh phù có chút bất đồng, nó vận hành cũng không phải tu sĩ linh lực mà là Tư Lăng độc hữu hồn lực. Tư Lăng từ phát hiện chính mình hồn lực có thể thay thế linh lực chế tác linh phù sau, liền lại thí nghiệm vài lần, sau đó thành công mà đem hắn đặc thù hồn lực phong ấn ở lá bùa chung. Như vậy nếu có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể từ phù chung rút ra hồn lực bổ sung. Quả nhiên hồn lực được đến bổ sung sau, làm hắn dễ chịu một chút, nhưng lại chỉ là như muối bỏ biển, không có gì dùng, ngược lại lại làm hắn phun ra một búng máu. Tư Lăng ngồi xếp bằng ngồi dậy, nỗ lực mà cùng trong cơ thể cái kia đồ vật đối kháng, đêm này 4 tháng tới sở chế phù đều sẽ rách phách về phía chính mình, đem phong ấn ở bên trong hồn lực đều hấp thu, quả nhiên hồn lực gia tăng rốt cuộc làm kia đồ vật cắn nuốt tốc độ chậm rất nhiều. Tư Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu rồi cùng kia cường đại đồ vật đối kháng. Như thế qua 3 ngày 3 đêm, Tư Lăng lại phun ra một búng máu, sắc mặt hôi bại, hai tròng mắt đã không có ánh sáng, một bộ tùy thời khả năng ngã xuống bộ dáng. Tư Lăng linh hồn đã bị cắn nuốt 1/3, nếu bị cắn nuốt một nửa, linh hồn không hoàn chỉnh, hắn liền lại vô lực đối kháng kia đồ vật, sau đó thực mau mà bị đối phương cắn nuốt, hắn cả người ý chí cũng tùy theo biến mất ở trong thiên địa, thế gian lại vô hắn người này, liền luân hồi đều không thể. Tư Lăng trong lòng cười thảm, chẳng lẽ trời cao làm hắn đi vào thế giới này, chính là vì dùng hắn tu hành 100 năm thiện hồn thành toàn thứ này. Hắn không cam lòng. Không cam lòng a. Tư Lăng đột nhiên kịch liệt mà dãy rùa lên, hồn lực kịch liệt di động, liền ở hắn không hề phòng thủ quyết định cùng đối phương đua cái lưỡng bại câu thương khi, đột nhiên một đoàn tránh ở linh hồn chỗ sâu trong bạch quang đống chốc vỡ ra, hơn nữa dùng một loại bẻ gãy nghiền nát chi uy thế đem đang ở cắn nuốt đồ vật của hắn xua đuổi ra bên ngoài cơ thể. Giống. Một tiếng tràn ngập lớn lao uy thế gào giống thanh ở sơn cốc vang lên, khiến cho toàn bộ sơn cốc đều đất rung núi chuyển lên. Tư Lăng nỗ lực mà mở to hai mắt, nhìn cái kia bị quang đoàn đuổi ra tới đồ vật, ở sáng sớm trước trong sơn cốc dần dần huyễn hóa ra một đạo khổng lồ hư ảnh, một cái khổng lồ, bối có 4 cánh toàn thân đen nhánh hung thú, lúc này đúng là nó phát ra giống lên một tiếng, tràn ngập uy năng, sau đó kia hư ảnh dần dần thu nhỏ, như một đạo màu đen lưu quang chiều hắn vọt tới, hoàn toàn đi vào hắn thể lực. Tư Lăng trong lòng cả kinh, cho rằng lại muốn tới một lần cắn ướt. Ai ngờ kia hung thú lại hóa thành một đoàn tiểu thú an tĩnh mà ngốc tại hắn đan điền, mềm mặt bộ dáng hoảng tượng ngủ. Tư Lăng biết trận này đấu sức rốt cuộc kết thúc. Tinh thần buông lỏng biếng nhác, Tư Lăng cả người sau này ngưỡng đảo, ngất đi. 7 chương 6. Đã qua 1 tháng thời gian. Tư gia đại trưởng lão đứng ở sơn cốc trước, tiểu tâm mà thu liễm kim đan tu sĩ hơi thở, liền sợ quấy nhiều trong sơn cốc cái kia cường đại tồn tại. Sơn cốc này vải bố lót trong có một cái thương vũ đại lục khó gặp cửu phẩm pháp trận, ở bên trong vây một đầu nguy hiểm đại yêu thú. Tư gia người chỉ biết cấm địa rất nguy hiểm, mà tư gia một ít cao tầng cũng biết cấm địa có một cái nguy hiểm tồn tại, chỉ cần không tiếp cận sơn cốc, liền sẽ không có nguy hiểm, nhưng lại không biết bên trong đồ vật là cái gì. Biết bên trong bị đại trận vây một đầu cường đại yêu thú chỉ có tư gia đại trưởng lão cùng tư gia tộc trưởng. Cái này cường đại yêu thú vì sao sẽ vây ở tư gia cấm địa đã không thể khảo cứu, nhưng bọn hắn đều minh bạch cái này yêu thú cường đại cùng nguy hiểm. Hơn nữa này vẫn là bởi vì kia đại yêu thú bị nhốt không biết nhiều ít năm suy yếu đến liền một thành thực lực cũng đã không có. Nhưng lại là này liền một thành thực lực cũng không có yêu thú liền kim đan kỳ đại trưởng lão cũng không dám cùng chi đối thượng. 1 tháng trước, Nguyệt Thiên giả náo loạn tư gia một hồi sau, khiến cho tư gia đại trưởng lão xuất quan. Sau đó nhanh chóng đem kia ngũ giai yêu thú chém giết, lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn ổn định tư gia sau, liền tự mình đi vào cấm địa. Khi đó Tư Lăng đã bị Nguyệt Thiên Dạ ném vào sơn cốc có nửa canh giờ, Nguyệt Thiên Dạ đang cùng tư gia tộc trưởng cùng 2 gã trưởng lao đấu pháp. Nguyệt Thiên Dạ tuy rằng là dùng đan dược mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, thả cảnh giới không xong, nói đến căn bản không phải tư gia mấy người đối thủ, cố tình nàng có ùn ùn không dứt pháp bảo. Hơn nữa mỗi dạng lấy ra tới đều dạy người đỏ mắt, có này đó pháp bảo trợ giúp, tư gia người thật đúng là lấy nàng không thể nơi hà. Thẳng đến đại trưởng lao xuất hiện, trực tiếp bị thương nặng Nguyệt Thiên Dạ. Đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là làm Nguyệt Thiên Dạ bị thương chạy thoát. Nguyệt Thiên Dạ trên người pháp bảo quá nhiều, nàng bạo một kiện bảo khí, trọng thương tam trưởng lão, sau đó nhân cơ hội dùng phá trận chủy phá một đạo khẩu chạy thoát. Lúc này đây tư gia tổn thất thảm trọng. Trước không nói chết ở kia đầu ngũ gia yêu thú chảo hạ tư gia đệ tử, lại nói làm Tư gia cấm địa thế nhưng giáo một ngoại nhân cấp xâm lấn, sớm đã đem Tư gia thể diện đều ném hết. Vì thế Tư gia còn riêng tìm Thượng Nguyệt gia thảo muốn cái cách nói, ai ngờ Nguyệt Thiên Dạ vẫn luôn không có hồi quá Nguyệt gia đảm đương trách nhiệm, cự không thừa nhận việc này, hơn nữa giảo biện nói bọn họ đã sớm đem Nguyệt Thiên Dạ trục xuất Nguyệt gia, Nguyệt Thiên Dạ hành động cùng Nguyệt gia không quan hệ, đem Tư gia tộc trưởng tức giận đến thiếu chút nữa cùng Nguyệt gia tộc trưởng động thủ. Hai nhà bởi vậy mà trở mặt. Đại lao trưởng từ hiểu biết đến Tư Lăng bị ném vào này sơn cốc bắt đầu, liền vẫn luôn chú ý này chỗ sơn cốc. Đại trưởng lão nguyên bản cho rằng Tư Lăng một cái bị phế đi linh căn phàm nhân đi vào chỉ có táng mệnh một đường, nhưng ai biết hắn hôm nay lại đây xem xét, thế nhưng phát hiện trong sơn cốc kia đầu đại yêu thú uy năng yếu đi không ít, làm hắn trong lòng kinh nghi bất định. Bất quá lại không có tự mình bước vào trong sơn cốc nhìn cái đến tuột cùng, sợ trong đó có âm mưu. Trong chốc lát sau, một bóng người bay vút lại đây, là Tư gia tộc trưởng. Đại trưởng lão. Tư gia tộc trưởng cung cung kính kính mà lại đây thỉnh an. Đại trưởng lão nhàn nhạt mà lên tiếng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm sơn cốc phương hướng. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng trong sơn cốc một mảnh màu xám, thả sơn cốc trước có trận pháp trở có thể cách thần thức tra xét, bọn họ cũng vô pháp xem cái đến tuột cùng, càng không biết Tư Lăng hay không đã chết. Đại trưởng lão, bên trong có động tĩnh gì sao? Tư gia tộc trưởng lo lắng hỏi. Hiện tại không có. Đại trưởng lão trầm ngâm hạ, nói, bất quá ta có thể cảm giác được bên trong hơi thở đang ở yếu bớt. Tư gia tộc trưởng khiếp sợ nói, chẳng lẽ Tư Lăng không có chết? Đại trưởng lão, ngươi nói khi đó uy năng, chẳng lẽ là kia yêu thú đã xảy ra chuyện gì? Tư Lăng bị ném vào sơn cốc sau lại qua 3 ngày, đại trưởng lão cùng tộc trưởng tự mình lại đây tra xét, đột nhiên phát hiện trong sơn cốc vang lên một trận tràn ngập cường đại uy áp thú tiếng hô. Tộc trưởng đương trường bị kia kinh thiên uy năng chấn đến nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn, liền đại trưởng lão đều không thể chống đỡ trụ mà ngã ngồi trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, hai người đều tu dưỡng nửa tháng phương hảo. Kể từ đó, bọn họ lại một lần ý thức được cấm địa sở quan yêu thú cường đại cùng nguy hiểm, càng thêm tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc sinh không dậy nổi chút nào đi vào tra xét tâm tư. Mà đại trưởng lão hiện tại tới nơi này, chủ yếu là phát hiện trong sơn cốc đại yêu thú hơi thở yếu đi. Trong lòng biết có gì mới có thể lại đây tra xét. Sơn cốc có cách trở thần thức trận pháp, ta cũng không rõ ràng lắm bên trong tình huống. Đại trưởng lão nói, nhớ tới bị ném vào bên trong Tư Lăng, hỏi, cùng ta nói ngày đó tình huống, còn có Tư Lăng sự tình. Nghe vậy, tộc trưởng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà đem này gần nửa năm qua Tư Lăng trên người phát sinh sự tình nhất nhất báo cho. Hồ đồ! Đại trưởng lão mắng một tiếng. Xoay người nhìn về phía Tư gia tộc trưởng nói, ta biết ngươi là vì Tư gia suy nghĩ, Tư Lăng đã là cái bình phàm người, bỏ quên cũng không đáng tiếc, nhưng đừng quên nhớ còn có Tư Hàn. Tư Hàn đã là thiên tông phái nội môn đệ tử, lấy hắn tư chất, không đủ ngàn năm tất nhiên có thể độ kiếp phi thăng. Mà Tư Lăng là Tư Hàn huynh đệ, các ngươi như thế làm không phải giáo Tư Hàn đối Tư gia tâm sinh oán hận sao. Chúng ta Tư gia liền tính dưỡng cái phế vật cũng phí không bao nhiêu linh thạch. Ngươi tội gì làm Tư Hàn đối Tư gia lòng có bất mãn? Tộc trưởng bị đại trưởng lão mang đến thưa dạ không thể ngôn, sau một lúc lâu phương nói, chính là Tư gia lần này đại họa đều là nhân Tư Lăng dựng lên, nếu không làm ra xử trí, khủng trong tộc đệ tử không phục, các trưởng lão cũng không chịu bỏ qua. Tộc trưởng trong lòng cũng có chính mình đau khổ, nếu nói Tư gia đối ngoại, tự nhiên là đoàn kết nhất trí, nhưng là Tư gia bên trong cũng không bình tĩnh. Các mạch trưởng lão người âm thầm đánh giá, lược một tạo áp lực, cũng dạy hắn này tộc trưởng thực khó xử. Hơn nữa Tư Lăng tuy rằng quan cấp trên họ, nhưng hắn lại không phải Tư gia huyết mạch. Năm đó Tư Lăng mẫu thân Liễu Hàn Nhi sinh hạ Tư Hàn lúc sau, trưởng phu ở một lần ra ngoài nhiệm vụ khi ngã xuống. Sau đó Liễu Hàn Nhi thương tâm muốn chết, ném xuống mới sinh ra Nhi tử rời đi Tư gia. 2 năm sau Liễu Hàn Nhi khi trở về, đã bị trọng thương, không sống được bao lâu. Phải làm phiền Tư gia thu lưu Tư Lăng, xem ở Tư Hàn mặt mũi thượng, Tư gia mới thu lưu Tư Lăng, may mắn sau lại thí nghiệm ra Tư. Lăng linh căn là chỉ một hỏa linh căn, thượng đẳng tư chất, Tư gia thu lưu hắn cũng không mệt, các trưởng lão mới không có ý kiến. Chính là, hiện tại Tư Lăng linh căn đã hủy, lại nhân hắn mà dẫn tới Tư gia tao này đại họa, nếu không làm ra xử trí, không hảo đối chết đi Tư gia con cháu giao đại a. Đại trưởng lão cũng minh bạch cái này lý, thở dài một tiếng liền cũng không nói nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên trong sơn cốc truyền đến động tĩnh, tức khắc đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua đi. Ở đại trưởng lão cùng tư gia tộc trưởng cẩn thận quan sát chung, một cái gầy lớn lên thân ảnh chậm rãi từ sơn cốc đi ra, một trương cũng không thua với nữ nhân xinh đẹp dung nhan xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là Tư Lăng. Tư gia tộc trưởng chấn động, đại trưởng lão trong mắt xẹt qua một tia khác thường, thân hình đột nhiên gian đi vào Tư Lăng trước mặt, kinh ngạc kêu lên, ngươi lại là luyện khí kỳ 2 tầng. Nghe được lời này, tư gia tộc trưởng càng giật mình, chạy nhanh dùng xem linh thuật vừa thấy, cũng không phải là, nguyên bản đã biến thành phàm nhân Tư Lăng lúc này tu vi thế nhưng thật là luyện khí kỳ 2 tầng, không khỏi nhớ tới đêm đó Nguyệt Thiên Dạ nói, chẳng lẽ cái kia từ thượng giới lưu truyền tới nay nắn mạch đan là thật sự. Tư Lăng im lặng mà tùy ý tư gia đại trưởng lão động tác, lúc này đại trưởng lão đã vươn một ngón tay đầu điểm ở hắn giữa mày gian, chính sử dụng vọng khí thuật tới tra xét hắn linh căn. Ngươi hiện nay là thủy hỏa song linh căn. Đại trưởng lão thu hồi tay, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Tư gia tộc trưởng kinh dị nói, nguyên lai kia yêu nữ nói là thật sự. Bất quá không phải trọng tố linh căn sao. Tư Lăng lúc trước là chỉ một hỏa linh căn, vì sao hiện nay nhiều thủy linh căn. Thả vẫn là tương mắng thuộc tính song linh căn, này thật sự là tộc trưởng trong lòng tiếc nuối không thôi. Cái này đại trưởng lão cũng không thể trả lời, liền nhìn phía Tư Lăng, hỏi, ngươi có biết? Tư Lăng lắc đầu, ta ăn vào nắn mạch đan sau, liền phát hiện linh căn khôi phục, nhưng cũng nhiều thủy linh căn. Sau khi nghe xong, đại trưởng lão cùng tộc trưởng đều có chút đáng tiếc, ở tu tiên giới, phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh căn. Trong đó chỉ một thuộc tính linh căn tư chất tốt nhất, đương nhiên không bài trừ biến dị linh căn, nhưng những cái đó biến dị linh căn một vạn cá nhân chúng cũng tìm không ra một cái, là nhất thưa thất trần quý linh căn. Cùng chỉ một linh căn tương phản chính là, năm loại thuộc tính cũng tề linh căn tư chất kém cỏi nhất, tu luyện tốc độ cũng chậm nhất. Đương nhiên, còn có song thuộc tính, ba loại thuộc tính, bốn loại thuộc tính linh căn, tư chất cũng theo thứ tự giảm dần. Mà song linh căn xuống dưới cũng có tốt xấu chi phần, nếu là linh căn thuộc tính tương phô phối hợp, liền cũng là hảo linh căn, nếu là linh căn thuộc tính tương mắng, đó là cực kém linh căn, liền tính có thể tu luyện, cũng khó khăn thật mạnh, liền tính tu luyện thích đáng, rất có thể dừng bước với kim đăng kỳ. Tư Lăng hiện tại linh căn là thủy hỏa song linh căn, nước lửa không tương dung, thật là nhất hư tình huống, cùng phía trước thượng giai tư chất đối lập, làm người chỉ có thể thở dài. Đại trưởng lão trong lòng cảm thán song song, liền không hề dối dám việc này, dù sao Tư Lăng đã bị đuổi đi ra tư gia, sau này không hề là tư gia đệ tử, tư chất hảo hoặc kém cũng không có khác nhau. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền hỏi nói, Tư Lăng, ngươi như thế nào ra tới? Bên trong cái kia đồ vật đâu? Tư Lăng bất động thanh sắc nói, đại trưởng lão, ta không biết. Ngươi không biết? Tộc trưởng kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngươi ở bên trong không có gặp được cái kia đồ vật sao? Bằng không ngươi như thế nào hảo hảo mà ra tới? Ngươi này một tháng qua ở bên trong làm cái gì? Đối với trong sơn cốc bị trấn áp đồ vật, Tư Lăng trong lòng biết tư gia tuyệt đối có cảm kích giả, cho nên đối đại trưởng lão cùng tộc trưởng nói cũng không có nhiều kinh ngạc, hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, ra tới phía trước liền lường trước quá các loại tình huống, trong lòng sớm nghĩ săn trong đầu, lập tức nói, đại trưởng lão, tộc trưởng, ta cũng không biết sao lại thế này, lúc ấy đi vào khi ta cảm giác được một loại thực đáng sợ nguy hiểm, nguyên bản muốn chạy trốn, nhưng trên. Người lạnh lùng, giống như thân thể bị thứ gì xâm lấn, sau đó liền hôn mê đi qua. Qua mấy ngày ta mới tỉnh lại sau phát hiện chính mình còn sống, cũng không có gì sự tình, sau lại ta lường trước nơi này là an toàn, liền không có vội vã đi ra ngoài. Sau đó ta lại hoa một đoạn thời gian trọng tố linh căn, liền kéo dài tới hiện tại. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng tinh tế cân nhắc, không có từ Tư Lăng nói đẩy ra cái gì hữu dụng đồ vật, mà Tư Lăng hiện tại chỉ là cái luyện khí kỳ 2 tầng tu sĩ, bọn họ cũng không cho rằng hắn có này lá gan lừa gạt bọn họ. Lập tức hai người lại hỏi một ít vấn đề, Tư Lăng đều có điều không lộn xộn mà đáp, lời tuy nhiên nói được ba phải cái nào cũng được, nhưng cũng là cái không hiểu rõ. Thật sự là tìm không ra cái gì hữu dụng đáp án sau, đại trưởng lão liền làm tộc trưởng đem Tư Lăng dẫn đi. Đại trưởng lão đứng ở sơn cốc trước hồi lâu, cuối cùng ở sơn cốc trước cảm giác được kia cổ đại yêu thú tàn lưu uy áp mà không có mạo muội đi vào. 8 chương 7 Tư Lăng đi theo Tư gia tộc trưởng cùng nhau rời đi thánh địa, sau đó tới rồi một chỗ sân. Tư Lăng nhận ra cái này địa phương, là nguyên lai Tư Lăng ở Tư gia chỗ ở. Tộc trưởng xoay người nhìn về phía Tư Lăng, ánh mắt trầm liễm, sau một lúc lâu chỉ là thở dài, nhàn nhạt mà nói, một tháng trước, ta đã đem ngươi từ Tư gia xóa tên, ngươi hiện tại đã không phải ta Tư gia đệ tử, cho nên ngươi cũng không cần ở cấm địa ngốc cái 10 năm. Tư Lăng trầm mặc. Tình huống này hắn sớm đã đoán trước đến, nếu là Nguyệt Thiên Dạ nháo ra trận này Tư gia còn có thể làm như không tồn tại đối Tư Lăng như thường lui tới, liền hắn đều cảm thấy không có khả năng. Huống hồ hắn hiện tại đã không phải Tư gia thiên chi kiêu tử, Tư gia vứt bỏ hắn cũng không đáng tiếc. Chính là Tư Lăng tổng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, hắn đi vào thế giới này mới bắt đầu, cái gì đều không có làm, lại rơi vào kết cục này, thật không biết trước kia Tư Lăng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Mới có thể đưa tới Nguyệt Thiên Dạ cái này đặc có thể kéo cửu hận nữ nhân. Sau một lúc lâu, tộc trưởng chưa nói cái gì nữa, chỉ đơn giản mà nói, ngươi đi đi. Tư Lăng trần chờ hạ, hỏi, tộc trưởng, ta huynh trưởng Tư Hàn Hán. Phảng phất cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ như thế hỏi, tộc trưởng trả lời nói, Tư Hàn Hán đã là Thiên Tông phái Thanh Ngọc Chân Quân nhập thất đệ tử. Trong thanh âm có rõ ràng kiêu ngạo tự hào. Thiên Tông phái là Tây Cảnh đệ nhất môn phái. Hoàn toàn áp đảo sở hữu môn phái phía trên, đông đảo tu tiên gia tộc nếu có tư chất thượng tầng đệ tử, toàn hy vọng đem đệ tử đưa đến Thiên Tông phái chung, không chỉ có thể được đến tốt công pháp truyền thừa, còn có thể làm gia tộc nhờ bao che với Thiên Tông phái, có thể nói là một công đôi việc. Mà Thiên Tông phái chung, trừ bỏ trưởng giáo chân nhân, còn lại còn có vài tên nguyên anh trưởng lão, kế tiếp mới là năm phong kim đan kỳ phong chủ. Mà này Thanh Ngọc chân nhân đó là Thiên Tông phái trưởng lão, đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, môn hạ có 5 tên thân truyền đệ tử, mỗi cái đệ tử đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, có thể được Thanh Ngọc chân nhân nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử, có thể thấy được Tư Hàn tư chất chi nghịch tiên. Tư Lăng trong lòng hiểu ra, minh bạch Tư gia sở dĩ không hề truy cứu hắn trách nhiệm, chỉ sợ cũng là bởi vì Tư Hàn chi cố. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tư Lăng triều tộc trưởng hành lễ, thành toàn dị vãng tình nghĩa, sau đó yên lặng mà rời đi Tư gia. Tư Lăng đứng ở Chiêu An thành một cái trên đường phố, nhìn tràn ngập cổ kính ý nhị đường cái trên đường lui tới người, lần đầu tiên rõ ràng mà cảm giác được chính mình đã không ở nguyên lai thế giới. Chiêu An thành tuy rằng là tu tiên giới thành thị, nhưng quy mô cũng không phải Tây Cảnh lớn nhất, trên đường phố người đi đường cũng không tất cả đều là tu sĩ, vẫn là có phàm nhân. Mà trong đó lui tới tu sĩ tu vi phần lớn không cao. Ở luyện khí kỳ 5 tầng dưới tu sĩ tương đối nhiều. Rốt cuộc bước vào đám người, Tư Lăng ở trong lòng thư khẩu khí, sau đó chậm rãi đi tới, biên yên lặng mà quan sát đường phố hai bên cửa hàng. Hắn chọn này đường phố hai bên cửa hàng hoa hòe loẹ loẹn, bán gì đó đồ vật đều có, bất quá đại đa số là bán tu sĩ dùng đồ vật, có bữa chú, pháp khí, linh đan, còn có ăn, mặc, ở, đi lại linh tinh đầy đủ mọi thứ. Tư Lăng cái gì đều cảm thấy hứng thú, nhìn đến người ở nơi nào nhiều liền nhân cơ hội thò lại gần xem cái náo nhiệt tăng trưởng một chút kiến thức, liền tính là cơ bản nhất tu sĩ biết nói đồ vật cũng dạy hắn xem đến mùi ngon. Không biện pháp, hắn vừa tới đến thế giới này liền đã xảy ra liên tiếp sự tình, sau đó ở cấm địa ngây người 5 tháng, đối thế giới này hiểu biết nhiều là từ Tư Lăng ký ức biết nói, tựa như đang xem một hồi không tiếng động điện ảnh giống nhau chỉ biết cái đại khái. Lại không có cái gì chân thật cảm giác, hiện tại nhưng thật ra có thể bổ sung hạ thưởng thức. Dạo đến mệt mỏi, Tư Lăng liền chọn một cái ven đường sủi cảo sạp kêu hai chén sủi cảo. Bán sủi cảo tiểu quán chủ là một đôi cha con, đều là phàm nhân, bất quá sủi cảo nhân thịt lại là cấp thấp yêu thú thịt, ăn lên lại hương lại nhai rất ngon, khá tốt ăn, trách không được liền một ít tu sĩ cấp thấp đều tới đây thăm. Tư Lăng lười đi để ý chung quanh người ánh mắt, vui sướng mà ăn sủi cảo. Hắn hiện tại bộ dáng là cực mỹ lệ, tuy rằng ăn mặc một bộ nam trang, nhưng vẫn là cho người ta cảm giác sống mái khó biện, bất quá bản nhân lại không có cái này tự giác, đôi tay phủ chén, khiến cho tay áo hơi hơi đi xuống lộ ra hai đoạn ánh bạch cổ tay trắng nõn, giáo tiểu quán thượng mấy cái đang ở ăn sủi cảo nam nhân âm thầm nuốt nước miếng. Tư Lăng ăn hai chén sau, vẫn cảm thấy không đủ no, lại kêu hai chén. Tiểu quán chủ vui sướng mà ứng thanh, lại vội vàng đi cho hắn nấu sủi cảo, nhưng thật ra chúng quanh nam nhân thầm giật mình, thầm nghĩ nữ nhân này thật có thể ăn. Chờ Tư Lăng rốt cuộc ăn no sau, thanh toán 30 cái Linh Châu, liền rời đi. Linh Châu là lúc trước hắn đi dạo phố khi đến một nhà trong tiệm cầm khối hạ phẩm Linh Thạch đổi, làm như tiêu vặt tiền. Tư Lăng hiện tại là quang côn một cái, tu vi cũng không cao, phỏng chừng về sau dùng Linh Thạch tình huống nhiều nữa, cho nên sinh ra tỉnh tiền tâm thái, thoạt nhìn đảo giống cái bùn xỉn quỷ. Ở tu tiên giới, một khối hạ phẩm Linh Thạch 50 cái Linh Châu, một khối trung phẩm Linh Thạch 100 khối hạ phẩm Linh Thạch, một khối thượng phẩm Linh Thạch 100 khối trung phẩm Linh Thạch, một khối cực phẩm Linh Thạch 100 khối thượng phẩm Linh Thạch. Tư Lăng từ trong trí nhớ có biết, ở Luân Vũ Đại Lục, sử dụng đến nhất thường xuyên chính là hạ phẩm Linh Thạch, trung phẩm Linh Thạch cũng có, nhưng thượng phẩm Linh Thạch lại là cực nhỏ, mà cực phẩm Linh Thạch là trong truyền thuyết đồ vật, cho dù có cực phẩm Linh Thạch, phỏng chừng cũng sẽ không có ai ngốc đến lấy ra tới làm giao dịch. Thiên sắp đen, Tư Lăng quyết định đêm nay đi tìm gian tiện nghi khách điếm đối phó qua đi. Bất quá ở tìm khách điếm phía trước, hắn đến đem phía sau cái đuôi cấp giải quyết. Tư Lăng quải đến một người tương đối thiếu hẻm nhỏ, sau đó xoay người đôi tay ôm ngực chờ kia mấy cái đuôi tới cửa. Chờ bọn họ đã đến sau, Tư Lăng mới phát hiện theo dõi chính mình đều là chút nam nhân, hơn nữa trong đó thế nhưng còn có hai cái luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, không khỏi nheo nheo mắt, chưa cho đối phương thời gian đã làm khó dễ. Bất quá mấy tức thời gian, Tư Lăng liền giải quyết theo dõi giả, dẫm lên trong đó một người nam nhân ngực trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi theo dõi ta làm cái gì? Kia nam nhân đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám lừa gạt, lập tức nói, chúng ta xem ngươi lớn lên xinh đẹp, cho nên muốn đem ta bắt đi hành chút không đạo đức sự tình. Tư Lăng tự động giúp bọn hắn bổ sung xong, trong lòng biết thế giới này tàn khốc, vô luận nữ nhân hoặc nam nhân, nếu là bề ngoài xuất chúng, bản thân không có năng lực lại không có cường đại thế lực che chở, như vậy chỉ có thể giống vật phẩm giống nhau bị người bắt đi, kết cục có thể nghĩ. Tư Lăng lúc này mới nhớ tới chính mình này khuôn mặt đã không phải trước kia trường tương đối bình phàm mặt, có thể nói họa thủy cấp bậc, bằng không cũng sẽ không làm Nguyệt Thiên Dạ cái kia khủng bố nữ nhân khuynh tâm tương hứa. Lần này là bởi vì hắn tu vi so những người này cao sở hữu mới tránh được một kiếp, nếu là tới chính là so với hắn lợi hại đâu. Nghe nói có chút nam nhân thích như vậy, bị bắt đi sau hắn kết cục có thể nghĩ. Tư Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình trên người phiền toái cũng thật nhiều, tiền đồ vô lượng a. Không, không có, còn thỉnh tiên sư đại nhân đại lượng. Kia nam nhân xương trương đầu heo mặt lấy lòng mà nói. Tư Lăng không kiên nhẫn cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp đem chi đá vực sau, liền rời đi. Ở Thái Dương xuống núi phía trước, Tư Lăng tìm được rồi một gian tương đối vừa lòng khách điếm. Giao 3 ngày tiền thuê nhà sau, liền một đầu chui vào trong phòng. Này gian khách điếm làm Tư Lăng vừa lòng địa phương là nó an toàn tính, bên ngoài bố có trận pháp, muốn xông tới người sẽ chạm đến trong viện đại trận, sau đó sẽ cho khách điếm người cảnh báo, làm người biết có người xâm lấn, làm người tương đối có cảm giác an toàn. Cho nên 3 ngày tiền thuê nhà nhưng không thấp, thế nhưng muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch, đau lòng đến hắn thịt đều cùng nhau đau. Đem cửa phòng quan hảo sau, Tư Lăng xem xét một vòng không có gì khác thường sau, liền đến trên giường bắt đầu đả tọa tu luyện. Đả tọa chỉ là trang cấp người ngoài nhìn, trên thực tế hắn đang dùng thần thức coi tra chính mình trong cơ thể nhiều ra tới một thứ gì đó. Đầu tiên nhất quan tâm chính là kia chỉ đoàn ở đan điền nội ngủ say màu đen yêu thú, giống như này một tháng qua mỗi một lần xem kỹ, kia yêu thú giống khối nam châm giống nhau không rời không bỏ mà dính ở hắn đan điền đoàn thân mình ngủ say. Vô luận hắn như thế nào xử biện pháp cũng vô pháp đem nó đuổi ra đan điền, hồn lực cùng linh lực luân dùng muốn đem đối phương chốc khai, nhưng mỗi khi phát hiện làm vô dụng công. Mà nghiên cứu một tháng, Tư Lăng vẫn là vô pháp nghiên cứu gian này chỉ ba chiếm hắn đan điền ngủ say yêu thú là cái gì chủng loại. Sau đó là tránh ở linh hồn chỗ sâu trong kia đoàn bạch quang, Tư Lăng ban đầu còn không rõ này đoàn bạch quang là bao lâu ẩn nút ở linh hồn chung, thế nhưng liền chính hắn cũng vô pháp tra giác. Sau lại mới biết được này đoàn bạch quang là hắn xuyên qua tới thế giới này là lúc, nàng vì tránh né lệ quỷ cắn nuốt hoảng không chọn lộ mà trốn vào một cái bình ngọc, sau đó bị một đoàn bạch quang đánh trúng mất đi ý thức, phỏng chừng này đoàn bạch quang chính là lúc trước kia bình ngọc đổ vỡ. Tư Lăng suy đoán, phỏng chừng hắn đi vào thế giới này bắt đầu, này đoàn bạch quang liền vẫn luôn đi theo hắn, chỉ là nó ẩn nút đến quá sâu, hắn không có phát hiện thôi. Giống như Tư Lăng không quen biết đan điền yêu thú giống nhau, tự nhiên cũng là không biết này đoàn bạch quang là gì đó. Bất quá hắn có thể biết này đoàn bạch quang là thứ tốt, không chỉ có thể đem đang ở cắn nuốt hắn linh hồn cường đại yêu thú đuổi đi, còn có thể ẩn dưỡng hắn bị thương linh hồn. Nếu không phải có này đoàn bạch quang chữa trị hắn bị cắn nuốt 1/3 linh hồn, phỏng chừng 1 tháng thời gian hắn còn không có pháp rời đi kia sơn cốc đâu. Chính là có này đoàn bạch quang hỗ trợ, hắn vẫn là dùng 1 tháng thời gian tu dưỡng, có thể thấy được lúc trước kia đầu yêu thú đem hắn cắn nuốt đến nhiều tàn nhẫn. Tư Lăng tưởng, nếu không phải vô luận thế nào đều không thể đem kia yêu thú làm ra tới, bằng không hắn tuyệt đối sẽ đem kia yêu thú rút gân lột ra dầu chiên tới báo thù. Đối đại muốn cắn nuốt chính mình địch nhân, liền tính là thiện quỷ cũng sẽ hóa thành ác quỷ. Hoa 1 canh giờ thời gian cũng không làm hiểu này 2 dạng đồng dạng bá chiếm hắn đan điền cùng linh hồn đồ vật là cái gì sau, Tư Lăng liền không hề dối dám, bắt đầu trầm hạ tâm tư tu luyện. Tư Lăng so với giống nhau tu sĩ tới nói, tu luyện thời gian vĩnh viễn là không đủ, bởi vì giống nhau tu sĩ chỉ cần tu luyện linh lực là được, mà hắn lại muốn linh lực cùng hồn lực cùng nhau tu luyện, cho nên một buổi tối xuống dưới, thời gian thật sự không đủ dùng, làm hại hắn mỗi ngày đều tranh phân đoạn rượu. Linh lực tu luyện còn hảo, có Tư Lăng ký ức ở, máy móc theo sách vở là được. Hồn lực tu luyện liền có điểm phiền toái, Tư Lăng gặp bình cảnh, vô luận như thế nào tu luyện hồn lực rốt cuộc vô pháp gia tăng, cái này làm cho hắn cảm thấy tựa hồ tu luyện hồn lực cũng yêu cầu bộ công pháp mới được. Chính là thế giới này có người sẽ giống hắn như vậy tu luyện hồn lực tu sĩ sao? Tư Lăng có đôi khi cũng suy đoán, chẳng lẽ hắn hồn lực tu luyện là quỷ tu một loại phương thức? Chính là thế giới này quỷ tu cực nhỏ, quỷ tu công pháp càng thiếu, hắn liền tính tưởng tham chiếu một chút cũng không được, liền không biết một ít đại tông môn tàng thư các có hay không phương diện này tư liệu. 9-8 Tư Lăng ở khách điếm ở 3 ngày, mà này 3 ngày hắn cũng không có vẫn luôn nhốt ở trong phòng, mà là nơi nơi đi dạo, hoặc là ngồi ở khách điếm trong đại sảnh thu thập tin tức. Này 3 ngày, Tư Lăng cũng đối chính mình tương lai có cái mục tiêu. Hắn tưởng tiến vào đại tông môn đi tìm chút quỷ tu tư liệu, xem có thể hay không giải quyết hiện tại hồn lực tu luyện đỉnh trệ vấn đề. Bất quá lời hắn hiện tại tu vi là vô pháp đi vào đại tông môn tàng thư các, như vậy tốt nhất biện pháp chính là gia nhập đại tông môn, có cái danh chính ngôn thuận danh nghĩa đi vào. Như vậy kế tiếp muốn suy nghĩ chính là, tiến cái nào môn phái tương đối hảo. Tư tâm, Tư Lăng tự nhiên là xem trọng thiên tông phái là tây cảnh đệ nhất môn phái. Tàng thư các công pháp tư liệu gì đó tự nhiên nhất đầy đủ hết. Đương nhiên, mỗi cái môn phái tồn tại đều có chúng nó truyền thừa đồ vật, cũng không thể nói không tốt, nhưng Tư Lăng không cho rằng lấy chính mình hiện tại tư chất có thể làm những cái đó môn phái coi trọng tiến vào thu làm môn nội đệ tử đem tàng thư các vì hắn mở ra. Tiếp theo là Tư Hàn hiện tại ở Thiên Tông phái, tính cuối cùng cậy vào, Tư Lăng rất dày ra mặt mà đem Tư Hàn cái này tiện nghi huynh trưởng làm như cuối cùng chỗ dựa. Chính là, lấy hắn hiện tại luyện khí kỳ 2 tầng tu vi, tưởng tiến Thiên Tông phái không khác người si nói mộng, hơn nữa Thiên Tông phái đã qua 3 năm một độ thu đồ đệ nhật tử, muốn tiến Thiên Tông phái, đến chờ 3 năm. Lập tức Tư Lăng cảm thấy, vẫn là đem tu vi tăng lên đi lên rồi nói sau. 3 ngày trong lúc một mãn, Tư Lăng liền thanh toán tiền thuê nhà rời đi khách điếm, sau đó rời đi Chiêu An Thành, đi trước tây cảnh lớn nhất tu tiên thành thị, Minh Hà Thành. Này Minh Hà Thành ly tây cảnh 10 vạn núi non phi thường gần, lại cùng Thiên Tông phái láng giềng, là tây cảnh sở hữu tu sĩ hướng tới tiên thành. Mà Tư Lăng sở dĩ quyết định mục tiêu kế tiếp đi Minh Hà Thành, thuần túy là đi nơi đó tìm cơ hội, nhìn xem có biện pháp nào trà trộn vào Thiên Tông phái. Dọc theo đường đi còn tính thái bình, thường thường mà có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu có độn quang xẹt qua, đây là ngự kiếm mà đi tu sĩ. Tu vi đạt tới luyện khí kỳ 5 tầng sau. Liền có thể ngự kiếm phi hành, bất quá phi hành thời gian không dài, giống nhau liền 2-3 cái canh giờ tả hữu, bởi vì trong cơ thể linh lực vô pháp chống đỡ lâu lắm. Bất quá này cũng so Tư Lăng 2 cái đuổi lên đường khá hơn nhiều. Tư Lăng ở đuổi 1 ngày đường sau, đến một cái trấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ, đêm đó cắn chặt răng không tu luyện, lấy ra chế phù công cụ chế tác 7 chương nhị phẩm thần hành phù, 2 chương dùng linh lực sở vẽ, 5 chương dùng hồn lực sở vẽ. Làm Tư Lăng buồn bực chính là, chế tác 2 chương nhị phẩm linh phù liền rút đi trên người hắn sở hữu linh lực, mà dùng hồn lực chế tác 5 chương thần hành phù, lại vận dụng không đến 1/2 hồn lực, chỉ là dùng linh lực chế phù xác suất thành công 100%, dùng hồn lực chế phù xác suất thành công lại là thảm đạm phi thường, không đành lòng thấy mục. Bất quá hiệu quả lại là lộ rõ, dùng hồn lực sở chế phù thế nhưng có thể để được với tam phẩm đỉnh giai linh phù, hiệu quả không phải bàn cãi. Tư Lăng lại một lần nhận rõ chính mình kiếp trước sở tu tập hồn lực tầm quan trọng, lập tức quyết định cần thiết giải quyết hồn lực đỉnh trệ không trước vấn đề. Ngay hôm sau, vận dụng thần hành phù sau, Tư Lăng lên đường tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều. Bất quá bởi vì không có phương tiện giao thông, lại không thể ngự kiếm phi hành, càng luyến tiếc dùng linh thạch đi ngồi truyền tống trận, cho nên Tư Lăng này một chuyến lên đường, mặc dù có thần hành phù hỗ trợ, vẫn là dùng một tháng thời gian mới đến Minh Hà Thành. Minh Hà Thành không hổ là tây cảnh lớn nhất tu tiên thành, so với Chiêu An Thành tới lớn gấp 10 lần không ngừng, đứng ở cửa thành, kia dùng hết hoạt ngọc thạch xây thành, cửa thành tản ra một cổ uy nghi khí thế, cửa thành cao vài chục trượng, tường thành thậm chí xa xỉ mà miêu tả trận pháp, dưới ánh mặt trời linh quang chớp động, thoạt nhìn càng là khí thế bất phàm. Tiến vào Minh Hà Thành muốn giao hai quả hạ phẩm linh thạch vào thành phí, cái này làm cho tiến không có tiền thu Tư Lăng lại đau lòng đến giật tăng tăng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nỗ lực kiếm linh thạch. Tư Lăng mới vừa tiến vào Minh Hà Thành, một cái trung niên nam nhân ân cần mà chạy tới, dò hỏi hắn hay không muốn mua một trương Minh Hà Thành bản đồ. Tư Lăng hỏi giá cả, biết là một khối hạ phẩm linh thạch một phần bản đồ sau, liền muốn phân, sau đó mở ra bản đồ bắt đầu xem Minh Hà trong thành bố trí. Này trên bản đồ mỗi một cái đường phố đều tiêu đến rành mạch, chung quanh còn có rậm rạp cửa hàng, phàm là ngón tay sở chỉ hướng, này có thể so được với công nghệ cao đồ vật. Chờ đem bản đồ đùa nghịch đến không sai biệt lắm, Tư Lăng cũng đại khái minh bạch Minh Hà trong thành các loại thế lực cập cửa hàng phân bố. Trầm ngâm một lát, Tư Lăng đem bản đồ thu hồi túi trữ vật, sau đó tìm ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Tư Lăng tuyển khách điếm là bình thường nhất khách điếm, bất quá giá cả lại không bình thường. Một buổi tối thế nhưng muốn 50 khối hạ phẩm linh thạch, để đến qua ở Chiêu An thành khách điếm 3 ngày dừng chân. Tư Lăng lại một lần cảm thán ở thành phố lớn sinh hoạt không dễ dàng, xem ra kiếm linh thạch lửa xém lông mày. Tư Lăng là cái tương đối thức thời người, làm việc luôn thích phòng ngừa chu đáo, tuy rằng trên người linh thạch không ít, nhưng như vậy chỉ ra không vào trong lòng luôn có bắn tiểu huyền. Ngày hôm sau, Tư Lăng ở Minh Hà Thành đi dạo một ngày, trong lòng yên lặng mà làm khởi điều tra tới, phát hiện nhất kiếm tiền ngành sản xuất là linh đan, tiếp theo là pháp bảo, cuối cùng linh phủ cùng trận pháp. Linh đan không cần suy nghĩ, pháp bảo chính hắn đều khuyết thiếu, trận pháp rốt đặc cắn mai, chỉ còn lại có linh phủ. Chính là hắn hiện tại có thể chế tác linh phủ là nhất phẩm cùng nhị phẩm, tam phẩm linh phủ tuy rằng có thể chế tác, nhưng xác suất thành công không cao, cho nên hắn hiện tại có thể bán ra linh phủ chỉ có nhất phẩm cùng nhị phẩm linh phủ. Hỏi thăm giá cả sau, phát hiện cửa hàng thu mua nhị phẩm linh phủ 10 khối hạ phẩm linh phủ một trương, này giá cả thật sự là thấp chút. Tư Lăng làm mấy ngày điều tra, rốt cuộc quyết định về sau liền nỗ lực luyện tập chế phủ tới kiếm linh thạch. Tư Lăng ở Minh Hà Thành chuyển động 3 ngày sau, rốt cuộc quyết định ở Minh Hà Thành định cư, vì thế ở ngày thứ 3 khi lui phòng sau, liền đến Minh Hà trong thành một chỗ phòng ốc thuê chỗ. Minh Hà Thành có cung cấp người từ ngoài đến cư trú phòng ốc, nhưng một năm giá nhà từ 1 vạn đến mấy ngàn không đợi, Tư Lăng tính toán hạ, cảm thấy thế nào cũng so chủ khách điếm có lời. Phòng ốc thuê ở vào Minh Hà Thành Nam một đống 4 tầng lâu cao đại lâu, mới vừa vào cửa, liền có thể nhìn thấy rộng mở trong đại sảnh người đến người đi, trong đó đại đa số người đều vây quanh ở chính giữa đại sảnh mấy cái phù phiếm ở giữa không trung ảo ảnh nhìn, những cái đó ảo ảnh có các tiểu phòng ốc mô hình, khách nhân có thể ở chỗ này chọn lựa chính mình thích phòng ở thuê. Càng thần kỳ chính là, kia ảo ảnh có thể theo tu sĩ ngón tay 360 độ mà chuyển, toàn diện triển khai. Tư Lăng tiến vào thời điểm, một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ đón lại đây, gương mặt tươi cười thân thiết, nhiệt tình mà dò hỏi hắn yêu cầu cái gì. Ta tưởng thuê một cái phòng ở, ngươi nơi này có cái gì tốt giới thiệu. Tư Lăng không chút để ý hỏi, phảng phất thực cẩn thận mà nhìn chính giữa đại sảnh bãi phòng ốc mô hình, thái độ thật là kiêu căng. Kia tu sĩ lén lút nhìn hắn một cái, trong lòng hơi hơi chấn động, trong lúc nhất thời phân không rõ Tư Lăng là nam hay nữ, hắn ăn mặc cao cổ trường bào, tuy rằng trước ngực nhìn như bình thản, nhưng vẫn là làm người vô pháp biết hắn là nam hay nữ, hơn nữa này dung mạo cũng quá mức tú mỹ yêu nghiệt, Minh Hà Thành thêu nữ phường nữ tu đều không có bực này xuất sắc dung nhan. Ân. Tư Lăng không vui mà nhìn hắn một cái. Kia tu sĩ tiếng lòng chấn động, chạy nhanh phục hồi tinh thần lại tiếp đón. Trong lòng đã là hoảng hốt. Rõ ràng này tu sĩ tu vi so với chính mình còn muốn thấp, vì sao hắn một ánh mắt lại như thế sắc bén kinh tâm. Chẳng lẽ hắn là cái nào tu tiên thế lực lớn hoặc đại môn phái đại đệ tử không thành? Nghĩ như thế đảo có giải thích, chỉ có những cái đó thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra như thế tuấn lệ phi thường nhân vật, lại xem này tu vi, càng là nhận định hắn là dùng cái gì liễm tức thuật áp xuống tu vi. Lập tức kia tu sĩ lại ân cần vài phần. Tư Lăng làm lơ người khác ánh mắt, nhất phái ngạo nghễ, chọn chọn nhặt nhặt chung, rốt cuộc chọn chúng một cái giá trung đẳng phòng ở, một năm tiền thuê 7.000 khối hạ phẩm linh thạch, Tư Lăng lập tức quyết định thuê một năm. Phó linh thạch thời điểm, Tư Lăng trên mặt một bộ không thèm để ý bộ dáng, kỳ thật trong lòng ở lấy máu thịt đau, lập tức liền đi 7.000 khối linh thạch, này thật là xẻo cốt đào thịt đau a. Bất quá Tư Lăng này phương pháp xem người ở bên ngoài trong mắt, càng là kiên định hắn chính là nào đó tu tiên thế lực lớn đệ tử, lập tức ném 7.000 khối linh thạch cũng không một chút nhíu mày, lập tức tuy rằng có người kinh diễm với hắn bề ngoài, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám đánh cái gì vài chủ ý. Xử lý thủ tục sau, một cái công tác giả đem một quả ngọc phù giao cho hắn, đây là ra vào phòng ở ngọc phù, tương đương với chìa khóa, chỉ có chủ nhà mới nhưng có được, bất quá lại chỉ có một năm kỳ hạn, một năm thời kỳ đến lúc đó. Nếu là Tư Lăng không tục thuê, này ngọc phù sẽ trở thành phế thải, phòng ở bị thu hồi đi. Lộng xong này đó, phòng ốc thuê chỗ công tác giả lại ân cần mà hỏi lại Tư Lăng có cần hay không mặt khác phục vụ. Phòng ốc thuê chỗ còn cùng mặt khác ngành sản xuất có liên hệ quả câu, tỉ như có thể đem khách nhân giới thiệu cho một ít khách sạn lớn vì khách nhân định tăng cơm, liền đăng dược, trận pháp, pháp bảo linh tinh cửa hàng cũng có thể vì khách nhân giới thiệu qua đi, nếu là nơi này người giới thiệu. Mua đồ vật có thể đánh gây đâu. Tư Lăng trong lòng không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ bọn họ nhưng thật ra sẽ làm sinh ý, bất quá hắn hiện tại cũng không cần mua cái gì đồ vật, liền uyển chuyển từ chối bọn họ hảo ý. Từ phòng ốc thuê lâu ra tới, Tư Lăng thẳng đến chính mình thuê phòng ở hắn thuê phòng ở thành đông một cái tương đối thanh lưu ngõ nhỏ, nơi này tiền thuê nhà thuộc về trung đẳng giá cả, nhưng đã xem như cực hảo, giống nhau tán tu còn trụ không dậy nổi đâu. Tư Lăng đem ngọc phù hướng cửa ném đi, cửa phòng chủ động mở ra, Tư Lăng cất bước đi vào đi sau, tùy tay lại đem ngọc phù thu hồi, cửa phòng nhốt lại. Tư Lăng thuê phòng ở có 3 tầng lâu cao, còn có một cái đại viện tử, trong phòng bố có trận pháp, phòng trừng chỉ cần không phải kim đan kỳ trở lên tu sĩ ở trong phòng đánh nhau đều sẽ không phá hư trận pháp, cũng sẽ không làm người biết chủ nhà ở bên trong làm chút gì sự, nhưng thật ra thực phù hợp hắn tâm ý. Tư Lăng tu luyện hồn lực khi toàn thân sẽ lưu chuyển một tầng nhàn nhạt bạch quang, cùng tu sĩ tu luyện khi phản ứng một trời một vực, Tư Lăng không dám làm người ngoài biết, cho nên mỗi lần tu luyện khi đều phải cực tiểu tâm. Đánh ra xong phòng ở sau, Tư Lăng liền vào phòng, chọn lựa một phòng tiến vào sau, liền bắt đầu tu luyện. Trải qua 3 ngày khảo tra, Tư Lăng trong lòng đã có kế hoạch. Hắn hiện tại muốn đem thân thể này tu vi tăng lên đến luyện khí kỳ 6 tầng. Sau đó mới có thể bắt đầu đại phê lượng mà chế phù đi bán. Tới rồi luyện khí kỳ 6 tầng, hắn linh lực tương đối ổn định dư thừa, chế phù cũng tương đối mau, đến lúc đó có thể phê lượng chế tác linh phù, đến lúc đó còn sợ linh thạch kiếm không trở lại sao. Một tháng sau, Tư Lăng đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ 6 tầng, thuận lợi đến không có bất luận cái gì hàng rào. Kỳ thật Tư Lăng thân thể này trước kia chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, hiện tại bất quá là đem tu vi khôi phục nguyên lai cảnh giới thôi, muốn chính là tích lũy quá trình, cũng không tồn tại hàng rào nói đến, cho nên ở luyện khí kỳ thực dễ dàng liền có thể tăng lên cảnh giới. Đến nỗi hắn hiện tại thủy hỏa song linh căn tư chất ở người khác trong mắt là không tốt lắm tư chất, nhưng Tư Lăng cảm thấy không thành vấn đề, này có thể so hồn lực tu luyện đơn giản nhiều. Tu vi đề cao sau, Tư Lăng ra thứ môn. Đi trong thành cửa hàng mua xăm chút chỗ chống lá bùa cùng yêu thú huyết sau, lại bắt đầu bế quan chế phủ. Nguyên lai Tư Lăng sẽ chế phủ, hắn ở luyện khí kỳ 10 tầng khi đã từng đến ngoại rèn luyện, ở một chỗ tu sĩ động phủ được đến một phần về chế phủ thuật ngọc giản, bên trong có một bộ hoàn chỉnh chế phủ thuật, Tư Lăng thấy cái mình thích là thèm, liền bắt đầu rồi học tập chế phủ. Khả năng Tư Lăng cũng là có chút chế phủ thiên phú, một năm thời gian khiến cho hắn học xong chế tác nhị phẩm lục phủ. Có Tư Lăng ký ức đặt nền móng, Tư Lăng cũng không cho rằng chính mình là cái ngu ngốc, cho nên học khởi chế phù thuật tới tuy rằng quá trình có gập ghềnh, nhưng còn xem như thuận lợi, chờ đem tam phẩm chế phù thuật thông hiểu đạo lý sau, hắn thực mau liền sẽ thử chế tác tứ phẩm chế phù thuật. Lại một tháng sau, Tư Lăng chế tác rất nhiều nhị phẩm linh phù, tam phẩm cũng có 30 mấy chương. Đương nhiên, này đó đều là dùng linh lực sở vẽ linh phù, hồn lực sở chế hồn phù xác suất thành công quá thấp, hơn nữa uy năng so linh phù còn ở cao nhất giai, tự nhiên muốn để lại cho chính mình dùng. Từ phát hiện chính mình có thể sử dụng hai loại năng lực chế phù sau, Tư Lăng liền đem phù phân hai loại, dùng linh lực sở chế phù xưng là linh phù, dùng hồn lực sở chế phù xưng là hồn phù. Hồn phù loại đồ vật này phỏng chừng thế giới này chưa từng nghe thấy, hơn nữa liền tính là nhị phẩm hồn phù uy lực của nó có thể đỉnh được với tam phẩm đỉnh giai linh phù, cho nên Tư Lăng quyết định, chết cũng không thể tiết lộ hồn phù loại đồ vật này, ở thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh. Tư Lăng đem chế tốt linh phù thu hảo, duỗi cái lười sau thắt lưng, liền ra cửa. Một tháng chưa ra cửa, Minh Hà Thành như cũ náo nhiệt phi phàm, tựa hồ không có gì biến hóa. Tư Lăng không có vội vã đi chào hàng linh phù, mà là đi trước bên đường tìm một quán không chớp mắt ăn vặt quầy hàng hai chén mặt tới lấp đầy bụng. Tu tiên giới đồ vật tự nhiên là thế tục giới vô pháp bằng được, liền tính là đơn giản một chén mì, cũng có thể làm người dư vị vô cùng. Này mặt cũng có chú ý. Đầu tiên này ma thành bột mì tiểu mạch là sinh hoạt ở tu tiên giới phàm nhân sở gieo trồng cây nông nghiệp, quanh năm bị linh khí ẩn dưỡng, tuy rằng so không được những cái đó linh cốc linh mạch linh tinh, nhưng hương vị vị đã so thế tục giới hảo quá nhiều. Sau đó là này nước canh chính là dùng yêu thú xương cốt sở ngao, nồng đậm thanh hương, mặt trên lại triệt chút dùng yêu thú thịt chế thành thịt vụn cùng hành thái, ăn lên thật là làm người dư vị vô cùng. Tư Lăng cảm thấy tại đây loại ăn vặt quán giải quyết bụng so đi tiểu lầu hảo, tiện nghi lại lợi ích thực tế, còn có thể no bụng, thật là quá tỉnh tiền. Ăn xong rồi hai đại chén mì sợi sau, Tư Lăng làm lơ ở đây người quỷ dị ánh mắt, thanh toán tiền sau liền chậm gì gì mà rời đi. Tư Lăng chậm rãi đi dạo hạ, rốt cuộc tuyển định một gian tên là Thông Thành Bùa Chú cửa hàng đi bán linh phù, đang chuẩn bị đi vào khi, đột nhiên trong tiệm đầu một đạo pháp quyết đánh tới. Hai đến hắn chạy nhanh lui về phía sau, sau đó là một người bị ném ra tới, mắt thấy liền phải tạp đến trên người mình, Tư Lăng không thể không rỗi tay tiếp được người nọ ngự kia cổ va chạm lực đạo. Đúng lúc này, trong tiệm có ba cái tuổi trẻ nam nữ đi ra, nhìn đến Tư Lăng tiếp được người động tác sửng sốt, đang muốn phát hỏa khi, đột nhiên nhìn đến Tư Lăng bộ dáng, lại một lần sửng sốt. Tư Lăng cũng đánh giá kia từ trong tiệm đi ra ba người, hai nam một nữ, mỗi người toàn tuấn tú phi phàm. Xem này khí độ quần áo phụ tùng, nhưng khuy này thân thế bất phàm, phỏng chừng là những cái đó thế lực lớn đệ tử, không phải hiện tại hắn có thể đắc tội. Kia ba người thực mau hoàn hồn, trong đó một cái lớn tuổi nam nhân lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi là ai? Là hắn đồng bạn. Tư Lăng vô pháp tra xét đối phương tu vi, liền biết là so với chính mình cao giai tu sĩ, lập tức chạy nhanh đem trong tay người ném xuống, chắp tay nói, xin lỗi. Ta cùng với hắn xưa nay không quen biết, tại hạ chỉ là tưởng đi vào, lại vì liêu người này trực tiếp tập tới, vì không bị tập đến, mới rôi tay tiếp hắn một phen. Kia nam nhân gật đầu, quay đầu đối bên người hai người nói, liêu sư đệ, tô sư muội, các ngươi xem người này xử lý như thế nào. Kia liêu sư đệ xem tuổi đúng là cái 15-16 tuổi thiếu niên, lúc này một đôi mắt tò mò ở Tư Lăng trên mặt chạy tới chạy lui, vẻ mặt kinh diễm chi sắc. Mà kia tô sư muội lớn lên mỹ lệ khả nhân, một bộ màu tím nhạt váy áo, tú giật phi phàm, vẻ mặt doanh doanh ý cười, thoạt nhìn dịu dàng hào phóng, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Đại sư huynh, ngươi nhìn người này lớn lên so sư tỷ còn xinh đẹp đâu, nàng có phải hay không nữ giả nam trang a? Liêu sư đệ căn bản không có nghe được đại sư huynh nói, cao hứng mà lôi kéo hắn đại sư huynh ống tay áo nói. Kia đại sư huynh sụ mặt, không vui mà nói, liêu sư đệ. Không thể vô lễ. Sau đó lại chiều Tư Lăng làm thi lễ, xin lỗi mà nói, vị đạo hữu này, thật sự thực xin lỗi, tiểu sư đệ vẫn là tiểu hài tử tâm tính, thỉnh chớ nên muốn gặp quái. Nếu là lấy trước Tư Lăng tự nhiên thập phần không mừng người khác lấy hắn bề ngoài nói sự, nếu là có người dám như vậy giáp mặt nói hắn, sớm bị hắn mang thù đến hận không thể lột đối phương ra. Nhưng hiện tại Tư Lăng căn bản không này tự giác, bề ngoài bất quá là mặt ngoài đồ vật. Có thể không, người khác nói như thế nào hắn căn bản không thèm để ý. Tư Lăng cười cười, nói, không đáng ngại. Tư Lăng thản nhiên thái độ thực mau liền đạt được ba người hảo cảm, kia liếu sư đệ còn muốn nói gì khi, bị đại sư huynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, chỉ có thể mếu máo. Lúc này, sư huynh muội ba người đã đem kia bị hoành nhân viên chạy hàng người bắt được, sau đó giao cho Minh Hà trong thành chấp pháp đội. Minh Hà thành là tây cảnh lớn nhất tiên thành. trong thành có văn bản rõ ràng quy định không thể đánh nhau sinh sự, phàm bị chấp pháp đội bắt được giả, trừ bỏ phạt linh thạch ngoại, còn phải bị đuổi đi ra Minh Hà thành vĩnh không được lại bước vào. Tư Lăng tuy rằng không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, nhưng thấy này ba người đem kia vanh ra cửa tu sĩ bắt khởi đưa cho Minh Hà thành chấp pháp đội, lại không có rước lấy cái gì mầm tai họa, có thể từ giữa phân tích ra bọn họ ba người ở Minh Hà thành địa vị rất cao, hơn nữa bọn họ vừa rồi hành vi cũng là đang lúc. Thấy sự tình giải quyết, Tư Lăng không lại nghĩ nhiều, bước vào thông thành bùa chú cửa hàng. 11 chương 10 Thông thành bùa chú ở Minh Hà thành cũng không phải lớn nhất bùa chú cửa hàng, chỉ có trung đẳng quy mô. Bất quá linh phủ giống nhau chịu tu sĩ hoan nghênh, trong tiệm tới mua linh phủ tu sĩ cũng không thiếu. Tiến vào sau, Tư Lăng cũng từ những cái đó khách nhân trong miệng biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra cập kia ba cái sư huynh muội thân phận. Cứ nghe kia ba người là Thiên Tông phái nội môn đệ tử, là Thiên Tông phái trưởng môn sở thu 6 gã thân truyền đệ tử bên trong 3 gã đệ tử, trong đó vị kia đại sư huynh tên là Đường Nghiêm Nghị, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trong đó một nữ tử là Thiên Tông phái trưởng môn thứ 5 cái đệ tử tên là Tô Hồng Phi, nàng chính là Thiên Tông phái Trung Thanh Bình chân nhân cháu gái, nhân thiên tư gia túng bị trưởng môn thu làm thứ 5 danh nhập thất đệ tử, hiện là luyện khí kỳ 12 tầng tu vi, phỏng trừng lại quá không lâu là có thể trúc cơ. Cuối cùng là nhỏ nhất đệ tử Liễu Thanh Phong, hiện tại bất quá là luyện khí kỳ 11 tầng tu sĩ, nhưng hắn sở tu luyện pháp quyết uy mãnh phi thường, có thể vượt cấp khiêu chiến. Dạy người không dám kinh thường. Mà này gian thông thành bùa chú cửa hàng là Thiên Tông phái sản nghiệp chi nhất, Thiên Tông phái linh phủ phong sở chế linh phủ trừ bỏ cung ứng cấp môn phái ngoại, dư lại sẽ bắt được Minh Hà thành tới bán thêm chút tiền thu. Giống nhau Thiên Tông phái đệ tử có đôi khi cũng sẽ lấy chính mình sở chế linh phủ đến nơi đây tới bán. Mà chuyện vừa rồi, kỳ thật là cái kia tu sĩ đến nơi đây tới mua linh phủ khi, cùng trong tiệm công tác giả phát sinh tranh chấp. Động thủ bị thương trong đó một người công tác giả, sau lại bị kia sư huynh muội ba người nhìn thấy sau liền ra tay đem chi huynh đi ra ngoài, làm người biết này thông thành bùa chú cửa hàng không phải ai đều có thể sinh sự địa phương. Thiên Tông phái cùng Minh Hà thành các thế lực lớn giao hảo, chỉ cần không phải quang minh chính đại mà ở Minh Hà trong thành đấu pháp, Minh Hà thành chấp pháp đội giống nhau sẽ cho Thiên Tông phái đệ tử mặt mũi. Biết bọn họ thân phận, Tư Lăng trong lòng bừng tỉnh. Chẳng trách kia Liếu sư đệ có thể không chỗ nào kỵ cố mà đàm luận hắn dung mạo, như thế thân phận, nhưng thật ra có điều cậy vào, lá gan cũng dương đến phì, căn bản không ngờ tại đây Minh Hà thành chọc hạ cái gì chuyện phiền phải nhi, đây là phía trên có người chuyện tốt. Tư Lăng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là một người tu hành, tuy rằng trong lòng có chút dao động, nhưng thực mau liền đem chi buông xuống. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi yêu cầu mua chút cái gì? Một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ lại đây dò hỏi. Tư Lăng thu hồi đánh giá ánh mắt, nói, ta nơi này có chút linh phủ, không biết quý cửa hàng thu không thu. Kia tu sĩ hiểu rõ, cười nói, tự nhiên là thu, chúng ta trong tiệm thu mua linh phủ có hai loại phương thức, một loại là trong tiệm ý ghi giá cả thu mua, một cái là gửi bán, không biết đạo hữu lựa chọn loại phương thức nào. Tư Lăng trầm ngâm hạ, hỏi, không biết này hai loại phương thức thu mua có cái gì khác nhau. Lập tức Tư Lăng từ cái kia công tác giả trong miệng hiểu biết đến dùng một lần thu mua cùng gửi bán khác nhau, nếu là dùng một lần thu mua nói, sẽ đương trường thanh toán tiền linh thạch, nếu là gửi bán nói, trong tiệm chỉ thu một ít thuế phí, bán đi nhiều ít linh phủ, trừ bỏ khấu trừ phí dụng sau, ngươi là có thể được đến nhiều ít, bất quá có thể bán nhiều ít liền xem ngươi phủ chịu không được hoan nghênh. Mỗi người sở chế linh phủ cũng có phẩm cấp chi phân, chất lượng có tốt có xấu, giá cả cũng có khác nhau. Bất quá gửi bán nói, đều là một ít hàng năm ở tại Minh Hà thành tu sĩ cùng cửa hàng hợp tác mới có thể lựa chọn phương thức này. Ta lựa chọn dùng một lần thu mua đi. Tư Lăng nói, gửi bán qua phiền thoái, vẫn là dùng một lần thanh toán tiền tương đối hảo. Kia tu sĩ hơi hơi mỉm cười, sau đó thỉnh Tư Lăng tiến vào trong tiệm một gian sư phòng. Theo Tư Lăng rời đi, một nữ tử yên lặng mà đánh giá hắn thân ảnh. Đường Nghiêm Nghị đang cùng trong tiệm một vị quản sự nói chuyện. Một bên Liếu Thành Phong không kiên nhẫn nghe bọn hắn nói này đó công thức hóa đồ vật, chính nhàm chán mà khắp nơi nhìn, đột nhiên phát giác Tô Hồng Phi ánh mắt, không khỏi thò lại gần, nói, sư tỷ, ngươi không cần nhìn, ngươi lại xem cũng không có nhân ra mị a. Tô Hồng Phi nghĩ đến chính nhập thần, đột nhiên nghe được sư đệ nói, trong lòng biết hắn hiểu sai, chừng hắn một cái, cười nói, ngươi sư tỷ ta là loại này nông cạn người sao? Sư tỷ tự nhiên không phải. Liêu Thành Phong cười hì hì, bất quá các ngươi nữ nhân không phải luôn luôn thực để ý chính mình dung mạo sao? Kia nữ nhân lớn lên so sư tỷ ngươi còn phải đẹp, ngươi ghen ghét nàng cũng là hẳn là. Bất quá sư tỷ cũng không cần nhục chí, hôm nào ta đi chợ đen đấu giá hội cho ngươi bán đấu giá một quả chú nhan đan, bao chuẩn làm sư tỷ ngươi bảo trì thanh xuân lượng lệ. Tô Hửng Đỏ nhịn không được buồn cười vừa tức giận, này sư đệ luôn luôn cả lơ phất phơ, lại sẽ mua mép khua môi, là sư huynh đệ chung nhất bướng bỉnh hiếu chiến một cái, thật sự là làm người bất đắc dĩ. Bất quá đúng là hắn loại tính cách này, mang cho sư môn rất nhiều lạc thú. Sư đệ tình ta thừa. Còn có, người nọ là cái nam nhân không phải nữ nhân. Tô Hồng Phi sửa đúng hắn, có chút người lớn lên càng mỹ tâm địa càng độc ác, tái hảo bề ngoài cũng uổng công, về sau chớ nên muốn lấy bề ngoài lấy người. Liêu Thành Phong nhún nhún vai, dù sao vị này sư tỷ tuy rằng cùng hắn tuổi tác gần, nhưng lại là cái lao thành tính tình, ngẫu nhiên tổng hội nói một ít cực có thâm ý nói, tuy rằng có đạo lý, nhưng hắn là người ra sao, tự nhiên sẽ không đem chi để ở trong lòng. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi là bởi vì nhân gia lớn lên Mỹ, cho rằng hắn tâm địa rất xấu, cho nên mới xem hắn? Tô Hồng Phi đạm đạm cười, không phải, ta chỉ là cảm thấy hắn quen mắt thôi. Quen mắt đến làm nàng không khỏi hoài nghi người này thật là người kia sao? Nga! Bên kia, Tư Lăng đi vào một gian xương phòng sau, một người quản sự tiến vào. Kia quản sự là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thấy Tư Lăng chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có lộ ra cao giai giả đối cấp thấp giả coi khinh, cười chắp tay nói, tại hạ Cổ Trường Thanh, là thông thành bùa chú trong tiệm quản sự, không biết vị đạo hữu này muốn bán ra chút cái gì phẩm giai linh phủ. Tư Lăng đem túi chữ vật linh phủ lấy ra tới, đều là một ít nhị phẩm cùng tam phẩm linh phủ, nhị phẩm có 100 chương, tam phẩm có 20 chương. Cổ Trường Thanh trong lòng có chút không ngờ để ý. Bất quá đương lấy quá tam phẩm linh phù xem xét khi, phát hiện thế nhưng đều là chút đỉnh giai linh phù, trong lòng kinh ngạc, lại xem xét nhị phẩm, cũng là nhị phẩm đỉnh giai, hơn nữa này phẩm chất đều là thượng tầng, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, này chế phù một đường cũng là có chú ý, tu sĩ tu vi, linh lực, tầm mắt, vẽ phù hoa văn từ từ đều có thể ảnh hưởng sở chế linh phù cấp bậc, đây cũng là vì sao linh phù cũng phân phẩm giai. Hơn nữa, phù thuật một đạo cũng nói nhiều thiên phú, không có thiên phú người, rất khó có tiến bộ, xác suất thành công cũng không cao. Lại xem trước mắt nam tử, chưa tới 19 tuổi, mới luyện khí kỳ 6 tầng tu vi, thế nhưng có thể chế tác tam phẩm đỉnh giai linh phù, có thể nghĩ hắn chế phù thiên phú có bao nhiêu cao. Lập tức, Cổ Trường Thanh nguyên bản có chút không chút để ý thái độ hơi hơi thay đổi. Này đó phù chúng ta trong tiệm đều thu mua. Vị đạo hữu này, không biết đạo hữu như thế nào xưng hô? Cổ Trường Thanh hỏi. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, ta họ Tư, lại chưa báo cho kỳ danh. Cổ Trường Thanh trong lòng nhảy dựng, này Tư họ làm hắn không khỏi nghĩ đến trong tông môn Thanh Ngọc trưởng lão sở thu thứ 6 danh nhập thất đệ tử, cũng họ Tư, kia thật đúng là cái thiên tư tung hoành chi tài, thiên tông phái không biết nhiều ít trưởng lão hâm mộ Thanh Ngọc trưởng lão được một hạt giống tốt như vậy. Tuy rằng không biết cái này họ Tư tu sĩ cùng kia Tư Hàn có gì quan hệ, nhưng Cổ Trường Thanh trong lòng nhiều lưu ý vài phần. Tư đạo hữu, này đó phù ta lấy thị trường cao 3 tầng giá cả thu mua, ngươi xem được không? Tư Lăng trong lòng hơi hơi vừa động, thị trường cao 3 tầng. Đó là đại đại hảo A, trên mặt lại là đạm nhiên nói, có thể. Thực mong mà, Cổ Trường Thanh liền tính toán ra Tư Lăng lần này bán linh phù đoạt được linh thạch. Một chương nhị phẩm linh phù 13 khối hạ phẩm linh thạch, một chương tam phẩm linh phù là 30 khối hạ phẩm linh thạch, Tư Lăng lần này tổng cộng được đến 1.900 khối hạ phẩm linh thạch. Tiếp nhận hôm nay sở kiếm linh thạch, Tư Lăng trong lòng cái kia kích động, đây là hắn ở thế giới này lần đầu tiên tự thân kiếm được linh thạch, như thế nào không cho hắn kích động. Đặc biệt biết chế phù cũng là cái dễ dàng kiếm tiền công cụ khi, hắn đốn sinh ra một loại thiên đại hào hùng, về sau không sợ không có linh thạch dùng. Bất quá, Tư Lăng đảo mắt nhớ tới những cái đó linh đan linh dược cùng pháp bảo giá trên trời, ý chí lại tinh thần xa xút lên, vài thứ kia càng quý a, hắn hiện tại nếu tưởng mua dạng hảo điểm phòng ngự pháp bảo, phòng trừng trên người linh thạch lập tức lại phải tốn trống trơn. Tư đạo hữu, về sau ngươi nếu là còn có linh phù nói, chúng ta trong tiệm đều thu mua, vẫn như cũ là cái này giá cả. Cổ Trường Thanh nhiệt tình mà nói. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, đây là tự nhiên. Hắn cũng không nghĩ như vậy phiền toái mà mỗi lần bán phủ đều đổi địa phương. Cổ Trường Thanh tự mình đưa Tư Lăng ra sương phòng, Tư Lăng nhìn mắt đại sảnh quầy thượng sở bãi linh phủ, trong lòng vừa động, cũng đi mua một trường tứ phẩm linh phủ, lại xem tứ phẩm linh phủ giá cả, một trường liền phải 100 khối hạ phẩm linh thạch, tức khắc trong lòng giật tăng tăng, càng thêm kiên định hắn nắm chặt thời gian để cao chế phủ thuật quyết tâm. Tư Lăng lại nhìn hạ sau, liền không có gì muốn mua, sau đó cùng vẫn luôn bồi ở hắn bên người Cổ Trường Thanh từ biệt. Rời đi khi, Tư Lăng cảm giác được một đạo phức tạp tầm mắt, dường như không có việc gì mà liếc mắt, phát hiện ánh mắt chủ nhân thế nhưng là cái kia Tô Hồng Phi, tuy rằng nàng thực mau liền rời đi tầm mắt, nhưng Tư Lăng thần thức cùng linh hồn so kim đan kỳ tu sĩ đều phải cường đại, tự nhiên có thể cảm giác được Tô Hồng Phi trong mắt phức tạp cảm xúc, tựa hồ còn có chút đồng tình bộ dáng, làm hắn trong lòng đánh cái đột. Hay là này Tô Hồng Phi nhận thức trước kia Tư Lăng? 12 chương 11 Tư Lăng rời đi thông thành bùa chú cửa hàng sau, chậm gì gì mà quải đến thành Nam so đấu trường đi. Hắn không phải đi tìm người so đấu, mà là đi nơi đó xem người đấu pháp, thuận tiện thu thập chút tin tức. Minh Hà Thành có văn bản rõ ràng quy định không được ở trong thành đấu pháp sinh sự, nếu là có cái gì sinh tử đại thù muốn giải quyết, có thể đến thành Nam đấu pháp trang đi, chỉ cần giao 10 khối linh thạch là được. Đương nhiên, trừ bỏ sinh tử đại căm thù ngoại quốc, cũng có một ít thuần túy là vì luận bàn mà đi. Mà so đấu trường ngoại, cũng thiết có đánh cuộc linh tinh, bình thường chỉ cần có đấu pháp, toàn sẽ có nhàn đến không có chuyện gì người đi hạ chú. Đương nhiên còn có một ít ngồi ở so đấu trường nội chuyên môn sở thiết thính phòng thượng uống trà cắn hạt dưa lợi bình so đấu trường người rảnh rỗi. Tư Lăng giao 2 quả linh thạch vào bàn phí, sau đó liền ngồi ở thính phòng thượng quan khán so trong đó một cái đấu trường thượng so đấu, làm như tích tán chút kinh nghiệm đối địch, đối tu hành cũng có chút giúp ích. Nhìn hai chàng so đấu, Tư Lăng đột nhiên bị cách vách bàn người đối thoại hấp dẫn qua đi. Cũng không phải cái gì đặc biệt, mà là tại đàm luận bọn họ lần này đến 10 vạn núi non ra nhiệm vụ, ở 10 vạn núi non thu hoạch nhiều ít linh thảo, chém giết nhiều ít yêu thú. Nói, đột nhiên nói đến 10 vạn núi non yêu thú gần nhất khác thường sự tình. Ta phòng trừng, định là 10 vạn núi non chung có chuyện gì đã xảy ra, cho nên những cái đó yêu thú có thể biết trước đến giờ cái gì, mới có thể như vậy sao động. Một người tu sĩ nói như thế. Ta phi, đám kia đáng chết xuất sinh. Gần đây cũng không biết ăn cái gì mánh dược, thấy người liền kết bè kết đội mà công kích, căn bản không có lý trí đang nói, tháng trước ta một cái đồng bạn liền chết ở một đám sừng tê giác như công kích hạ. Lại một cái tu sĩ phẫn nộ mà nói, yêu thú như thế khác thường, chẳng lẽ là 10 vạn núi non trung ra cái yêu vương. Ở Thương Vũ Đại Lục, cái gọi là yêu vương chỉ chính là tu luyện đến hóa thần kỳ yêu thú tu luyện đến hóa thần kỳ khi, mới có thể hóa thành hình người, bị tôn vì yêu vương. Giống nhau loại này yêu thú nếu xuất thế, cùng giai nhân tu căn bản không phải đối thủ, nếu là kia yêu vương tính tình không tốt, đi vào nhân tu thành thị chung tới cái đại tàn sát đối nhân tu mà nói tuyệt đối là cái hạo kiếp, ở Thương Vũ trên đại lục, đã từng có như vậy ví dụ, bị Thương Vũ đại lục lịch sử xưng là yêu ma loạn thời kỳ. Lời này vừa nói ra, ở đây người trầm mặc một chút, sau đó có người ha ha cười rộ lên. Chúng ta tây cảnh xưa nay linh khí loãng, đâu có thể nào sẽ có yêu thú tu luyện thành yêu vương. Nói là trung bộ đại lục nơi xuất hiện yêu vương ta còn tin phục một ít. Bất quá trung bộ đại lục những cái đó đại môn phái cùng gia tộc cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Như thế, thực mong mà, nói chuyện lại bị tân đề tài cấp rời đi. Tư Lăng yên lặng mà thu thập tin tức, trầm ngâm hạ, quyết định quá mấy ngày đi 10 vạn núi non nhìn xem. Hắn hiện tại hồn lực tu luyện tiến độ đình trệ không trước, nói không chừng ở nơi đó có thể được đến đột phá cơ hội. Đương nhiên, còn có thể biên rèn luyện biên sát yêu thú tìm linh thảo, cầm đi bán cũng có một bút xa xỉ thu vào, sao lại không làm đâu. Trong mắt toàn là tiền Tư Lăng sau khi có quyết định, lập tức rời đi so đấu trường, hướng thuê phòng ở bước vào. Tư Lăng bế quan 10 ngày, rốt cuộc lĩnh ngộ tứ phẩm linh phủ, sau đó bắt đầu chế tác tứ phẩm linh phủ. Lúc trước ở thông thành bùa chú trong tiệm mua kia trường tứ phẩm linh phủ, bị hắn cầm đi làm thí nghiệm hiểu thấu đáo tứ phẩm linh phủ, xem như báo hỏng, phảng phất ném 100 khối linh thạch giống nhau làm hắn đau lòng vô cùng. Bất quá nghĩ đến hiện tại hắn sẽ chế tác tứ phẩm linh phủ, bắt đầu không cảm thấy không có như vậy đáng tiếc. Tư Lăng lại hoa nửa tháng thời gian chế tác 50 chương tứ phẩm linh phù, 10 chương tứ phẩm hồn phù sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật đi trước 10 vạn núi non. Đương nhiên, ở ra khỏi thành phía trước, Tư Lăng quải đến trên đường phố bán pháp khí địa phương, cắn chặt răng, hoa 4.000 khối hạ phẩm linh thạch mua một cái phòng ngự pháp khí, là một quả long phượng đồ án ngọc bội, lấy máu nhận chủ sau, chỉ cần chủ nhân gặp được nguy hiểm sau, long phượng ngọc bội không chỉ có thể chống đỡ, còn có thể mở ra một cái kết giới đem chủ nhân bảo hộ ở bên trong, chỉ cần liên tục đưa vào linh lực, nó liền vẫn luôn có thể sử dụng, không giống một ít tương đối cấp thấp phòng ngự pháp khí, có sử dụng số lần hạn chế. Bất quá 4.000 khối hạ phẩm vẫn là làm Tư Lăng đau lòng đến giật tăng tăng, chỉ có thể a quy mà an ủi chính mình kỳ thật vẫn là thực tỉnh tiền, ít nhất bởi vì chính mình tu luyện phương thức đặc thù, giống nhau tu sĩ tu luyện yêu cầu linh đan hắn đều không cần, xem như tỉnh một tuyệt bút linh thạch đâu, rốt cuộc so với pháp bảo loại đồ vật này, linh đan càng háo tiền. Như thế an ủi, tâm tình khá hơn nhiều. 10 vạn núi non ở Minh Hà Thành Tây Bắc phương hướng, từ Minh Hà Thành xuất phát, luyện khí kỳ tu sĩ ngự kiếm phi hành yêu cầu một ngày thời gian, Tư Lăng có tự chế thần hành phù, nhưng thật ra dùng nửa ngày thời gian liền đến. Tư Lăng đứng ở 10 vạn núi non chân núi, liền nhìn đến mấy đội tiến vào 10 vạn núi non tu sĩ, đều là tổ đội nhiều, giống hắn loại này độc hành hiệp căn bản không có, khiến cho trải qua hắn bên người tu sĩ đều tò mò mà nhìn hắn một cái. Rốt cuộc 10 vạn núi non là yêu thú thế giới, tây cảnh linh khí loãng, không chỉ nhân tu tương đối bưu hãn, yêu thú càng là bưu hãn, cho nên giống nhau tiến vào 10 vạn núi non tu sĩ đều sẽ lựa chọn cùng người khác tổ chức thành đoàn thể hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tư Lăng kiếp trước làm một cái thiện quỷ tu hành, sớm thành thói quen làm độc hành hiệp, đi vào cái này chú ý cường giả vi tôn tu tiên thế giới, bởi vì có bí mật, càng không dám cùng người quá mức thâm giao. Cho nên đi vào Minh Hà Thành lâu như vậy, thật đúng là không nghĩ tới cùng người giao tiếp. Tư Lăng nhìn chăm chú phía trước phập phồng cao lớn núi non, không trung xanh lam như nước, dãy núi xanh tươi, ngẫu nhiên có tiếng chim hót vang lên, thoạt nhìn đảo cùng thế tục giới núi non không có gì khác nhau, chỉ có đi vào bên trong nhân tài sẽ biết kia bình tĩnh biểu tượng hạ có bao nhiêu nguy hiểm. Đang lúc Tư Lăng quyết định tiến vào 10 vạn núi non khi, phía sau lại tới nữa một đội nhân mã. Vị đạo hữu này, xin đợi một chút. Một đạo cực có tinh thần phấn chấn thanh âm kêu lên. Tư Lăng vẫn chưa để ý tới, thẳng đến một bóng người chắn chính mình trước mặt, mới phát hiện vừa rồi thanh âm kêu người là chính mình, hơn nữa vẫn là đã từng có gặp mặt một lần người. Thiên Tông phái đệ tử Liễu Thành Phong. Quả nhiên là ngươi. Liễu Thành Phong vẻ mặt cao hứng mà nói, chẳng trách ta nói người này bóng dáng như thế nào như vậy đẹp. Cũng chỉ có ngươi như vậy mỹ nhân mới có loại này đẹp bóng dáng. Nghe ra hắn chỉ là thuần túy khen ngợi cũng không mang ác ý, Tư Lăng vẫn chưa sinh khí, mới lạ mà khách khí hỏi, Liêu đạo hữu có việc. Ngươi cũng muốn tiến 10 vạn núi non. Liêu Thành Phong hỏi. Tư Lăng gật đầu. Liêu Thành Phong trầm ngâm hạ, nói, nô. Không bằng cùng nhau kết cái bạn đi, ngươi nhìn được không? Như vậy nguy hiểm cũng ít một ít. Tư Lăng trực giác cự tuyệt. Hắn cũng không muốn cùng người kết bạn mà đi, cảm thấy là cái phiền toái. Lúc này, Liêu Thành Phong đồng bạn cũng tới, một đạo dịu dàng nhu hòa thanh âm vang lên, Liêu sư đệ, là người quân sao. Chờ Tư Lăng xoay người khi, thanh âm kia chủ nhân ánh mắt hơi lóe, lộ ra một mặt cực kỳ dịu dàng tươi cười, cười nói, nguyên lai là ngươi. Người tới đúng là Tô Hồng Phi, ở nàng phía sau còn có 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ, toàn ăn mặc Thiên Tông phái đệ tử quần áo. Tư Lăng gật đầu thăm hỏi, vừa không thất lễ cũng không thân thiện, nhìn có chút sơ lạnh nhạt nhiên, lại làm kia mấy cái Thiên Tông phái luyện khí kỳ tu sĩ tâm sinh không vui, cảm thấy hắn quá mức kiêu căng. Ở Tây Cảnh, đối mặt Thiên Tông phái trưởng môn nhập thất đệ tử còn có thể bãi kiêu căng phổ, căn bản không có bao nhiêu người, Tư Lăng này phiên làm đảo làm này đó thói quen với cao cao tại thượng Thiên Tông phái đệ tử tâm sinh không vui. Sư tỷ. Ta đang muốn mời hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến 10 vạn núi non đâu. Liêu Thành Phong nói. Tô Hồng Phi hơi hơi như mày, đối sư đệ mạo muội đề nghị không lắm tán đồng, rốt cuộc bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, đối phương là người nào đều không hiểu biết, mạo muội mời, sợ sẽ cho bọn họ mang đến cái gì nguy hiểm. Bọn họ lần này tới 10 vạn núi non, là mang 10 tên luyện khí kỳ sư đệ qua lai lịch luyện, cũng không dùng thâm nhập đến 10 vạn núi non nguy hiểm nơi, an toàn vô ngu. Căn bản không cần lại mời chào người khác cùng nhau hành động. Tư Lăng tự nhiên minh bạch Tô Hồng Phi nhíu mày ý tứ, chính hợp hắn ý, lập tức nói, xin lỗi, tại hạ một người thói quen, đa tạ Liêu đạo hữu hảo ý. Nghe vậy, Liêu Thành Phong trên mặt lộ ra thất vọng chi ý, nhưng thật ra Tô Hồng Phi không nhanh không chậm mà nói, nghe nói gần đây 10 vạn núi non có chút không yên ổn, đạo hữu một người đi vào cần phải cẩn thận. Tư Lăng nhìn phía nàng, mỹ lệ thiếu nữ vẫn là cười khanh khách, không lùi không tránh mà nên coi hắn ánh mắt. Đa tạ Tô đạo hữu thiện ngôn, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Lại cùng bọn họ khách khí một phen, Tư Lăng dẫn đầu tiến vào 10 vạn núi non. Thẳng đến Tư Lăng thân ảnh biến mất, Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong Phương dẫn dắt các sư đệ tiến vào 10 vạn núi non. Trên đường, Tô Hồng Phi hỏi, Liêu sư đệ, ngươi vì sao muốn làm người nọ cùng chúng ta cùng nhau tiến 10 vạn núi non? Liêu Thành Phong như suy tư gì mà nhìn phía trước, trả lời, không biết vì sao. Ta tổng cảm thấy chúng ta chuyến này sẽ không thái bình, phỏng chừng sẽ có chuyện gì phát sinh. Tuy rằng chúng ta cùng người nọ mới gặp mặt 2 lần, bất quá ta tổng cảm thấy hắn không đơn giản, nói không chừng thời điểm mấu chốt có thể làm người chấn động đâu. Nghe vậy, Tô Hồng Phi không nói gì, tu sĩ theo tu vi đề cao, giống nhau có chính mình trực giác, Liêu Thành Phong mặt ngoài thoạt nhìn cà lơ phất phơ, kỳ thật có được giã thu trực giác phản ứng, nếu là hắn cho rằng Tư Lăng không đơn giản. Như vậy thật sự không đơn giản. Tô Hồng Phi lại một lần đem Tư Lăng người này để ở trong lòng, sau đó trong lòng có chút đáng tiếc thế nhưng lại quên dò hỏi đối phương tên. 13 chương 12 10 vạn núi non bên ngoài mỗ một chỗ rừng cây, Tư Lăng chính chỉ huy 2 thanh linh kiếm chiến đấu đối tượng là 5 con nhị giai yêu thú, huyết hào thỏ. Huyết hào thỏ là nhất giai yêu thỏ biến dị, có đỏ như máu thật dài lông tóc. Sức chiến đấu so cùng giai yêu thú còn muốn hung mãnh, một thân đỏ như máu da lông cũng cứng rắn vô cùng, bất quá chúng nó huyết nhưng thật ra chế phù thứ tốt, Tư Lăng nếu khó được gặp được một toa huyết hào thỏ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. 2 thanh linh kiếm đan sen cùng 5 con huyết hào thỏ chiến đấu, ở giữa còn có các loại pháp quyết ném qua đi, ở Tư Lăng dần dần cảm giác được linh lực không kê khi, rốt cuộc giết chết 5 con huyết hào thỏ. Đem linh kiếm thu hồi sau, Tư Lăng không kịp nghỉ ngơi. Chạy nhanh từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bảo bình, bắt đầu thu thập huyết hào thỏ máu, một giọt không lẩu, nhìn chính là cái tham tiền bộ dáng. Nay bảo bình bề ngoài xem ra cùng bình thường cái chai vô dị, nhưng bên trong không gian cũng không nhỏ, trang một hồ thủy cũng không có vấn đề gì. Đây là Tư Lăng ở xuất phát trước lấy lòng, có này đó cái chai, trang nhiều ít yêu thú huyết cũng không có vấn đề gì. Phải biết rằng hắn ngày thường học tập chế phù khi, yêu cầu đại lượng yêu thú huyết. Đi mua yêu thú huyết cũng muốn linh thạch, còn không bằng chính mình đi sát yêu thú thu thập máu, lại có thể tỉnh một số tiền. Tư Lăng trong lòng cười tủm tỉm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh đạm mạc bộ dáng, có điểm không màng hơn thua hương vị, cho người ta một loại sơ lánh đạm mạc ấn tượng, nhìn cực không hảo ở chung. Thu thập xong rồi máu, Tư Lăng cũng không có rơi xuống thi thể, đều thu vào túi trữ vật, này cũng có thể bán một số tiền. Chờ làm xong này đó, Tư Lăng lược nghỉ ngơi hạ. Linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm sau, lại bắt đầu đi xuống cái mục đích địa bước vào. Tư Lăng tiến vào 10 vạn núi non đã có 3 ngày thời gian, mấy ngày này hắn vẫn luôn ở 10 vạn núi non bên ngoài đảo quanh, sở tìm đối tượng từ thấp nhất giai yêu thú khởi, cùng chúng nó chiến đấu, mài giũa chính mình, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trải qua 3 ngày không ngừng chiến đấu, Tư Lăng linh lực cập pháp quyết vận dụng dần dần nắm giữ đến thuần thục, có thể nói, chỉ bằng thân thể này tu vi. Luyện khí kỳ hạ bình thường tu sĩ toàn không phải đối thủ của hắn, chỉ có nào đó biến thái ngoại trừ, tỉ như có 2 mặt chi duyên Liếu Thành Phong, đây chính là cái có thể vượt cấp khiêu chiến biến thái. Trừ cái này ra, Tư Lăng vẫn luôn không có vận dụng hồn lực tới chiến đấu, một là sợ bị người nhìn ra hắn tu luyện đặc thù, nhị là hắn muốn đem hồn lực lưu làm bảo mệnh át chủ bài, không dễ dàng ra tay. Làm việc lưu vài phân đế, đây là Tư Lăng thói quen. Theo chiến đấu kỹ năng đề cao, Tư Lăng bắt đầu có mục đích địa hướng 10 vạn núi non trung bộ bước vào. 10 vạn núi non nguy hiểm nhất nơi là thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, nơi đó đa số là 9, thập giai yêu thú, tương đương với nguyên anh trung hậu kỳ, cũng không phải là hiện tại hắn có thể chọc. Tư Lăng hiện tại cũng không có như vậy đại ăn uống muốn đi khiêu chiến 8, cửu giai yêu thú, cho nên dọc theo đường đi đều là cẩn thận lựa chọn chiến đấu đối tượng, đánh thắng được liền thượng, đánh không lại nói. Hướng trên người chụp trường liễm tức phù cập ẩn thân phù liễm đi chính mình hơi thở chạy nhanh chạy. Hôm nay, Tư Lăng giải quyết 2 đầu tam giai sừng tê giác như khi, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến đấu pháp thanh âm, sau đó toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, phương hướng đúng là phía chính mình. Tư Lăng cảm giác được chính mình trên người lông tơ đều dựng lên, trực giác có nguy hiểm, liền trên mặt đất hai đầu sừng tê giác như thi thể cũng chưa tới kịp thu hồi, xoay người liền chạy. Nhưng mà, trời không chiều lòng người, Tư Lăng phản ứng lại mau cũng mau bất quá phía sau người cùng yêu thú, trong giây lát, hắn đã bị đối phương đuổi theo. Tư Lăng bất thời giờ nhìn thoáng qua, ánh mắt co rụt lại, thế nhưng là một cái thấy không rõ tu vi nam nhân cùng một đầu bắt giai hỏa viêm báo. Kia nam nhân chạy trốn cực nhanh, ngay lập tức chi gian thế nhưng đã chạy đến hắn phía trước. Mà kia chỉ hỏa viêm báo một bộ gặp thần sát thần, nộ Phật thí Phật bộ dáng, trực tiếp một ngụm yêu hỏa phun lại đây. Bắt giai hỏa viêm báo yêu hỏa cực so nguyên anh tu sĩ nguyên anh chi hỏa, uy lực khủng bố, Tư Lăng không dám chính diện đón nhận, chật vật mà tránh thoát phía sau phun tới yêu hỏa, kia cực nóng hơi thở khiến cho hắn quần áo đều có chút phát tiêu. Vị đạo hữu này, này yêu thú đã không lý trí, phàm là gặp được người đều phải giết hết giải hận, ngươi cũng chạy nhanh chạy đi. Kia tu sĩ bỏ xuống một câu, thân ảnh trong nháy mắt lược đến thật xa. Tư Lăng trong lòng chỉ nghĩ ho ho ít ít mà bạo khẩu thô thăm hỏi kia nam tu trong nhà sở hữu nữ tính thành viên. Kia nam tu chắc chắn hỏa viêm báo cửu hận nhân tu chắc chắn dừng lại giết hắn lại đi. Lưu lại những lời này bất quá là động cái mồm mép thôi, căn bản không có tổn hảo tâm. Biết rõ hắn một cái luyện khí kỳ tu sĩ nơi nào chạy trốn quá một đầu bát giai hỏa viêm báo. Phòng trưng này một đường tới, chuyện như vậy đã phát sinh quá rất nhiều lần. Cho nên kia nam tu mới có thể chuyên môn tìm có người địa phương chạy, làm người hỗ trợ ngăn cản một chút hỏa viêm báo, hảo cho hắn chạy trốn cơ hội. Lại một đoàn yêu hỏa phun tới, Tư Lăng khẽ cắn môi, xé rách một trường tứ phẩm bạo liệt phù ném qua đi, oanh một tiếng vang lớn, bạo liệt phù hoành đến chung quanh cây cối chi tàn diệp lạc, một ít trăm năm lão thụ đều nứt thành phấn mạng. Chính là cũng chỉ có thể ngăn cản hỏa viêm báo một tức thời gian, sau đó lại là một đoàn yêu hỏa phun tới. Tư Lăng trong lòng phát khổ, trong lòng biết lấy chính mình hiện tại tu vi căn bản không đủ để cùng bắt ra yêu thú đối kháng, kia không khác tìm chết. Chính là hắn cũng không thể thỏa hiệp, lập tức không đau lòng mà đem sở hữu tứ phẩm linh phù đều móc ra tới ném hướng hỏa viêm báo. Lấy Tư Lăng hiện tại tu vi tự nhiên chạy bất quá bắt ra yêu thú, mà này chỉ yêu thú thoạt nhìn như là muốn đem hắn giết chết mới cam tâm, khiến cho Tư Lăng tình huống phi thường hung hiểm, thực mau mà, linh phù dùng xong rồi. Kia hỏa viêm báo đã ly chính mình chỉ có mấy trăm mệ khoảng cách, Tư Lăng lại lần nữa khẽ cắn môi, lấy ra vẫn luôn luyến tiếc dùng hồn phù. Tứ phẩm hồn phù uy lực có thể bằng được ngũ phẩm đỉnh giai linh phù, quả nhiên một chương hồn phù ném qua đi, kia hỏa viêm báo bị hồn phù tạc một khối ra, máu tươi chảy ròng, huyết tích trên mặt đất cỏ cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo, mà hỏa viêm báo lập tức kích đến cuồng tính quá độ, không muốn sống mà xông tới. Tư Lăng chạy nhanh lại kéo ra khoảng cách, lại ném một chương hồn phù qua đi. Giống. Kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên, kia hỏa viêm báo phun ra một ngụm yêu hỏa ngăn cản trụ Tư Lăng đường lui đồng thời, đột nhiên đâm lại đây, Tư Lăng thân thể giống sao băng giống nhau bị đâm hướng mấy trăm mệ trô vách núi, cả người đều khảm vào sơn thể trung, phốc phun ra một búng máu, hiển nhiên bị trọng thương. Thấy Tư Lăng bị thương, kia hỏa viêm báo lại gầm rú vài tiếng. Trong thanh âm lộ ra một cổ sung sướng, sau đó chiều Tư Lăng bay qua tới. Linh lực đã dùng xong, hồn lực nhưng thật ra có, nhưng hắn hiện tại bị trọng thương, lực bất tòng tâm, thả ngưng tụ hồn lực yêu cầu thời gian, bắt giai hỏa viêm báo đã khai linh trí, cũng sẽ không ngốc bức mà đứng ở nơi đó chờ hắn ngưng tụ hồn lực phản kích. Mấy tức chi gian đã tới rồi trước mặt, một ngụm đủ để đốt cháy chết kim đan kỳ tu sĩ yêu hỏa ập vào trước mặt. Một cái đạm màu trắng vòng sáng đem Tư Lăng bao vây lại. Chẳng kia đoàn yêu hỏa. Tư Lăng mua kia cái long phượng bội rốt cuộc phái thượng công dụng, bất quá này phòng ngự vòng sáng hiển nhiên cũng không thể ngăn cản yêu hỏa lâu lắm, vòng sáng đã không xong. Tư Lăng là có thể đưa vào linh lực đến long phượng bội, chính là hiện nay thân thể linh lực đã khô kiệt, hồn lực tuy rằng có, nhưng sợ long phượng bội cũng không tiếp thu hồn lực hủy hoại long phượng bội, đến lúc đó liền chơi xong rồi. Thực mong mà, vòng sáng càng ngày càng không xong, nhiệt khí ập vào trước mặt. Tư Lăng chỉ cảm thấy trong thân thể hơi nước phảng phất ở kia ập vào trước mặt yêu hỏa chung bốc hơi, kia hỏa còn không có thiêu ở trên người, nhưng đã nhiệt đến hắn chịu không nổi, trong lòng nôn nóng vạn phần, lại tưởng không hợp pháp tử tự cứu. Này bắt ra yêu thú yêu hỏa một khi phá tan phòng ngự màn hào quang dính lên thân, không nói thân thể, thậm chí liền linh hồn đều khả năng bị thiêu đến hồn phi phách tán. Lại vô đầu thai khả năng. Tư Lăng trên tay còn ở khó khăn mà đánh pháp quyết, chính là đã không còn kịp rồi, vòng sáng bang một tiếng phá, kia yêu hỏa đã tới rồi trước mặt, Tư Lăng trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn không cam lòng, hắn vẫn là quá yếu. Hắn không muốn chết. Ngàn đều thời điểm nguy kịch, một đạo hắc ảnh vọt ra, là một con giống thành niên mèo đen giống nhau lớn nhỏ yêu thú xuất hiện ở trước mặt hắn, mở miệng ra đem kia đoàn yêu hỏa nuốt vào trong cơ thể, sau đó đánh cái tiểu cách, tựa hồ đem chi trở thành đồ ăn ăn luôn, lại hơi há mồm, phun ra một ngụm khói trắng. Nhìn thấy chính mình yêu hỏa thế nhưng bị ăn luôn, hỏa viêm báo giận không thể ác, đây là sống sờ sờ khiêu khích nó tôn nghiêm, đây chính là so giết nó còn muốn nghiêm trọng sự tình. Hỏa viêm báo nổi giận gầm lên một tiếng, phát cuồng mà vọt lại đây. Kia màu đen yêu thú cũng vọt qua đi, cùng hỏa viêm báo đấu đến cùng nhau. Này hết thể phát sinh bất quá ngay lập tức chi gian, Tư Lăng lại ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, cũng xem đến ngơ ngác. Chỉ liếc mắt một cái hắn liền rõ ràng biết kia chỉ màu đen yêu thú là ở Tư gia cấm địa muốn cắn nuốt linh hồn của hắn sau lại ba chiếm hắn đan điền ngủ say yêu thú. Bất quá hiện tại nó lên sân khấu bộ dáng nơi nào có ngay lúc đó đáng sợ uy năng, nếu là không có nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nơi nào tới mèo đen. Duy nhất kỳ lạ chính là nó trên lưng có hai đối thịt mun mút cánh, nhìn tựa hồ non nớt đến không có gì lực đạo, nhưng trong đó một đôi cánh chim một phiến, thế nhưng đem kia hỏa viêm báo phiên cái thật xa. Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nguyên bản uy mãnh vô cùng hỏa viêm báo bị một con thể tích so với chính mình nhỏ mấy chục lần màu đen tiểu yêu thú đè nặng đánh, thỉnh thoảng phát ra thê lương giống lên một tiếng, thẳng đến kia màu đen tiểu yêu thú một móng vuốt hoa khai hỏa viêm báo thân thể, một viên yêu đan bay ra tới, màu đen tiểu yêu thú há mồm, đem kia yêu đan nuốt vào trong bụng. Mất đi yêu đan hỏa viêm báo đã mất sinh cơ, toàn bộ thân thể suy sụp ngã xuống đất, lại vô động tĩnh. Ăn xong một viên bát giai yêu thú yêu đan, kia màu đen tiểu yêu thú phảng phất chỉ là nuốt viên đường hoàn, liếm liếm miệng sau, bước ưu nhã nện bước, sân vắng tản bộ về phía Tư Lăng đi tới. Tư Lăng cảnh giới mà nhìn nó, trong đầu đang ở nhanh chóng mà nghĩ kế tiếp nên như thế nào chạy trốn, hắn hiện tại đã bị thương, nếu này yêu thú lại muốn cắn nuốt linh hồn của hắn, lần này hắn có thể chống cự được sao? 14 chương 13. Tư Lăng trầm mặc mà dựa vào vách núi mà ngồi. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia chỉ bước ưu nhã bước chân chậm rãi đi tới màu đen tiểu yêu thú, rõ ràng thoạt nhìn tựa như một con nhỏ yếu, không có chút nào lực sát thương yêu thú ấu tể, nhưng lại làm hắn sởn tóc gáy, trong trí nhớ cái loại này linh hồn bị cắn nuốt ác cực chi đau làm hắn toàn thân căng chặt. Hiện giờ hắn thâm bị thương nặng, tu vi lại thấp, lấy này yêu thú không thể nề hà, nếu là nó lại lần nữa cắn nuốt linh hồn của chính mình, phỏng chừng lần này khó lại chạy thoát. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng chính mình có thể chống cự được này, chỉ liền bắt giai hỏa viêm báo cũng có thể dễ dàng giết chết yêu thú, liền tính nó hiện tại thoạt nhìn giống chỉ ấu tể, lại không thể cùng bình thường yêu thú ấu tể luận chi. Đương nhiên, lý trí rõ ràng biết chính mình không địch lại, nhưng cảm tình thượng lại không cho rằng hắn muốn nhận mệnh. Tư Lăng nhìn như trầm mặc, kỳ thật đã đang âm thầm ngưng tụ hồn lực, ý đồ cấu kết tiềm tàng ở linh hồn chung kia đoàn bạch quang. Lần trước chính là này đoàn bạch quang sắp sửa cắn nuốt linh hồn của hắn yêu thú đuổi ra đi, có thể thấy được nó thực không bình thường. Nó vẫn luôn lẳng lặng mà ẩn nút ở linh hồn của hắn bên trong, Tư Lăng tuy rằng còn không có nghiên cứu ra nó hay không đối chính mình có hại, nhưng hiện nay hắn chỉ có trông cậy vào này đoàn bạch quang cuối cùng đáng tin cậy điểm. Màu đen yêu thú đi đến Tư Lăng trước mặt, hơi hơi nâng lên cằm xem hắn, tuy rằng thân hình tiểu đến giống chỉ thế tục trong giới thành niên mèo đen. Nhưng nó kia thần thái lại không phải như vậy một hồi sự, một bộ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn bệ nghệ chi tướng, một đôi miêu nhi dường như đôi mắt thế nhưng đen đến phát tím, dưới ánh nắng trung tựa hồ lại phiếm nhợt nhạt lục mang, làm Tư Lăng nhớ tới đêm đó ở cấm địa, này yêu thú xuất hiện khi, cũng là kia hai điểm ánh ánh lục quang. Đại để là nhìn thấy Tư Lăng quá mức cảnh giới cẩn thận, kia yêu thú chiều hắn há mồm giống mà kêu một tiếng, mềm như bông, không hề có ở cấm địa đại yêu thú khí thế. Thậm chí liền hỏa viêm báo tiếng hô cũng không bằng, không rõ ràng lắm người còn tưởng rằng đây là cái gì yêu thú ấu tể phát ra thanh âm. Kia yêu thú hiển nhiên cũng không tưởng lại cắn nuốt Tư Lăng linh hồn, thịt thịt hai đôi cánh chim bá mà mở ra, trực tiếp bay đến Tư Lăng trên vai ngồi xổm, sau đó vươn một con móng vuốt nhỏ cào cào trên má hắc cần, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, yên tâm thoải mái mà đem bờ vai của hắn trở thành lâm thời hoa. Tư Lăng thân thể vẫn luôn căng chặt, thậm chí tại đây chỉ màu đen yêu thú nhảy đến hắn trên vai khi, thiếu chút nữa nhịn không được ngưng tụ hồn lực công kích, may mắn lý trí làm hắn kịp thời sắp xếp gọn gàng, sợ chính mình mạo muội công kích sẽ chọc giận này chỉ không biết chủng loại yêu thú, đến lúc đó liền chơi lớn. Một lát sau, phát hiện kia yêu thú chỉ là hoa ở hắn trên vai không có gì động tĩnh, Tư Lăng dần dần thả lỏng lại. Ít nhất hắn hiện tại xác định, nay chỉ yêu thú tạm thời sẽ không muốn lại cắn nuốt hắn một lần. Xác định chính mình tạm thời là sau khi an toàn, Tư Lăng căng chặt thần kinh một thả lỏng, mới biết được chính mình lúc này bị thương có bao nhiêu trọng, toàn thân đều đau, nội coi thân thể này, gân mạch chung nhiều chỗ tổn thương, không có chữa thương linh đan dưới tình huống, hắn phải tốn vài thiên thời gian chữa thương. Tư Lăng khó khăn mà đứng lên, đang muốn đi tìm một chỗ chữa thương, khỏe mắt ngắm thấy cách đó không xa hỏa viêm báo thi thể, bước chân vừa chuyển liền đi qua, trước lấy ra một cái bảo bình thu thập máu, sau đó lại đem hỏa viêm báo thi thể thu vào túi chữ vật. Hỏa viêm báo là bát giai yêu thú, thuộc về hỏa thuộc tính yêu thú, từ da lông đến huyết nhục đến khung xương đến nội đan đều là khó được đồ vật, mặc kệ nào giống nhau đều thực chân quý, tuy rằng chân quý nhất nội đan đã bị mỗi chỉ yêu thú ăn. Nhưng khối này hỏa viêm báo thi thể phỏng chừng có thể bán được một bút xa xỉ giá. Xử lý tốt này đó sau, Tư Lăng nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó chọn cái phương hướng rời đi. Tư Lăng rời đi không lâu, một cái tu sĩ xuất hiện ở vừa rồi run địa phương, rõ ràng là lúc trước cái kia đem hỏa viêm báo đưa tới nam tu. Nam nhân nhìn mắt đổi bại hiện trường, trong mắt hiện lên kinh dị, ở chung quanh dạo bước kiểm tra rồi một lần. Sau đó ở một mảnh khô héo cỏ cây gian ngồi xổm xuống, vê khởi một mảnh khô héo lá cây xem xét, phát hiện này đó khô héo cỏ cây đúng là bị mây lửa báo bá liệt máu gây ra. Chẳng lẽ cái kia luyện khí kỳ nam nhân thật sự giết mây lửa báo không thành? Dứt lời, đột nhiên lại cảm thấy không có khả năng, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đối thượng hỏa viêm báo cũng chỉ có chạy trốn phần, một cái luyện khí kỳ tu sĩ như vậy chỉ có chờ chết. Nam nhân như thế nào cũng tưởng không rõ trong đó đã xảy ra sự tình gì, chỉ có thể buồn bực mà rời đi hiện trường. Tư Lăng sử dụng hai chương thần hành phù phi hành hai cái canh giờ, rốt cuộc ở một chỗ an tĩnh thanh lũ sơn cốc trước ngừng lại. Trong sơn cốc đầy khắp núi đồi mà mở ra không biết tên màu trắng hoa dại, Tư Lăng tiểu tâm mà tra xét hạ, phát hiện bên trong chỉ sinh hoạt một ít tính tình ôn thuần cấp thấp yêu thú, chỉ cần không đi khiêu khích chúng nó, không ngờ có nguy hiểm. Tư Lăng trước tiên ở sơn cốc khẩu ném trương xem nhẹ phù đem sơn cốc khẩu che giấu lên, sau đó tiểu tâm mà tiến vào sơn cốc, lại tra xét hạ sau, ở sơn cốc nam diện tìm được rồi một người công mở sơn động. Sơn động không lớn, chỉ có 100 mét vuông tả hữu, trừ bỏ bàn đá giường đá ở ngoài liền không có những thứ khác, mặt trên tích một tầng thật dày cho bụi, có thể thấy được đã bỏ lâu không cần. Tư Lăng cũng không bắt bẻ, thu thập hạ. Lại hướng cửa động chụp trương liễm tức phù cùng hỏa viêm phù chờ đồ vật sau, phương bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Ba ngày sau, Tư Lăng từ trong đả tọa mở to mắt, cảm giác được giữa hai chân trọng lượng, túi đầu liền nhìn đến đoàn đen như mực thân mình ghé vào hắn quấn lên giữa hai chân màu đen yêu thú, sợ tới mức thiếu chút nữa một cái pháp quyết qua đi đem này đánh bay. Cũng không phải Tư Lăng phản ứng quá lớn, mà là Tư Lăng đến bây giờ còn không thói quen này chỉ yêu thú tồn tại. Rốt cuộc đã từng như vậy hung tàn mà thiếu chút nữa cắn nuốt rất chính mình nguy hiểm đại yêu, Tư Lăng trong lòng sao có thể nhanh như vậy mà tiếp thu. Mặc kệ nó hiện tại trở nên nhiều nhỏ yếu, cũng là cái dễ dàng gian có thể giết chết bát giai yêu thú nguy hiểm tồn tại, nếu không phải thoát khỏi không được, Tư Lăng phỏng chừng ly này chỉ yêu thú có xa lắm không liền chạy rất xa. Mà làm Tư Lăng bất đắc dĩ chính là, này chỉ yêu thú tựa hồ cùng định hắn, không chỉ đem hắn đan điền trở thành viện điều dưỡng, càng quá mức mà đem bờ vai của hắn trở thành loa, liền tính Tư Lăng đã tọa tu luyện, nó cũng thập phần ra mặt dày mà đoàn thân thể bò đến Tư Lăng giữa hai chân loa. Phảng phất cảm giác được Tư Lăng tỉnh lại, kia chỉ yêu thú cũng giật giật, sau đó ngẩng đầu dùng cặp kia tím đen sắc đôi mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi bò lên thân, sau đó nhảy xuống Tư Lăng hai chân, hướng tới cửa động ngao mà kêu một tiếng, liền phảng phất người bình thường buổi sáng rời giường khi đối với mới mẻ không khí thoải mái mà thở dài. Như thế nhân tính hóa bộ dáng lại giáo Tư Lăng một trận rồi dám, cuối cùng quyết định làm lơ này chỉ yêu thú. Trải qua này 3 ngày trị liệu, trên người thương hảo thất thất bát bát, Tư Lăng đứng dậy lung lay hạ gân cốt, cảm giác đã đói bụng, nhưng hắn lúc này có thương tích trong người, cũng không tưởng lại ăn tích cốc đan, hoài niệm khởi nóng hầm hập đồ ăn tới. muốn làm liền làm. Tư Lăng đến sơn cốc đi đánh hai chỉ bạo nha heo ấu tể, đây là một loại nhất giai yêu thú, lực công kích thấp, không có gì đại tác dụng, chỉ có năng lực sinh sản thập phần cường hãn, bất quá nó thịt chất thực hoạt nộn, đại khái là bạo nha heo đồ ăn là hương hương thảo, hương thảo hương vị thanh hương, nước sốt cùng loại sữa bò, khiến cho nó thịt chất trung ẩn chứa một loại mùi sữa, vô luận là nướng ăn vẫn là nấu canh linh tinh đều ăn rất ngon, thập phần chịu tu sĩ hoan nghênh, cho nên thường xuyên cũng có tu sĩ vào sơn cốc săn giết bạo nha heo đến trên đường giá thấp bán cho một ít khách sạn thương gia. Tư Lăng ở trong sơn cốc dòng suối nhỏ xử lý hai chỉ bạo nha heo ấu tể, đi ra lông thịt dơ, sau đó đem một con xử lý tốt bạo nha heo thu hồi tới lưu ngày mai, mặt khác một con làm hôm nay tắm cơm. Tư Lăng ở sơn động khẩu cách đó không xa đất chống thượng đôi cái bậy bếp, sau đó bắt đầu từ túi chữ vật đem nồi chén bùn gáo chờ phòng bếp dụng cụ ra bên ngoài đào. Đây là Tư Lăng sở thuê trong phòng trang bị phòng bếp dụng cụ, bị Tư Lăng cái này tiến hóa thành gờ rằng đệ keo kiệt ra hỏa cùng nhau thu quát tới rồi túi chữ vật mang ra tới. Tư Lăng ở vội vàng nấu cơm, mà hắn phía sau một con màu đen tiểu yêu thú chậm gì gì mà đi theo, thường thường mà méo mó đầu tò mò mà nhìn Tư Lăng động tác. Ở Tư Lăng có nó băm xương sớm khi, yêu thú không kiên nhẫn mà dùng thịt thịt móng vuốt xẻo mặt đất, thấy Tư Lăng căn bản làm lơ nó sau. Hai cánh dương lên, liền bay đến Tư Lăng trên vai ngồi xổm, trên cao nhìn xuống mà quan sát Tư Lăng động tác. Tư Lăng lại cứng đờ hạ, một phen tâm lý xây dựng sau, tiếp tục trên tay công tác. Đem băm thành khối sườn lợn rán cốt ném vào trong nồi, lại từ túi chữ vật cầm hai căn cà rốt cắt thành khối ném vào đi, bỏ thêm nửa nồi nước trong bắt đầu chậm rãi hầm. Sau đó sắp xuất hiện cắt thành khối thịt phóng tới chén trong buồn, gia nhập gia vị liêu bắt đầu ướp. Gia vị liêu là Tư Lăng ở Minh Hà trong thành mua, so với thế tục giới gia vị liêu, tu tiên thế giới gia vị liêu càng thêm phong phú mỹ vị, Tư Lăng tuy rằng không phải đồ tham ăn, nhưng hiểu được là người, liền không thể bạc đãi chính mình dạ dày, có đôi khi ăn tích cốc đan ăn đến phun ra, cũng sẽ làm bữa cơm tới khao chính mình. Bởi vì là ở bên ngoài, cho nên Tư Lăng chỉ đơn giản mà làm hai dạng đồ ăn, một cái cà rốt hầm xương sườn canh, một cái thịt nướng, tuy rằng đơn giản, nhưng phân lượng nhiều, cũng đủ hắn ăn. Xương sườn ở bếp thượng chậm rãi hầm, Tư Lăng lười đến đi tìm củi lửa, trực tiếp đem nhất giai hỏa thuộc tính linh phù đương hỏa dùng, xé một chương bùa giấy, kia hỏa đằng cùng nhau nhảy khởi, một chương linh phù có thể thiêu đốt nửa canh giờ. Tư Lăng thong thả ung dung mà nướng thịt, bạo nha heo hấu thú thịt vốn dĩ liền non mịn vô cùng, lại bỏ thêm gia vị liêu ướp quá, hương vị càng tươi ngon, chờ thịt bị nướng đến kim hoàng sắc khi kia mùi hương đã tỏa khắp mở ra, câu đến nơi xa yêu thú ngao ngoe dục dịch, nhưng nhân xem nhẹ phù nguyên nhân tìm không thấy mùi hương tới hồ. Tư Lăng cũng âm thầm nuốt nước miếng, đã lâu không có như vậy thịt nướng ăn, hại hắn cũng có chút gấp không chờ nổi. Đem nướng đến kim hoàng thịt nướng xoát thượng một tầng mật ong sau, lại nướng trong chốc lát, làm mật ong thẩm thấu tiến thịt sau. Tư Lăng đem nướng tốt mấy sâu thịt phóng tới đĩa, lại đem tân xuyến tốt thịt phóng tới trên giá tiếp tục nướng. Nguyên bản là tưởng biên nướng vừa ăn, chính là đương hắn quay người lại, đột nhiên phát hiện cái đĩa thịt nướng không có bóng dáng, mà bên cạnh ngồi xổm một con màu đen tiểu yêu thú. Tư Lăng cứng đờ mà nhìn kia chỉ yêu thú tím đến tỏa sáng hai mắt nhìn chằm chằm hỏa thượng thịt nướng, liếm khỏe miệng bộ dáng, khỏe miệng có chút run rẩy. 15 chương 14. Tư Lăng biên thịt nướng biên trộm ngắm kia chỉ mèo đen giống nhau lớn nhỏ yêu thú, trong lòng có chút rối rắm khối này tiểu thân thể. Rốt cuộc là như thế nào chứa so nó hơn lần thể tích đồ ăn. Nay yêu thú đã ăn nửa phiến bạo nha heo thịt nướng, một con bạo nha heo hấu tể thể tích có thế tục giới ra heo như vậy đại, nửa phiến diện tích thật sự khả quan, liền tính là hắn một đại nam nhân thân thể, cũng trang không dưới nhiều như vậy đồ ăn a. Tuy rằng hoài nghi, nhưng ở kia chỉ yêu thú như hổ rình mồi mà canh giữ ở thịt nướng trước, Tư Lăng không nghĩ đắc tội nó, chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục thịt nướng, nướng đến cuối cùng Tư Lăng đều chết lặng. Mà nguyên bản đủ hắn ăn tam cơm còn có thừa một con bạo nha heo cuối cùng đều vào kia chỉ yêu thú bụng, lưu lạc vì đầu bếp Tư Lăng chỉ ăn hai khối thịt nướng, thoạt nhìn thật là khổ bức không thôi. Thẳng đến kia yêu thú không hề nhìn chằm chằm thịt nướng bắt đầu dùng chảo gãi mặt, Tư Lăng liền quyết định không nướng, cầm cái chén đi thịnh chén hầm tốt xương sườn canh ăn lên. Canh thực tươi ngon, có hương hương thảo thanh hương hương vị, xương cốt đã hầm đến mềm mại, thập phần mỹ vị. Tư Lăng ăn thật sự hương, một chén hết lại thịnh một chén. kia chỉ nguyên bản lười biếng mà ghé vào trên cỏ tiêu thực yêu thú nhìn thấy Tư Lăng bộ dáng, lại nhảy lại đây, đứng ở hắn trên vai ước lượng cổ nhìn Tư Lăng trên tay chén. Tư Lăng thói quen tính mà cứng đờ hạ, đem trong tay chén đoan cách này chỉ yêu thú cái mũi, hắn nhưng không có hứng thú cùng một con yêu thú dùng một cái chén. Hơn nữa này chỉ yêu thú còn đã từng muốn quá hắn mệnh, hiện tại dung túng nó bất quá là bởi vì chính mình đánh không lại thôi. Nếu là có năng lực, đã sớm đem nó đạp. Ta cho ngươi trình một chén. Tư Lăng nói, lấy tới một cái đại buồn liền canh mang cốt cập cà rốt cùng nhau trang nửa buồn, đặt ở trên bàn đá. Yêu thú quả nhiên không hề nhìn chằm chằm Tư Lăng chén, tự Tư Lăng bả vai nhảy đến trên bàn đá, sau đó dẫu mông bắt đầu hướng trong buồn tiến công. Phía sau cái kia đuôi dài riêu tới riêu đi, có thể phỏng đoán ra nó lúc này tâm tình là thập phần vui thích. Nhìn một màn này, Tư Lăng không biết như thế nào mà có điểm hụt hẫng, dùng ngón tay ấn ấn ngạch tế, bưng chén tiếp tục can canh. Màn đêm buông xuống, Tư Lăng cùng kia chỉ yêu thú lại lần nữa về tới sơn động. Buổi tối sơn động thức hắc, Tư Lăng lấy ra một viên dạ minh châu nạm ở sơn động thượng, phát ra sâu kín quang mang. Đây là thế tục giới dạ minh châu. Ở tu tiên giới cũng không đáng giá, chỉ có Tư Lăng loại này bị linh thạch mê điên rồi bủn xỉn quỷ tài sẽ liền thế tục giới dạ minh châu cũng không buông tha. Tư Lăng tiếp tục đả tọa tu luyện. Chờ hắn tiến vào đả tọa trạng thái khi, kia chỉ yêu thú cũng nhảy đến hắn quấn lên giữa hai chân đoàn khởi thân thể ngủ. Suy xét mấy ngày, Tư Lăng cuối cùng vẫn là quyết định tại đây chỉ yêu thú trước mặt tu luyện hồn lực, chỉ cần này chỉ yêu thú vẫn luôn đi theo hắn. Hắn không có khả năng vì tránh cho ở nó trước mặt bại lộ chính mình mà cả đời không tu luyện hồn lực. Hơn nữa này yêu thú lúc trước cắn nuốt linh hồn của hắn, Tư Lăng cảm thấy nó hẳn là biết chính mình tu luyện đặc thù, cho nên mới sẽ cắn nuốt linh hồn của chính mình. Bất quá Tư Lăng không có phát hiện chính là, ở hắn tu luyện hồn lực khi, thân thể lưu chuyển nhàn nhạt bạch quang, đây là thiện quỷ hồn lực màu sắc, ở hồn lực vận chuyển là lúc. Kia chỉ đoàn ngủ ở hắn giữa hai chân yêu thú thân thể cũng ở hấp thu hắn hồn lực, sau đó lại đút trở về cho hắn, hình thành một loại tuần hoàn. Lại là một đêm qua đi. Tư Lăng thương hảo sau, bắt đầu kiểm kê chính mình trên người vật phẩm, phát hiện những cái đó 3-4 giai linh phù cùng hồn phù sớm đã ở lần trước đối kháng hỏa viêm báo khi dùng hết, còn lại đều là một ít cấp thấp linh phù, tác dụng không lớn. Mà nhất làm hắn đau lòng chính là, kia chỉ dùng 4.000 khối linh thạch mua tới Long Phượng bội hoàn toàn báo hỏng, này đối với nghèo đến liền linh thạch cũng không có Tư Lăng tới nói, thật sự là làm hắn đau lòng không thôi. Tư Lăng thở dài, đem kia đã báo hỏng Long Phượng bội thu hồi, sau đó lấy ra chế phủ công cụ bắt đầu chế tác tứ phẩm linh phủ cùng hồn phủ. Tuy rằng lần này bị người hố một phen lại bị thương, nhưng Tư Lăng vẫn chưa nghĩ tới cứ như vậy hồi Minh Hà Thành, hắn quyết định lưu tại 10 vạn núi non chúng tiếp tục rèn luyện chính mình. Mà lập tức, trước chuẩn bị nhiều điểm linh phù cùng hồn phù làm bảo mệnh đồ vật, lần này giáo huấn làm hắn minh bạch, linh phù cùng hồn phù ở thời điểm mấu chốt là không ngại nhiều. Như thế qua một tháng, Tư Lăng thu thập đồ vật rời đi sơn động. Nay một tháng qua, Tư Lăng vội vàng tu luyện cùng chế phù, cực nhỏ đi ra ngoài, nhưng kia đầu yêu thú cùng hắn tương phản, trừ bỏ ở hắn tu luyện thời điểm có thể an tĩnh mà đoàn ở hắn giữa hai chân, mặt khác thời gian làm ầm ĩ đến không được. Ở trong sơn cốc nơi nơi đuổi đi gà đấu cẩu, khi dễ những cái đó linh trí chưa khai cấp thấp yêu thú, hơn nữa mỗi ngày sẽ ngậm một con tiểu yêu thú ấu tể trở về làm hắn vì nó làm tốt ăn thịt nướng cập hầm thịt, hoàn toàn không có lúc trước ở Tư gia cấm địa. Đại yêu thú khí chàng uy năng, có đôi khi thấy nó tham ăn bộ dáng, Tư Lăng đều phải hoài nghi lúc trước thật là này chỉ yêu thú thiếu chút nữa cắn nuốt hắn sao. Trải qua một tháng thời gian thích ứng, Tư Lăng rốt cuộc có thể đối mặt này chỉ yêu thú không có theo bản năng mà tưởng ném cái pháp quyết qua đi đem nó giết xúc động, thậm chí hơi có chút thói quen nó động bất động liền đoàn đến trên người hắn hành vi. Tư Lăng thậm chí suy đoán, này chỉ yêu thú sở dĩ không chịu ngồi yên bộ dáng, phỏng chừng là lúc trước ở cấm địa mệt nhọc lâu lắm, hiện tại một sớm được tự do, nơi nào còn đuổi theo trở lại cái loại này bị cấm cố nhật tử. Liền không biết nó là cái gì chủng loại yêu thú. Tư Lăng tự nhiên cũng cẩn thận quan sát qua nó, hình thể giống mèo đen nhỏ yếu, nhưng khuôn mặt lại giống con báo, trên lưng kia hai đôi cánh là nhất đặc biệt, cũng không biết có loại nào yêu thú có bực này kỳ quái bộ dáng. Hắn ở Minh Hà Thành khi, cũng đi mua quá một ít yêu thú sách tranh tới xem, tu tiên giới yêu thú sách tranh thượng sở giới thiệu yêu thú thực đầy đủ hết, thậm chí liền trung bộ đại lục hóa thần kỳ yêu thú đều có giới thiệu, chính là không có một loại yêu thú trên lưng có hai đôi cánh. Tư Lăng trong lòng không cấm cân nhắc, này yêu thú chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ chủng loại? Chính là thượng cổ thời kỳ những cái đó cường đại yêu thú không phải ở thời gian nước lũ trung bị thiên địa pháp tắc diệt sát, chính là đã phi thăng đến thượng giới, Thương Vũ Đại Lục căn bản không có khả năng còn tồn tại thượng cổ yêu thú loại đồ vật này. Hơn nữa, này chỉ yêu thú cho người ta cảm giác chính là cái nhỏ yếu cấp thấp yêu thú, nhưng lại trái với lẽ thường mà có thể đi khi dễ những cái đó cao giai yêu thú. Thật sự là tưởng không rõ, Tư Lăng cũng không nghĩ, coi như làm bên người theo cái tiềm tàng địch nhân, về sau cẩn thận một chút là được. Rời đi sơn cốc, Tư Lăng tiếp tục hướng 10 vạn núi non trung bộ khu vực bước vào. 10 vạn núi non bên ngoài nhiều là một ít 1-2-3 giai cấp thấp yêu thú, tới rồi núi non trung bộ khu vực, 4-5-6 giai yêu thú liền nhiều lên, thậm chí có đôi khi còn có thể gặp được thất giai yêu thú. Tư Lăng vẫn là có lựa chọn tính mà tìm một ít chính mình có thể đối phó yêu thú mài giũa chính mình, tỉ như lạc đơn, hoặc là chỉ có 2-3 chỉ kết bạn yêu từng, mà những cái đó luôn là từng bầy cộng tiến thối, Tư Lăng nhưng không nghĩ bị quần đầu, cho nên giống nhau là sớm mà triệt. Nay ở giữa, Tư Lăng ở thời điểm chiến đấu, kia chỉ màu đen yêu thú giống nhau sẽ đứng ở trên vai hắn quan khán. Tư Lăng cùng nó đánh quá thương lượng, làm nó tận lực không cần ra tay. Rốt cuộc chỉ cần này chỉ yêu thú ra tay, này 10 vạn núi non yêu thú cơ hồ chỉ có bị nó đè nặng tấu phần. Bất quá Tư Lăng nói nó trước nay không đem chi nghe tiếng trong thai, có đôi khi thật sự là móng nuốt ngứa thời điểm, nơi nào quản được Tư Lăng tiểu tâm cẩn thận, vừa thấy đến một đám yêu thú gia tộc, lập tức gầm rú chui vào đi chiến đấu, khiến cho bị ương cập cá trong chậu Tư Lăng vội không ngừng mà bắt đầu chạy trốn, mỗi khi cực kỳ nguy hiểm. Như vậy số lần nhiều, Tư Lăng chạy trốn tốc độ cập chiến đấu kỹ xảo cũng tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. Chính là Tư Lăng trong lòng lại không có bất luận cái gì cao hứng, ngược lại nhiều chút sầu lo. Nay chỉ yêu thú cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí không phải chủ sủng quan hệ, hắn căn bản vô pháp mệnh lệnh nó, càng không thể ước thúc nó. Trải qua những ngày qua quan sát, Tư Lăng phát hiện này chỉ yêu thú là cái đặc có thể gây chuyện thị phi chủ nhân, thường thường hắn còn không có phản ứng lại đây khi. Này yêu thú đã chọc một đám cao giai yêu thú đằng đằng sát khí mà chiều hắn vọt tới. Hiện tại không dân cư còn hảo, nếu là nó đi theo chính mình trở lại trong đám người đi, vẫn là cái này tính tình, về sau không biết sẽ vì chính mình rước lấy nhiều ít mầm tai họa. Tư Lăng cảm thấy, đến tưởng cái biện pháp ước thúc một chút này chỉ yêu thú, miễn cho tương lai chính mình thật sự bị nó liên lụy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. 16 chương 15. Càng đi trung tâm núi non đi, yêu thú cấp bậc càng cao, mà Tư Lăng cũng càng có thể cảm nhận được Minh Hà Thành tu sĩ theo như lời yêu thú dị động. 10 vạn núi non bên ngoài những cái đó cấp thấp yêu thú phỏng chừng là bởi vì linh trí không cao, cho nên ngược lại không có gì dị động, mà cao giai yêu thú hẳn là có thể cảm giác được cái gì, trở nên dễ bạo dễ giận, không riêng công kích nhân tu, thậm chí ngay cả đồng loại đều công kích, sau đó có mắt hướng một phương hướng bước vào. Mấy ngày qua, Tư Lăng cũng gặp được quá mấy bát yêu thú xé xác, tuy rằng tổng bị vô tội liên lụy, nhưng cũng lấy ra một ít môn đạo tới. Chẳng lẽ 10 vạn núi non xảy ra chuyện gì? Tư Lăng suy đoán, tiểu tâm mà hành tẩu ở ưu ám trong rừng cây. Này rừng cây nhiều là siêu việt ngàn năm lao thụ, thậm chí vạn năm trở lên cũng không thiếu, cành lá gian rắc rối khó gỡ, thụ cùng thụ phía trước cách xa nhau thật sự gần, phảng phất ở cho nhau tranh đoạt ánh mặt trời thủy lộ giống nhau. Dây đặc tán cây quanh năm che đậy ánh mặt trời, khiến cho trong rừng cây thập phần âm u ẩm ướt, càng là diễn sinh rất nhiều độc vật, hơi một không cẩn thận khả năng liền sẽ bị ẩn nút ở lá khô chúng độc trùng gặm một ngụm lập tức mệnh tuyệt. Đây là 10 vạn núi non trung bộ khu vực thực thường thấy hoàn cảnh, tuy rằng nguy hiểm nhiều, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều. Quả nhiên, Tư Lăng thực mau liền ở một viên vạn năm thụ linh lao dưới tảng cây nhìn đến một gốc cây ánh trăng thảo, đây chính là chế tác ngũ phẩm đan thứ tốt. Tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Nghĩ đến túi trữ vật càng ngày càng ít linh thạch, Tư Lăng liền chảo gan cào phổi, điểm này linh thạch như thế nào có thể mua được cái tốt phòng ngự pháp bảo đâu. Tu tiên thế giới quá nguy hiểm, không nói công kích tính pháp bảo, phòng ngự tính pháp bảo như thế nào cũng không ngại nhiều a. Tư Lăng cẩn thận mà quan sát hạ, giống nhau cao giai linh thảo bên người đều sẽ có cộng sinh yêu thú, nếu là cộng sinh yêu thú rời đi kiếm ăn còn hảo. Có thể nhân cơ hội trộm linh thảo liền chạy. Nhưng nếu là không có rời đi nói, phỏng chừng liền có một trận ác đấu, cộng sinh yêu thú giống nhau tình nguyện chết cũng sẽ không làm người trộm đi nó bảo hộ linh thảo. Tư Lăng Biên quan sát biên ở trong lòng định ra hành động kế hoạch, hắn trên vai ngồi xổm kia chỉ yêu thú cũng chuyển đầu khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến cách đó không xa trên cây treo một con ma mặt nhện thế nhưng còn dám nhe răng khiêu khích, may mắn nó không có đương trường lao ra đi tìm ma mặt nhện phiền thoái, bằng không Tư Lăng lại muốn xui xẻo. Không có phát hiện cộng sinh yêu thú sau, Tư Lăng trong lòng một trận kinh hỉ, hướng chính mình trên người chụp trương liễm tức phù sau, liền thật cẩn thận mà dịch qua đi, bay nhanh mà lấy ra ngọc sạn đào linh thảo, sau đó đem hợp với bùn ánh trăng thảo bỏ vào hộp ngọc, bay nhanh chạy. Ngươi này ăn trộm, đứng lại. Một đạo ẩn giận thanh âm hét lớn, cả kinh bình tĩnh rừng cây nháy mắt sao động lên. Tư Lăng lo lắng lại bị yêu thú đuổi giết, lập tức bước chân không ngừng hướng rừng cây bên cạnh chạy. Phía sau người nhìn thấy hắn không chỉ không có đỉnh ngược lại chạy trốn càng nhanh, tức khắc cười lạnh liên tục, cũng đuổi theo. Cảm giác phía sau người càng ngày càng gần, Tư Lăng trong lòng bất đắc dĩ, vì mau hắn luôn là gặp được tu vi so với chính mình cao người. Chẳng lẽ hắn trời sinh liền một bộ tướng xui xẻo? Rốt cuộc ra rừng cây sau, xác định không có nguy hiểm sau, Tư Lăng ngừng lại. Lúc này, phía sau người cũng đã ngăn ở trước mặt. Cả người chính là một cái diện mạo anh tuấn quý khí nam nhân, một bộ màu xanh ngọc áo gấm sấn đến hắn mặt như ngọc quan, tuấn lãng thiên thành, một đôi câu hồn mắt đào hoa lộ ra lánh lệ quan mang, trong tay một phen ngọc tiêu càng làm cho hắn nhiều phân thế ra con cháu phong lưu quý khí. Bất quá kia đem ngọc tiêu lại không phải cái gì vật phàm, mà là một phen hạ phẩm bảo khí, phỏng chừng là hắn vũ khí, trên người các loại pháp khí càng là không ít, cho người ta một loại danh môn quý tộc cảm giác. Nay vừa thấy chính là cái gia thế phi phàm tiên nhị đại, kia một thân trang phục xem đến nghèo thật lâu Tư Lăng đỏ mắt không thôi. Một cái luyện khí kỳ tiểu bối cũng dám trộm ta ánh trăng thảo, đem ánh trăng thảo giao ra đây. Nam nhân lạnh lùng mà nói. Tư Lăng lấy lại bình tĩnh, khí thế chút nào không yếu hỏi, ánh trăng thảo rõ ràng lớn lên ở nơi đó, như thế nào biến thành của ngươi? Nam nhân cười lạnh, nếu không phải ta làm người dẫn dắt rời đi ánh trăng thảo cộng sinh yêu thú. Ngươi có thể dễ dàng lấy đi nó. Đừng nhiều lời, giao ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ thôi, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Tư Lăng hí mắt, này nam nhân xem tu vi chỉ là cái trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng lại như vậy kiêu ngạo, thật là làm người khó chịu a. Nếu ta nói không đâu. Tư Lăng thong thả ung dung mà nói. Âm thầm dùng tay đè lại hưng phấn đến liền muốn chạy đi lên gặm nam nhân hai khẩu màu đen yêu thú. Cũng không thể đem nó đặc biệt bại lộ người trước. Đại khái là không nghĩ tới một cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp thế nhưng có dũng khí cùng hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ gọi nhịp, kia nam nhân rốt cuộc con mắt nhìn phía Tư Lăng, cũng thấy rõ Tư Lăng bộ dạng, vì cái loại này sống mái khó biện mỹ mạo ngây người một chút, bất qua ánh mắt vẫn chưa dừng lại lâu lắm, chuyển qua ngồi xổm hắn trên vai kia chỉ màu đen yêu thú, y hơi thở tới phán đoán, chỉ là chỉ cấp thấp yêu thú, cũng không đủ vì lự. Như thế, như vậy đừng trách ta không khách khí. Nam nhân tự nhận là hắn còn xem như thực phân rõ phải trái một người, nếu Tư Lăng dám trộm hắn ánh trăng thảo, như vậy giết hắn cũng coi như là nhân chi thường tình. Ở kia nam nhân chơi xoáy thời điểm, Tư Lăng sớm đã hành động, một chương tứ giai bạo liệt phù chụp qua đi, hét lên một tiếng, bạo. Đem kia nam nhân bước lui nháy mắt, sau đó lại hướng chính mình trên người chụp một chương thần hành phù, dây lắt gian người đã ở cây số ở ngoài. Mà kia nam nhân không nghĩ tới Tư Lăng một cái nho nhỏ tu sĩ cấp thấp thế nhưng có này lá gan phản kháng hắn, còn dám đánh đòn phủ đầu, bị kia trương tứ giai bạo liệt phù làm cho chật vật bất ham. Tứ phẩm bạo liệt phù uy lực có thể so nghị trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích, chờ nam nhân chống cự trụ bạo liệt phù khi, Tư Lăng đã chạy trốn không có bóng dáng. Nam nhân tức giận đến ngứa răng, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một phen phi hành bảo khí, chiều Tư Lăng phương hướng đuổi theo. Hai cái đuổi quả nhiên là chạy bất quá phi hành bảo khí, bị người đuổi theo khi, Tư Lăng thật là lại tiện lại đố mà nhìn nam nhân từ phi hành bảo khí trung phi thân xuống dưới. Kia nam nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt giống như một con cấp thấp con kiến, đem trong tay ngọc tiêu hành ở bên môi, một đạo kẹp khí thế sắc bén phi thường tiếng tiêu tỏa định Tư Lăng. Tư Lăng sắc mặt đại biến, này tiếng tiêu thế nhưng có thể công kích nguyên thần. Chạy nhanh ngưng tụ linh lực chống cự. Bắt đầu cùng chi tác chiến. Kia nam nhân thấy thế, cười lạnh một tiếng, tăng lớn âm phủ công kích. Tư Lăng ngũ quan vặn vẹo lên, đầy mặt đổ mồ hôi, có thể thấy được này âm phủ đối hắn ảnh hưởng sâu đậm. Bất quá hắn cũng sẽ không bởi vậy thúc thủ chịu trói, một phách túi chữ vật, mấy trương linh phủ bay ra tới, quả nhiên sợ tới mức kia nam nhân bay nhanh lui về phía sau vài bước. Liên ở Tư Lăng muốn kiếp nổ năm trương linh phủ đem kia nam nhân tặng cái chết khiếp khi, đột nhiên một đạo khe kêu truyền đến. Các ngươi đều dừng tay. Một đạo hưởng đỏ sắc thân ảnh đi vào Tư Lăng trước mặt, dùng một loại kinh hỉ ngữ khi nói, Tư Lăng, là người một nhà, mau dừng tay. Kia nam nhân nhìn đến người tới khi, đã dừng công kích, dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn Tư Lăng. Người tới đúng là thật lâu không thấy Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng hơi hơi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, trong lòng đang ở cào tường, vì mau cái này nhiều chuyện nữ nhân lại xuất hiện. Mỗi lần nàng vừa xuất hiện chuẩn không sự tình tốt. Lần trước chính là nàng đem hắn ném tới kia trong sân cốc, làm hại hắn thiếu chút nữa không có mạng nhỏ, lúc này lại là cái gì đâu. Tư Lăng yên lặng thu hồi linh phủ, khiếp mắt xem bọn họ. Mà hắn trên vai ngồi xổm yêu thú thấy một hồi chiến đấu liền như vậy không có, tức khắc bất mãn mà dùng móng vuốt lôi kéo Tư Lăng đầu tóc. Đem một cái Mỹ Nam làm cho giống điên Nam. Nguyệt Thiên Dạ nhìn thấy Tư Lăng tự nhiên vui vẻ không thôi, rất nhiều lời nói tưởng đối Tư Lăng nói, bất quá nhìn đến kia chỉ dẫm lên Tư Lăng trên đầu tác oai tác phúc yêu thú, không cấm một trận ngạc nhiên. Tư Lăng không nghĩ làm người biết yêu thú đặc biệt, chỉ có thể nhẫn mại nhậm nó phát giận, khó được biến ảo một bộ ôn nhu sắc mặt nói, đêm nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta! Thiên Dạ nhi, người nam nhân này là ai? Phía sau nam nhân đánh gãy Nguyệt Thiên Dạ trả lời. Nghe được nam nhân đối Nguyệt Thiên Dạ xưng hô, Tư Lăng trong lòng run rẩy. Đến, lại là một cái quỳ gối ở Nguyệt Thiên Dạ thạch liễu váy hạ nam nhân. Nguyệt Thiên Dạ quay đầu xem hắn, lại nhìn xem Tư Lăng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Lúc này nhưng thật ra khôi phục ngày thường đạm nhiên kiêu ngạo, cười nói, xem ra thật là duyên phận đâu. Tư Lăng, đây là Tiêu Trạc. Tiêu Trạc. Hắn chính là ta thường xuyên cùng ngươi nói Tư Lăng. Tiêu Trạc mắt lạnh nhìn Nguyệt Thiên Dạ nhìn về phía Tư Lăng nhu tình muôn vàn ánh mắt, lại lần nữa đánh giá mắt Tư Lăng, trong lòng rất là khinh thường, còn không phải là cái lớn lên so nữ nhân còn muốn mị ẻo là thôi, có cái gì bản lĩnh làm Thiên Dạ nhi để ở trong lòng. Tư Lăng rụt rè mà cùng Tiêu Trạc gật đầu thăm hỏi, tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Trạc đối Nguyệt Thiên Dạ tình ý, trong lòng chỉ cảm thấy một trận gió chung hỗn độn. Này Nguyệt Thiên Dạ không khỏi quá có thể thông đồng nam nhân đi. Xem nàng đối Tiêu Trạc tựa hồ cũng rất dung túng, hơn nữa nàng không phải còn thích Tư Lăng sao. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi như thế nào đánh nhau rồi? Nguyệt Thiên Dạ hỏi. Tiêu Trạc nhàn nhạt mà nói, vị này Tư đạo hưu trộm chúng ta ánh trăng thảo. Lúc trước ngươi vất vả đi dẫn dắt rời đi ánh trăng thảo cộng sinh thú khi, ta đang muốn đi lấy ánh trăng thảo, lại phát hiện bị hắn trước đảo. Tư Lăng. Là thật sự sao? Nguyệt Thiên Dạ nhíu mày hỏi. Đều đến loại tình huống này, Tư Lăng chỉ có thể thở dài. Xin lỗi, ta không biết là các ngươi dẫn dắt rời đi cộng sinh thú, cho rằng kia ánh trăng thảo cộng sinh thú rời đi kiếm ăn. Là ta hiểu lầm, nay liền còn cho các ngươi. Nếu là Nguyệt Thiên Dạ đồ vật, hắn vẫn là thiếu dính thì tốt hơn, miễn cho rước lấy không thể hiểu được thù hận. Nói, trong lòng rất là không tha mà đem trang ánh trăng thảo hộp ngọc đưa qua đi. 17 chương 16. Nguyệt Thiên Dạ cũng không có tiếp nhận ánh trăng thảo, nhìn Tư Lăng hỏi, Tư Lăng, ngươi cũng muốn ánh trăng thảo. Tư Lăng gật đầu, cảm thấy nàng hỏi câu vô nghĩa, nếu không nghĩ muốn ánh trăng thảo, hắn vừa rồi dùng đến chọc giận Tiêu Trạc chạy trốn sao. Nguyệt Thiên Dạ mi hơi nhăn lại tới, nếu là Tư Lăng, nàng tự nhiên là nguyện ý đem ánh trăng thảo cho hắn, chính là ánh trăng thảo cùng bậc tuy rằng không tính cao giai linh thảo, nhưng lại thập phần hi hữu khó tìm. Nàng lần này muốn dùng ánh trăng thảo luyện dưỡng thần đan, một loại chuyên môn trị liệu nguyên thần bị thương đan ngũ phẩm linh đan. Nửa năm trước nàng vì có đủ thực lực xông vào Tư gia cấm địa, mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên, tuy rằng trúc cơ thành công, nhưng lại lưu lại thai hoàng ẩm. Mấy ngày nay tới giờ nàng không dám lại tùy tiện tăng lên tu vi, chỉ là dùng để củng cố. Đương nhiên, hiện tại tình huống tốt một chút, nhưng vì về sau không bởi vậy mà ảnh hưởng tấn giai. Nàng yêu cầu dưỡng thần đan hoàn toàn trừ tận gốc thai hoàng ẩm. Tư Lăng, không bằng như vậy đi. Nguyệt Thiên Dạ suy nghĩ một cái hảo biện pháp, có thể thành toàn hai người, ánh trăng thảo rốt cuộc là ngươi thân thủ đảo, làm như ta từ ngươi nơi này mua sắm hảo. Ta có thể dùng pháp bảo đan dược linh thạch cùng ngươi trao đổi, ngươi nhìn nhưng hảo. Nghe được lời này, Tư Lăng còn không có phản ứng, bên kia Tiêu Trạc đã dùng một loại lánh khốc phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Tư Lăng, kia một bộ xem tình địch biểu tình tựa hồ hận không thể đường trường giết Tư Lăng. Chính là lời này là Nguyệt Thiên Dạ nói ra, nếu là hắn nói do phản đối, ngược lại ở Nguyệt Thiên Dạ nơi đó rơi xuống hư ấn tượng. Tư Lăng nhìn hắn một cái, rụt rè hạ, đồng ý Nguyệt Thiên Dạ kỳ hảo. Hắn cũng biết Nguyệt Thiên Dạ loại người này tính cách lương bạc, có thể nói là trong xương cốt có được một loại khắc vào trong xương cốt thích kỷ, đối đãi nhân sự thượng có thể thực vô tình, từ nàng dễ dàng mà vứt bỏ gia tộc liền có thể biết, đương nhiên vô tình người lại có thể thông tục mà giải thích thành đa tình, dễ dàng đối những cái đó đối nàng có hảo cảm nhân tâm mềm, mà nàng hiện tại sở dĩ đối hắn như vậy hảo, toàn bởi vì trước kia Tư Lăng vì nàng trả giá quá lớn đại giới. Nếu là lấy sau nàng cảm thấy đem Tư Lăng tình trả hết, phỏng chừng sẽ không như vậy mềm lòng. Cuối cùng Nguyệt Thiên Dạ cho Tư Lăng một lọ chữa thương tứ phẩm linh đan cùng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá trị so ánh trăng thảo cao một ít. Tư Lăng trên mặt một mảnh đạm nhiên, kỳ thật trong lòng nhạc nở hoa. Dù sao này cây ánh trăng thảo hắn cũng tính toán cầm đi bán, hiện tại bán cho Nguyệt Thiên Dạ cũng không tính mệt. Khó được gặp được, Nguyệt Thiên Dạ tự nhiên không muốn cứ như vậy cùng Tư Lăng tách ra. Làm lơ Tiêu Trạc một bộ không tình nguyện bộ dáng, Nguyệt Thiên Dạ gắt gao mà đi theo Tư Lăng bên người, nhìn đảo có điểm tiểu nữ nhi kiều thái, đương nhiên tiền đề là nàng không ra tay sau cường đến làm người xem nhẹ nàng giới tính. Tư Lăng quyết định tiếp tục ở 10 vạn núi non rèn luyện, thuận tiện sát yêu thú tìm linh thảo, cùng Nguyệt Thiên Dạ nơi đây mục đích không như mà hợp, ba người liền bắt đầu tiếp tục đi trước. Trên đường, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Lăng tự thuật hai người phân biệt sau sự tình. Ngày đó nàng từ Tư gia cấm địa chạy trốn sau, chính thức thoát ly Nguyệt gia, rời đi Chiêu An thành, trùng hợp gặp Thiên Tông phái Khai Sơn môn thu ngoại môn đệ tử, Nguyệt Thiên Dạ nhân cơ hội báo danh, bởi vì nàng lúc ấy dùng một ít thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi, cho nên chỉ thành cái bình thường ngoại môn đệ tử, sau đó ở cơ duyên xảo hợp dưới nhận thức Tiêu Trạc. Tiêu Trạc là Thiên Tông phái trung thanh nên ngang lão sủng ái nhất tôn tử, năm nay 23 tuổi, cũng là cái thiên tư tung hoành hàng người. Cùng Nguyệt Thiên Dạ nhận thức sau, hai người thường xuyên kết bạn xuất hiện. Lần này bọn họ cùng nhau tới 10 vạn núi non, một là bởi vì Tiêu Trạc phụng trưởng môn chi mệnh đến 10 vạn núi non tra xét yêu thú dị động nguyên nhân, nhị là vì giúp Nguyệt Thiên Dạ tìm kiếm một ít cao giai linh thảo. Đêm nhi, ngươi là luyện đan sư. Tư Lăng vẻ mặt kinh ngạc hỏi, kỳ thật trong lòng đã chết lặng, này Nguyệt Thiên Dạ rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Nguyệt Thiên Dạ cười khanh khách mà xem hắn. Giữa mày bất giác lộ ra đắc ý thần thái, đúng vậy, ta hiện tại là tứ phẩm luyện đan sư, bất quá không cần nói cho người khác nga. Nói, lộ ra một cái đáng yêu nghịch ngợm biểu tình. Tiêu Trạc mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên cũng là không biết việc này. Mà Nguyệt Thiên Dạ chút nào không kiêng kỵ mà nói cho Tư Lăng, làm hắn ý thức được Tư Lăng ở Nguyệt Thiên Dạ cảm nhận chung địa vị, tức khắc nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt bất giác mang theo nhẹ nhẹ sắc ý. Ở Nguyệt Thiên Dạ truy vấn hạ, Tư Lăng cũng đem chuyện của hắn đơn giản nói một lần, này đó đều là mặt ngoài sự tình, ở Chiêu An thành tùy tiện hỏi thăm là có thể đã biết. Ngươi hiện tại đã là luyện khí 8 tầng tu vi, ta tin tưởng ngươi thực mau liền có thể khôi phục trước kia tu vi, thật sự là quá tốt. Nguyệt Thiên Dạ cao hứng mà nói, ánh mắt luôn là khó có thể rời đi Tư Lăng kia trương quá mức mỹ lệ mặt, sau đó nhìn đến kia chỉ ngồi xổm Tư Lăng trên vai yêu thú tính tình pha đại địa thường thường sẽ rách Tư Lăng đầu tóc. Đem một cái mỹ nam tử làm cho chật vật, ánh mắt lạnh lùng, ra vẻ tò mò hỏi, Tư Lăng, này chỉ yêu thú là cái gì chủng loại? Như thế nào đen như mực, tựa như khối than đen đoàn giống nhau khó coi. Hơn nữa phẩm giai như vậy thấp, nhưng bất lợi với tác chiến. Giống nhau tu sĩ muốn cùng yêu thú ký kết khế ước, đều sẽ chọn lựa cao giai yêu thú. Không chỉ có cao giai yêu thú linh trí tương đối cao, còn bởi vì sức chiến đấu phi phàm, trợ giúp pha đại. Có được cao giai yêu thú tác chiến sủng tu sĩ, thường thường ở đấu pháp khi tương đối chiếm thượng phong. Tư Lăng cười gượng một tiếng, hàm hồ mà đáp, ta cũng không biết, chỉ là thấy nó còn tính thuận mắt, liền mang theo. Hắn cũng không nghĩ muốn nó, hơn nữa đã từng thử ném ra nó, chính là mặc kệ hắn chạy trốn rất xa, này chỉ yêu thú đều giống như có phó mui chó giống nhau có thể tìm hắn vị theo tới, cuối cùng vững vàng chiếm cứ hắn bả vai vị trí. Làm hắn cuối cùng đều vô lực lại ý đồ ném ra nó. Ai, Tư Lăng, khó được chúng ta hiện tại ở 10 vạn núi non, không bằng chúng ta đi bắt cao giai yêu thú khế ước đi. Nguyệt Thiên Dạ nói, cao gia yêu thú sức chiến đấu phi phàm, có yêu sủng hỗ trợ, chiến đấu cũng có vài phần bảo đảm. Ngươi hiện tại hẳn là cũng không có bản mạng khế ước thú, không bằng sấn thời cơ này đi khế ước một cái. Ta hôm trước gặp được một con bát giai mây lửa sư, cảm thấy nó thực thích hợp ngươi. Tư Lăng còn không có phản ứng, ngồi xổm hắn trên vai yêu thú hiển nhiên bị Nguyệt Thiên Dạ khinh bỉ ngữ khí chọc giận, ô ô mà gầm nhẹ, Tư Lăng chạy nhanh đem nó để lại, vội vàng đối Nguyệt Thiên Dạ nói, cảm ơn, trước không cần, ta hiện tại tu vi thấp, phỏng chừng cũng khế ước không được cao giai yêu thú. Chờ ta về sau tu vi để cao lại nói, à. Tư Lăng đau kêu một tiếng, nguyên lai là kia chỉ yêu thú này sinh ác độc mà cắn hắn một ngụm, mu bàn tay thượng tức khắc xuất hiện một cái thâm có thể thấy được cốt vết thương. Kia chỉ yêu thú khinh miệt mà nhìn hắn một cái, một đôi tím đen sắc thú đồng sâu kín mà nhìn phía Nguyệt Thiên Dạ, sau đó dùng ngông đối với Nguyệt Thiên Dạ, đoàn thân thể, ghé vào Tư Lăng trên vai không hề động. Nguyệt Thiên Dạ hung ác mà trừng mắt nhìn yêu thú liếc mắt một cái. Chạy nhanh lấy ra một quả linh đan về thành phân chiếu vào Tư Lăng mu bàn tay thượng, miệng vết thương thực mau liền khép lại. Tư Lăng nhẹ nhàng thở ra, xem ra này chỉ yêu thú tuy rằng cáu giận hắn, nhưng cũng là không nghĩ giết hắn, bằng không miệng vết thương này liền sẽ không dễ dàng như vậy bị linh đan chữa khỏi. Kết bạn đồng hành mấy ngày nay, Tư Lăng chính là rất rõ ràng nó quỷ dị chỗ, nó nước miếng đựng phi thường bá liệt kịch độc, bị nó cắn thương cao giai yêu thú có thể nháy mắt mất mạng. Sau đó hóa thành một bãi máu loang biến mất ở trong thiên địa, làm người không rét mà run. Mấy người đi rồi một đoạn đường, Tiêu Trạc trước sau âm trầm một khuôn mặt, ánh mắt lập lòe không chừng mà nhìn Nguyệt Thiên Dạ cùng Tư Lăng nói giỡn bộ dáng. Đột nhiên Tiêu Trạc ngừng lại, nói, phía trước có người ở đấu pháp. Nguyệt Thiên Dạ vẻ mặt nghiêm lại, hỏi, cũng biết là người phương nào. Tư Lăng so với bọn hắn sớm hơn phát hiện phía trước chiến đấu, ở bọn họ này ba người chung. Tiêu Trạc nhìn như tu vi tối cao, thần thức cường đại nhất, nhưng Tư Lăng linh hồn cùng nguyên thần có thể bằng được kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã sớm phát hiện phía trước chiến đấu, chỉ là không hảo nhắc nhở bọn họ thôi. Hơn nữa hắn minh bạch bo bo giữ mình đạo lý, không nghĩ đi thấu cái kia náo nhiệt. Tiêu Trạc tinh tâm ngưng thần bùng ra thần thức cảm thụ, nói, có một cái kim đan kỳ cùng một cái trúc cơ kỳ còn có mấy cái luyện khí kỳ. Không tốt, là thiên tông phái đệ tử, bọn họ có nguy hiểm. Nói, thân hình bắt mà dựng lên, bay nhanh hướng đấu pháp phương hướng lao đi. Nguyệt Thiên Dạ lập tức theo sau. Nhưng thật ra Tư Lăng có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là theo đi lên. Thực mau mà, bọn họ liền tới rồi mục đích địa. Tư Lăng đuổi tới sau, nhìn thấy hai bên rằng coi nhân mã, chạy nhanh tìm cái địa phương trốn đến một bên quan chiến. Hắn hiện tại chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ cấp thấp, nhưng không này bản lĩnh đối thượng kim đan kỳ tu sĩ. Cũng không nghĩ đem chính mình đặc thủ chỗ bại lộ người trước. Tiêu Trạc phân thần nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, thấy hắn chọn cái tương đối bí ẩn địa phương trốn đi quan chiến, trong mắt có vài phần khinh bỉ cùng ngạo nghễ, bất quá là cái uổng có diện mạo nam nhân thôi, không đáng để lo. 18 chương 17 Tư Lăng mới mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, tìm cái bí ẩn vị trí, liền bắt đầu quan chiến. Ngoài ý muốn, hiện trường còn có hai cái là người quen. Đương nhiên, nói người quen cũng không tính, chỉ là có hai mặt chi duyên thôi, là Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi. Hơn một tháng không thấy, Tô Hồng Phi thế nhưng đã trúc cơ, mà Liêu Thành Phong cũng tới rồi luyện khí kỳ 11 tầng. Xem hắn trạng thái, phỏng trừng thực mau liền có thể tới đạt luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn, sau đó bắt đầu trúc cơ. Mà cùng bọn họ rằng có chính là một cái ăn mặc áo đen khô gầy lão giả, gầy đến giống căn que diêm giống nhau. Đúng là Tiêu Trạc lúc trước cảm nhận được kim đan kỳ tu sĩ. Tiêu sư thúc. Nhìn thấy Tiêu Trạc xuất hiện, mấy cái thiên tông phái luyện khí kỳ đệ tử sôi nổi kinh hỉ mà kêu lên. Bất quá Tư Lăng mẫn cảm phát hiện, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi không chỉ có không có bởi vì đồng môn xuất hiện mà cao hứng, ngược lại sắc mặt có chút phát cương, phỏng chừng ba người chi rằng có cái gì khập khiếm đi. Ở tu tiên giới, chú ý cá lớn nuốt cá bé, liền tính là đồng môn sư huynh đệ. Cũng không nhất định tương thân tương ái, ngược lại tương ái tương sát nhiều. Tiêu Trạc mỉm cười mà trấn an mấy cái hậu bối, nhìn mắt Tô Hồng Phi, phát hiện nàng đã là trúc cơ tu sĩ, trong mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá không nói gì thêm, đối đầu kẻ địch mạnh, nghiêm túc mà đối địch. Không biết vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Này đó đều là ta thiên tông phái đệ tử, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tiêu Trạc cấp lễ, nho nhã lễ độ, cử chỉ đầu đủ gian pha phú quý khí, xứng với kia trương anh tuấn khuôn mặt, nhìn chính là cái nữ nhân cảm nhận trung bạch mã vương tử loại hình. Kia áo đen lão giả sau khi nghe xong lại cặc cặc mà cười rộ lên, hồn nhiên không đem Thiên Tông phái đương một chuyện. Thiên Tông phái, ta hôm nay muốn giết chính là các ngươi mấy ngày này tông phái tiểu bối. Xem ngươi diện mạo, hay là ngươi là Thanh Dương kia lão cút đi tôn tử. Vừa lúc, giết ngươi, cũng coi như cấp Thanh Dương một cái đau kịch liệt đả kích. Nói, từ áo đen trung vươn một con khô gầy như xài tay, một đạo hắc khí chiều Tiêu Trạc đánh tới. Tiêu Trạc chật vật mà tránh thoát, vừa kinh vừa giận nói, ngươi là ma tu. Kia hắc khí đúng là ma tu sở tu tập ma khí. Nghe được Tiêu Trạc nói, Thiên Tông phái người cũng sắc mặt đại biến lên. Lúc trước này lão giả chỉ là dùng bình thường tu sĩ thuật pháp cùng bọn họ đối chiến là có thể hoàn toàn đưa bọn họ áp chế, cũng không có tiết lộ hắn ma tu thân phận, hiện tại nhìn đến hắn thủ đoạn, không cần Tiêu Trạc ra tiếng cũng biết hắn là ma tu. Ở Thương Vũ Đại Lục Trung, sinh hoạt nhân tu cùng yêu thú, ma tu giống nhau ngốc tại ma giới Trung, nơi đó là một cái hoàn toàn cùng nhân giới bất đồng địa phương, trong không khí tràn ngập đối nhân tu mà nói thập phần ma khí, không thích hợp nhân tu tu luyện. Mà ma giới cùng nhân giới chung lại có một đạo trong thiên địa tự nhiên sinh thành cấm chế đem hai cái thế giới phân cách mở ra, bất quá hai cái thế giới lại không phải hoàn toàn không tương lui tới, cấm chế chung cũng có một ít không gian thúy nói có thể liên tiếp hai giới, thông thường một ít nhân tu hoặc ma tu chính là thông qua không gian thúy nói tới hướng hai mà, buôn lậu hai giới đổ vật. Bất quá nhân giới từ xưa đến nay cũng không hoan nghênh ma tu, bởi vì ma tu giống nhau tính tình dữ dằn, thích giết chóc thành tánh. Không có đạo đức lý tính đáng nói, mỗi khi ma tu đi vào nhân giới khi, liền sẽ chế tạo một lần đại tàn sát, cho nên mỗi khi phát hiện một cái ma tu, Thương Vũ Đại Lục nhân tu thể tất hạ tuyệt sát lệnh đem chi giết chết. Đương nhiên, ma tu giả trừ bỏ ma giới chung ma tộc, còn có nhân tu luyện ma tộc công pháp trở thành ma tu, loại này từ nhân tu chuyển ma tu tu sĩ giống nhau sẽ bị xưng là nhân tộc phản đồ. Cho nên biết này áo đen lão giả là ma tu sau, Tiêu Trạc đám người thế tất muốn đem hắn giết chết. Lập tức Tiêu Trạc hành tiêu ở bên môi, dùng âm phủ công kích áo đen lão giả nguyên thần, Nguyệt Thiên Dạ cùng Tô Hồng Phi, Liễu Thành Phong cũng cùng nhau vây công kia ma tu. Tư Lăng xem đến mùi ngon, hắn đời trước là cái tu luyện trăm năm quỷ, ở trong nhân loại vốn chính là cái dị đoan, cho nên nhìn thấy đều là dị đoan ma tu, cảm xúc không lớn, cũng không có ý thức được nhân tu gặp được ma tu cần thiết đem này giết chết giác ngộ. Không chỉ Tư Lăng xem đến thực sản, ghé vào hắn trên đầu kia chỉ yêu thú cũng xem đến thực sản, thường thường mà vươn thịt thịt móng vuốt hưng phấn mà vỗ Tư Lăng đầu, liền kém không có ngao ngao kêu đi lên. Tiêu Trạc tuy rằng mới là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng hắn âm luật có thể công kích kim đan kỳ tu sĩ nguyên thần, khiến cho kia ma tu phải tốn tinh lực chống cự hắn âm phủ, lại muốn ứng phó Liêu Thành Phong, Nguyệt Thiên Dạ, Tô Hồng Phi này ba cái biến thái công kích. Tức khắc một cái đường đường kim đan tu sĩ bị mấy cái thấp hắn nhất giai tiểu bối làm cho chật vật bất kham. Tư Lăng quan sát hạ, phát hiện mấy người này ứng phó kia ma tu hoàn toàn không thành vấn đề. Liêu Thành Phong là cái kiếm tu sức chiến đấu vốn dĩ so cùng giai tu sĩ cao, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, mà Liêu Thành Phong cũng ngoan cường đến giống chỉ đánh không chết con rán, càng đánh càng hưng phấn, căn bản mặc kệ chính mình đã bị thương. Nguyệt Thiên Dạ càng không cần phải nói. Đây là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, pháp bảo tầng ra không ngừng, linh lực giống như dùng không xong giống nhau, hơn nữa ngay cả công kích tính xét đánh đan đều lấy đến ra tới. Cuối cùng là Tô Hồng Phi, đảo cũng là người giật mình, nàng thoạt nhìn dịu dàng, công kích thập phần sắc bén, vành ánh bạch quang ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền thế nhưng ở kia ma tu trên người vành một cái động lớn, may mắn kim đan kỳ tu sĩ khôi phục năng lực không tồi, bằng không đã sớm xóa nửa cái mạng. Mà Thiên Tông phái kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử cũng ở một bên phóng phóng tiểu pháp thuật quấy nhiêu kia ma tu, chỉnh thể xem ra, thật đúng là đơn phương đàn âu đâu. Kia ma tu phỏng trừng cũng biết hôm nay chiếm không được hảo, nguyên bản là muốn giết mấy cái Thiên Tông phái tiểu bối, ai biết đều là một ít biến thái, khiến cho hắn không thể không bắt đầu suy xét chạy trốn sự tình. Kia ma tu ngưng tụ một đạo ma khí quanh thân bức lui Nguyệt Thiên Dạ đám người, xoay người liền chạy. Hơn nữa chạy phương hướng vừa vặn là Tư Lăng sở trốn vị trí. Tư Lăng trong lòng thầm than một tiếng khổ bức, lập tức tế khởi 10 trường tứ phẩm linh phủ, ở kia ma tu kinh ngạc trùng, nhẹ nhàng mà nói thanh bạo, toàn bộ rừng, cây đất rung núi chuyển. kia ma tu lập tức bị tạc đi nửa cái thân mình, chật vật cực kỳ. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ cầm trong tay một kiện hạ phẩm bảo khí trường kiếm, nhất kiếm hoàn toàn đi vào kia ma tu đầu, giống bạo dưa hấu giống nhau bạo đầu, chờ ma tu màu đen nguyên thần vội vội vàng vàng chạy ra tới khi, lại nhất kiếm chém qua đi, thực mau mà, kia nguyên thần tiêu tán ở trong thiên địa. Chiến đấu kết thúc, Thiên Tông phái mấy cái luyện khí kỳ đệ tử lập tức quán mềm trên mặt đất. Tiêu Trạc thu hồi ngọc tiêu, ánh mắt lập lòe không chừng mà nhìn Tư Lăng, có thể lập tức lấy ra 10 trường tứ phẩm linh phù người, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tư Lăng, vừa rồi ít nhiều ngươi cho hắn cuối cùng một kích, bằng không khiến cho kia ma tu cấp chạy thoát. Nguyệt Thiên Dạ tán thưởng mà đối Tư Lăng nói. Tư Lăng khiêm tốn mà cười cười, trên mặt một mảnh lãnh đạm rụt rè chi sắc, phảng phất đối cái gì đều có thể đạm nhiên đối mặt, đây là hiện tại Tư Lăng trang bê mặt nạ. Có thể ứng phó rất nhiều chuyện phiền toái nhi, ít nhất như vậy Nguyệt Thiên Dạ sẽ không hoài nghi thượng hắn, rốt cuộc trước kia Tư Lăng cũng là bộ dáng này, thậm chí so hiện tại hắn còn sẽ trang bê đâu. Tô Hồng Phi cùng Liễu Thành Phong nhìn đến Tư Lăng, trong mắt lướt qua kinh ngạc chi sắc, chờ nghe được Nguyệt Thiên Dạ nói khi, hai người sắc mặt khẽ biến. Trong nháy mắt, Tư Lăng cảm giác được lưng thoáng thượng một khổ hàn ý, quay đầu liền đối với thượng Tô Hồng Phi lạnh lẽo như băng hai tròng mắt, mang theo hôi hổi sát khí. Tư Lăng trong lòng cả kinh, bất quá Tô Hồng Phi thực mau liền đem cảm xúc thu liêm trụ, lại khôi phục một bộ dịu dàng khả nhân bộ dáng, phảng phất trong nháy mắt kia sát khí là hắn ảo giác. Nhưng thật ra Liễu Thành Phong trừng lớn mắt, kêu lên, người kêu Tư Lăng. Họ Tư. Tư Lăng đối Liễu Thành Phong không có gì ác cảm, nghe được hắn nói nhàn nhạt gật đầu. Nhưng thật ra Nguyệt Thiên Dạ tựa hồ biết hắn vì sao như vậy hỏi, một bộ lấy Tư Lăng nữ nhân tự cho mình là bộ dáng nói. Tư Lăng tự nhiên là họ Tư, đúng là Thanh Ngọc trưởng lão nửa năm trước sở thu nhập thất đệ tử Tư Hàn đệ đệ. Nghe vậy, ở đây người phản ứng không đồng nhất. Tiêu Trạc một bộ hiểu rõ chi sắc, Tô Hồng Phi rũ xuống mí mắt, một bộ dịu dàng thong dong bộ dáng, mà kia mấy cái nguyên bản nhìn Tư Lăng không dậy nổi luyện khí kỳ tu sĩ xem Tư Lăng ánh mắt tức khắc thay đổi cái dạng. Chỉ có Liêu Thành Phong vẫn là cái không có gì tâm cơ bộ dáng kêu lên, thở dài. Chắc không được ta cảm thấy ngươi thực không đơn giản, nguyên lai là kia đống khối băng đệ đệ. Tiểu ca, về sau ở ngươi ca nơi đó cho ta nói tốt vài câu à, làm hắn đừng lại luôn là băng lánh lánh mà chừng người, huynh đệ ta ăn không tiêu. Tư Lăng bị hắn đậu đến trong lòng bật cười, Liễu Thành Phong tuy rằng sức chiến đấu lợi hại, nhưng hiện tại cũng chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên, đúng là người thiếu niên hoạt bát thời điểm, so với Nguyệt Thiên Dạ những người đó, ngược lại không có gì tâm cơ. Tư Lăng đối hắn có chút hảo cảm, nhưng trên mặt một mảnh rụt rè chi sắc, đạm nhiên nói, nếu là gặp được ta huynh trưởng, ta sẽ vì ngươi chuyển cáo lời này. Uy. 19 chương 18. Sau đó không lâu, mọi người tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Trừ bỏ kia vài tên luyện khí kỳ đệ tử, Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi trên người đều có không sách trình độ thương, này 10 vạn núi non chính là yêu thú thiên đường, thêm chi thiên sắp đen. Cho nên ở loại địa phương này, mọi người quyết định vẫn là trước tìm một chỗ chữa thương tương đối hảo. Mà nguyên bản sự không liên quan đã Tư Lăng cũng ở Nguyệt Thiên Dạ mời hạ, đỉnh Tiêu Trạc ngầm giết người mắt coi, đi theo này đàn môn danh đại phái đệ tử cùng nhau lại đây. Cuối cùng, tuyển một cái còn tính sạch sẽ sơn động, từ Tiêu Trạc lấy ra một cái tứ phẩm linh trận bố ở sơn động khẩu bảo vệ lại tới, quyền đương tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Ở Liễu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi ăn xong đan dược bắt đầu chữa thương khi, Nguyệt Thiên Dạ đem kia ma tu túi chữ vật lấy ra tới, lúc ấy chém giết ma tu khi, nàng thuận tay đem chi thuận lại đây, động tác còn thập phần thành thạo, loại chuyện này phỏng chừng không thiếu đã làm. Thiên Tông phái đệ tử dựa ngồi ở cùng nhau, Tư Lăng ngồi địa phương cách bọn họ có chút khoảng cách, đột nhiên nhìn lại, Tư Lăng phảng phất một mình thành một cái thế giới, bị những người đó bài xích bên ngoài. Tư Lăng cũng không thèm để ý. Dùng nhánh cây khẽ trước mặt lửa trại thượng đang ở nướng một con xử lý tốt bạo nha heo ấu tể, chỉ chốc lát sau trong không khí tỏa khắp một cổ thịt hương vị nhi, câu đến kia chỉ ghé vào Tư Lăng trên vai yêu thú liên tiếp mà dùng móng vuốt xẻo hắn quần áo, tròn vo màu tím đen đôi mắt nhìn chằm chằm kia thịt nướng không chớp mắt, tựa hồ quên mất phản ứng giống nhau, chỉnh liền ăn một lần hóa biểu hiện. Tư Lăng khỏe miệng run rẩy, rõ ràng căn bản không phải hắn yêu sủng. Vì mau nó mất mặt khi lại là hắn thừa nhận người khác nhạo báng ánh mắt đâu. Bất quá Tư Lăng tuy rằng ở thịt nướng, nhưng cũng phân một nửa tâm thần chú ý Nguyệt Thiên Dạ cập nàng trong tay túi chữ vật. Nguyệt Thiên Dạ phỏng trừng cũng minh bạch này túi chữ vật đồ vật chính mình là không thể độc chiếm, cho nên quang minh chính đại mà đem chi lấy ra tới. Tuy rằng kia ma tu là cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nghĩ đến ma tu ở Thương Vũ Đại Lục mọi người đòi đánh vận mệnh, cho nên này túi chữ vật đồ vật thật đúng là thiếu đến đáng thương, trừ bỏ mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng một chút trung phẩm linh thạch ngoại, còn có một ít ma tu sở sử dụng ngọc giản pháp bảo linh đan cùng ma pháp giới một ít dược thảo. Sau đó là một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, thoạt nhìn liền không đáng giá tiền, một cái kim đan tu sĩ thân gia thiếu thành như vậy cũng đúng là đáng thương. Nguyệt Thiên Dạ đem chi chất đống ở bên trong, sau đó chờ mọi người phân phối. Tuy rằng là ma tu chi vật, nhưng trong đó cũng có rất nhiều nhân loại tu sĩ có thể sử dụng đồ vật. Tư Lăng thu hồi tầm mắt, thấy hỏa thượng bạo nha heo hấu tể nướng đến không sai biệt lắm, liền lấy ra gia vị liêu bắt đầu gia vị, khiến cho trong không khí hương vị càng thơm, không nói Tư Lăng trên vai kia chỉ tham ăn màu đen yêu thú nhìn không chớp mắt, liền kia mấy cái luyện khí kỳ đệ tử cũng mở to mắt, vẻ mặt khát vọng mà nhìn Tư Lăng trên tay không ngừng quay cuồng thịt nướng. Chờ nướng hảo sau, Tư Lăng đem lửa trại làm cho tiểu một ít, sau đó lại lấy ra mấy cái mâm cùng một phen sắc bén đoàn chùy, bắt đầu phiến thịt, biên phiến vào đề hướng vận giá thượng hỏa thượng nướng con ngồi soát thượng một tầng linh phong mật. Trước phiến tốt một mâm tự,